hắn tu luyện lớn thiên long công, thân thể cường hoành gần như khó thương, lại gánh không được cái này dốc sức va chạm. Cái này va chạm đã là hắn mạnh nhất va chạm, tất cả lực lượng đều lấy ra, nếu như không phải thân thể cường tuyệt, đã bị đụng phải trọng thương thậm chí mất mạng. Cái này cùng tự sát không khác. Lý Trừng không nói, Phượng Cung Chủ, vô dụng. Không có tuyệt đối lực lượng mạnh mẽ, rất khó lao ra, cái này hai đạo bia đá lực lượng nơi phát ra không tầm thường. Rất có thể cùng cái kia Hắc Liên có quan hệ. Nếu thật là như thế, phiền phức vô tận. Hắn tự hỏi hiện tại tu vi càng ngày càng mạnh, vừa xa lịch đại Thanh Liên Thánh Giáo giáo chủ, nhưng tuyệt đối làm không qua cái kia Thanh Liên hay cảnh lực lượng chi nguyên. Phượng Cửu Thiên sắc mặt tái nhợt, hai mắt sáng ngời, chiến ý giạt giảo. Lý Trừng không nói, Mai giáo chủ, đây không phải ngươi lực lượng của mình a? Đây là Minh Nguyệt Cốc lực lượng. Mai Ngạo Nguyệt nhàn nhạt nói, các ngươi có thể xông ra đến liền là các ngươi bản lãnh của mình, không vượt qua nổi, liền thành thành thật thật ở lại. Yên tâm, chúng ta sẽ không làm loạn. Lý Trừng không nói. Mai Ngạo Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Nàng nghe ra Lý Trừng không lời nói bên trong ý uy hiếp. Cái này Lý Trừng không đúng là kỳ tài, dĩ nhiên tinh tiến nhanh như vậy, nhanh đến mức vượt qua tưởng tượng, dĩ nhiên cùng mình tương đối. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Nếu quả thật muốn làm loạn, vẫn đúng là bắt hắn không có biện pháp gì. Nghĩ tới đây, nàng tâm tư chuyển động, phải nghĩ biện pháp phản chế, tốt nhất vẫn là đem hắn lấy đi vì tốt. Thậm chí nghĩ đến, muốn hay không thả một cái nước, để bọn hắn rời đi. Nhưng trong lòng tiêu ngạo nhưng không để cầu, đôi mắt sáng lưu chuyển, liếc liếc mắt Lý Trừng không cùng Phượng Cửu Thiên, quay người đi trở về. Lý Trừng không đi tới Phượng Cửu Thiên trước người, vươn tay. Phượng Cửu Thiên đáp lên hắn tay, hơi vừa dùng lực, chật vật đứng dậy. Đem ngươi cùng ăn khớp tiến vào đến rồi. Phượng Cửu Thiên lắc đầu nói, cái này Minh Nguyệt Cốc thật sự là bất thường. Lý Trừng không nói, Phượng Cung Chủ, chúng ta có thể xông đi ra. Đúng. Phượng Cửu Thiên trầm giọng nói. Hắn cảm giác liền kém một chút, nhưng chút điểm này liền muốn mệnh, chính mình tu vi còn chưa đủ mạnh. Nếu như đủ mạnh, hai người liên thủ nói không chừng đã trải qua phá vỡ cái này trở ngại. Hắn quay người nhìn chăm chú hai tấm bia đá, bây giờ nhìn lấy bình bình không có gì lạ, nhưng chỉ muốn tới gần, cái kia liền hiện ra huy năng. Hắn nhíu mày, đây rốt cuộc là cái gì? Lý Trừng không lắc đầu. Hắn đã để Viên Tử Yên đi theo Kỷ Mộng Yên nghe ngóng, nhìn nàng có biết hay không cái này mực liên lai lịch. Chương 682, Bí thuật. Đại Tuyết Sơn Huyền Nữ Tông ở vào tuyết bay đảo bắc cảnh một tòa trên tuyết sơn. Quanh năm bạch tuyết bao trùm, giữa sườn núi có mấy tòa băng cung. Dưới ánh mặt trời, bóng ánh long lanh, băng thanh ngọc khiết. Cái này vài tòa băng xê cung điện bị trắng xóa bạch tuyết đè ở phía dưới gần trăm năm, bị Kỷ Mộng Yên các nàng quét sạch sau đó, một lần nữa triển lộ dáng người. Viên Tử Yên đi tới tuyết lớn ngọn núi Huyền Nữ Tông, nhìn thấy cái này vài tòa băng cung, không tên có chút hâm mộ. Ở tại nơi này mẫu trong băng cung, quả thực giống như mộng ảo. Nàng đè xuống động tâm, phiêu nhiên đi tới chính giữa băng cung, tìm được Kỷ Mộng Yên, nghe ngóng cái này mực liên lai lịch. Nàng thông qua trong óc Lý Trừng không truyền tới đồ án, cũng bức tranh một tấm bản đồ cho Kỷ Mộng Yên nhìn. Thừa dịp Kỷ Mộng Yên dò xét tranh vẽ thời khắc, nàng tắc thì dò xét bốn phía. Băng trong điện ấm áp như xuân. Thú trong lò bay lên từng tia từng sợi khói xanh, để trong điện mùi thơm dễ chịu, không nồng không nhạt vừa đúng chỗ tốt. Cái này hiển nhiên không phải bình thường hương liệu. Hai người thị nữ phân biệt nâng chung trà lên trà cùng trái cây. Kỷ Mộng Yên dựa theo nhìn chằm chằm bức đồ án kia trầm tư, Viên Tử Yên tắc thì tiếp nhận trà trà, thuận tay nhặt lên một khối dưa hồng. Hai thị nữ quần áo đều đơn bạc, người mang cao thâm tu vi. Viên Tử Yên biết rõ các nàng tuy là thị nữ, nhưng cũng là Thanh Liên Thánh Giáo đệ tử, từng cái đều không thể khinh thường. Nàng nhẹ nhàng nhai lấy dưa hồng, cảm thấy đặc biệt mỹ vị. Kỷ Mộng Yên nâng lên trán, nhẹ nhàng lắc một cái làm tiên lập tức hóa thành bột mịn. Kỷ tỷ tỷ, nhưng nhận ra nó, 89 phần 10 là Minh Liên. Minh Liên, vậy nó có diệu dụng gì? Liên thông minh khí, trí âm trí nhu mà đến dẻo dai. Cái kia có pháp có thể phá sao? Chỉ có lấy trí cương trí dương lực lượng phá đi, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Kỷ Mộng Yên nhàn nhạt nói, trí cương trí dương. Viên Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu, cái kia cũng không cần nhanh. Nàng biết rõ Lý Trừng không tu luyện có trí cương trí dương lớn tử dương thần công, hơn nữa cảnh giới cực sâu, còn có một chút cái khác kỳ công. Tóm lại hắn sở trường về kỳ công nhiều đi, trí dương trí cương không ít. Kỷ Mộng Yên nâng chung trà lên trà, chuyện gì xảy ra? Viên Tử Yên trần chờ một cái, thở dài, lao ra nói, hắn bị cái này Minh Liên nuốt lại. Cái kia quá phiền. Kỷ Mộng Yên nhíu mày, vây khốn ở đâu? Hoa rơi đảo Minh Nguyệt Cốc. Viên Tử Yên nói, lao ra không để cho ta tới gần bên kia, bao quát kỷ tỷ tỷ ngươi. Hắn muốn chính mình kháng quá khứ. Lao ra gần nhất luyện lớn thiên long công về sau, tu vi đại tiến, nếu là hắn không kháng nổi đi, cái kia người bên ngoài cũng không được. Chúng ta giúp không được gì. Vâng. Viên Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ Mộng Yên nói, Minh Liên nhưng không có dễ dàng đối phó như vậy. Lao ra không có vấn đề. Viên Tử Yên lòng tin 10 phần. Tại trong mắt của nàng, cái gì cũng khó không được Lý Trường Không, không quản bao lớn khó khăn đều ứng phó được đến. Kỳ Mộng Yên cười cười. Nàng biết mình nói cái gì cũng vô dụng, đều đả kích không được Viên Tử Yên đối Lý Trường Không lòng tin. Đây là thâm căn cố đế lòng tin. Lý Trường Không truyền kỳ trải qua quả thật làm cho người lòng tin 10 phần, giống như không gì làm không được. Nhưng Minh Liên lại bất đồng. Minh Liên không có Thanh Liên cường đại, diệu dụng không bằng Thanh Liên, nhưng Minh Liên cũng có đặc biệt chi diệu, lực lượng huyền hơi, cuồn cuộn không dứt. Nếu như không có tuyệt đối lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt phá hủy, một khi tiêu hao, giằng co, cái kia là tuyệt đối hao tổn bất quá Minh Liên. Lý Trường Không nghe Viên Tử Yên bẩm báo, âm thầm phân tích. Xem ra chỉ có thể liều mạng, không thể dùng trí. Dốc hết toàn lực. Lý huynh đệ ngươi cái này tiến cảnh vì gì nhanh như vậy? Phượng Cửu Thiên cùng Lý Trường Không ngồi tại hắn mảnh vườn bên trong cười nói. Vườn bên trong có một cái nhỏ bàn tròn, hai người đang ngồi ở bên cạnh bàn nói chuyện phiếm. Lý Trường Không nói, ta ăn lượng lớn thiên long quả, còn có một cái, ta trời sinh tinh thần cường đại, đây là đặc biệt thiên phú. Trời sinh tinh thần mạnh lớn. Phượng Cửu Thiên lộ ra cười khổ, nói đến, ta có thể trở thành cung chủ cũng là bởi vì tinh thần cường đại, đáng tiếc, cường đại tới đâu tinh thần, đối mặt thiên long còn chưa đủ dùng. Lý Trường Không cười nói, ta còn tốt, có thể cùng thiên long lực lượng ngang nhau. Trách không được. Phượng Cửu Thiên giật mình. Hắn biết rõ long hồn chi cường tuyệt, mỗi lần đều là bởi vì tinh thần không đủ mà không có thể gánh vác được, chỉ có thể một lần lại một lần tụ lực, tăng cường bản thân. Lý Trường Không nếu như tinh thần mạnh đến có thể cùng long hồn chống đỡ, vậy liền nước chảy thành sông luyện thành tầng thứ 7, quả thật làm cho người hâm mộ. Đây là thiên phú, nhất làm cho người không biết làm sao. Hắn có thể cảm nhận được những cái kia cùng thế hệ đối cảm giác của mình, không thể làm gì, chỉ có thể hận lao thiên bất công. Chúng ta xông đi ra hy vọng không lớn. Phượng Cửu Thiên trầm giọng nói. Lý Trường Không nói, chỉ phải không ngừng tinh tiến, chắc chắn sẽ có hy vọng. Phượng Cửu Thiên lắc đầu, ta hiện tại đến bình cảnh, vô luận như thế nào cũng đột phá không đến tầng thứ 7, đến từ từ làm hao mòn mới được. Lý Trường Không nói, ta còn có thể tinh tiến, Phượng huynh yên tâm. Phượng Cửu Thiên hai mắt tinh mang lấp lóe. Lý Trường Không cười nói, quyền làm ta không đến xông qua chính là, Phượng huynh ngươi tiếp tục luyện, giao cho ta. Tinh thần hắn dâng trào, không có chút nào nhụt chí vẻ, để Phượng Cửu Thiên dẫn là đồng đạo. Long cung có một môn bí thuật. Phượng Cửu Thiên chậm rãi nói, phối hợp lớn thiên long công, uy lực có thể tăng gấp mấy lần. Lý Trường Không mừng rỡ. Phượng Cửu Thiên nói, đây là một môn cấm thuật. Vì sao? Bởi vì này thuật quá mức nguy hiểm, động một tí phản phệ bỏ mình. Có nguy hiểm như vậy? Lý Trường Không nhíu mày. Hắn liền lập tức nửa đường bỏ cuộc. Hắn bây giờ không phải là lúc trước, đã trải qua quyền cao chức trọng, công thành danh thoại, bây giờ không có tất yếu bước lên loại này hiểm. Huống chi, hắn lúc trước chân trần thời điểm, cũng sẽ không bước lên loại này hiểm. Rất nguy hiểm. Phượng Cửu Thiên trầm rãi nói. Lý Trường Không nói, quên đi. Phượng Cửu Thiên ngạc nhiên. Trong lòng của hắn làm kịch liệt ý chí chiến đấu, mới quyết định nói ra này bí thuật. Cái này bí thuật uy lực quá kinh người, cấm chỉ truyền ra ngoài. Lý Trường Không hiện tại đối với mình có ân, nhưng ai cũng không biết tương lai sẽ như thế nào, tương lai sẽ không trở thành cựu nhân. Chuyện này bí thuật, chính mình là không tuân theo quy định, nếu như tái tạo thành lòng cung tổn thất trọng đại, chính mình là tội nhân, chết trăm lần không đủ. Hắn mâu thuẫn tốt một phen, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cắn răng quyết định, còn là chuyển cho Lý Trường Không cái này bí thuật. Vốn cho là Lý Trường Không sẽ cao hứng bừng bừng tiếp nhận. Vạn không nghĩ tới Lý Trường Không dĩ nhiên cự tuyệt. Lý Trường Không cười nói, loại bí thuật này còn là sẽ không vì hay, Phượng huynh, ta đi về trước à, tiếp tục tu luyện. Chậm. Phượng Cửu Thiên bận bịu khoát tay chặt lại. Lý Trường Không lấn tới không lên, lần nữa ngồi xuống nhìn về phía hắn. Phượng Cửu Thiên nói, Lý huynh đệ, ngươi không lại suy nghĩ thật kỹ. Không cần suy nghĩ, cấm thuật còn là không dùng thì tốt hơn, không thể trông cậy vào tại vật khí, ta chưa từng dám trông cậy vào vật khí. Mặc dù vận khí của mình vô cùng tốt, nhưng làm sao biết lần tiếp theo vận khí còn như thế tốt đâu. Ngươi, Phượng Cửu Thiên thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Lý Trường Không cười nói, ta là rất sợ chết, còn là đừng mạo hiểm như vậy, người khác không có giết chính mình giết chính mình, đó mới là oan uổng đâu. Cũng đúng. Phượng Cửu Thiên bất đắc dĩ gật đầu. Mai Ngạo Nguyệt xác thực không có giết người ý tứ, nhiều lắm là liền là cầm tù, mà thi triển bí thuật xác thực nguy hiểm hơn. Hắn nhìn Lý Trường Không năm kỷ khinh khinh liền tu vi như thế, cho rằng sẽ ngạo khí xung thiên, bệ nghệ thiên hạ, vạn không nghĩ tới như thế tính tình. Lý Trường Không ôm một cái quyển, đứng dậy rời đi. Phượng Cửu Thiên ánh mắt một mực đi theo hắn, mãi đến bị nhà tranh cửa ngăn cách, phương mới thu hồi. Lý Trừng không ngồi trở lại trên giường, chặt đứt đối cái này cấm thuật hiếu kỳ, trực tiếp bắt đầu tu luyện tầng thứ 8 lớn Thiên Long Công. Nếu như luyện đến tầng thứ 9, luyện đến đại viên mãn, chỉ là Minh Nguyệt Cốc còn vây được chính mình sao? Chương 683, Song Long. Tuyệt đối giữ không nổi. Hắn âm thầm kêu gào, trong lồng ngực lần nữa dâng lên cuồng liệt chiến ý cùng xung thiên hào khí, không điên cuồng hay sao sống, vậy liền liều mạng tu luyện đi. Hắn tất cả tinh thần ngưng tiền đánh bạc tại trong đầu Thiên Long bên trong, thông qua Thiên Long cùng trong hư không Thiên Long liên kết. Tâm ý liên kết, lẫn nhau quen thuộc, thật giống như hai cái bằng hữu nhận biết, quen thuộc, mãi đến phối hợp ăn ý. Mà trong đầu Thiên Long tựa như môi giới thiệu mình cùng hư không Thiên Long nhận biết, tâm thần tương giao. Về phần nhận biết về sau một người một rồng như thế nào ở chung, nó liền mặc kệ, nhưng bằng bản sự của mình. Cái gì là viên mãn? Ý gì theo lớn Thiên Long công phương pháp tu luyện, là đem hư không Thiên Long long khí dung nhập bản thân, hóa thành long huyết long hồn gân rồng, từ khiến người ta thân biến thành long thân, người biến thành rồng. Đây là hóa rồng chi thuật. Lý Trừng không hiện đang luyện đến nơi này, lại có bất đồng ý nghĩ, nảy sinh ra bất đồng mạch suy nghĩ. Vì sao muốn đem chính mình chuyển hóa làm Thiên Long? Vì sao không thể khống chế Thiên Long đâu? Mượn nhờ Thiên Long lực lượng liền rất tốt, một đầu Thiên Long lực lượng không đủ dùng, vậy liền mượn nhờ hai đầu Thiên Long lực lượng. Hắn lúc trước là mượn nhờ một đầu Thiên Long lực lượng, nếu như có thể mượn hai đầu Thiên Long, cái kia sông phá Minh Liên trở ngại không phải hy vọng xa vời. Hắn nghĩ tới đây, thử phân thần vì hai. Hắn thân thể lập tức nhoáng một cái, trước mắt ẩn ẩn biến thành màu đen, liền muốn bị Thiên Long lực lượng tách ra. Hắn cường tự áp chế bản năng xúc động, không để cho mình hai thần hợp một, kiên trì không động. Trước mắt đen ý từ từ tàn đi, khôi phục thanh minh, cuối cùng vẫn là gắng gượng qua cửa ải này. Nguyên thần chia hai phần về sau, cường độ hiển nhiên giảm xuống, mà cùng trời rồng liên hệ tự nhiên là bưng lỏng, liền muốn thoát ly hắn. Lý Trừng không vội vàng dùng nguyên thần trấn an. Thật lâu sau đó, đầu này Thiên Long mới chậm rãi yên lặng, tiếp tục cùng hắn trong hư không quần quận, chơi đùa chơi đùa. Thông qua chơi đùa chơi đùa, một rồng một người phối hợp càng ăn ý, lực lượng vận chuyển càng tự nhiên. Càng quan trọng hơn là, hắn có thể câu dẫn Thiên Long tới gần. Theo lấy cùng cái này con Thiên Long thân cận, nó đang từ từ tiếp cận Lý Trừng không. Mà theo lấy nó tiếp cận, Lý Trừng không có thể mượn dùng đến lực lượng càng mênh mông khổng lồ, tràn trệ như sông lớn nước. Cho nên, hắn hiện tại muốn chia binh hai đường, một là dẫn ra hai con Thiên Long, hai là đem Thiên Long kêu gọi tới, càng gần càng tốt. Nếu như có thể gần trong gang tấc, lực lượng chắc hẳn trực tiếp liền phá tan Minh Liên. Hắn phân tâm nhị dụng, một nửa nguyên thần tại cùng trời rồng chơi đùa, gia tăng độ thân mật, một nửa khác nguyên thần tắc thì bắt đầu tiến vào trong óc Thiên Long, để nó hỗ trợ lại tìm một con Thiên Long. Phân thần sự tình đối với hắn dễ như trở bàn tay, rất mau tìm đến đầu thứ hai Thiên Long, đầu tiên là đề phòng, sau là thăm dò, lại sau đó là ở chung. Lý Trừng không cảm thấy Thiên Long căn bản không giống Thiên Long, càng giống là một cái chó nhỏ, có lây giống như trẻ nít trí lực. Lẽ nào Thiên Long đều là như vậy trí lực? Còn là bởi vì chính mình tinh thần lực quá yếu, cho nên chỉ có thể cùng trời rồng con non quen biết. Thời gian nhanh chóng trôi qua, hắn bất chi bất giác ngồi 10 ngày. Mở mắt thời điểm, chỉ cảm thấy quá mức một ngày mà thôi, ra nhà tranh rỗi cái lưng mệt mỏi, nhìn thấy Phượng Cửu Thiên đang bận việc lấy vương ươm. Cứ việc Lý Trừng không đã trải qua đưa hắn một cái túi Thiên Long quả, Phượng Cửu Thiên còn là không có từ bỏ chính mình trồng trọt. Không thể nhanh chóng rời đi, cái kia liền không thể lãng phí mảnh vườn, nói không chừng ngày mai liền có thể thu được Thiên Long quả đâu. Lý huynh đệ, một hơi nhập định 10 ngày. Phượng Cửu Thiên tán thưởng, bội phục bội phục, không hổ tinh thần cường đại. Không có sung túc tinh thần lực, nhập định 3 ngày liền là cực hạn, 10 ngày là tuyệt đối không thể nào chuyện, vượt qua năng lực chịu đựng sẽ đem người bức điên. Lý Trừng không cười nói, Mai Cốc chủ không có đến thăm A. Không có. Ta không có rảnh rỗi như vậy. Mai Ngạo Nguyệt âm thanh tại Lý Trừng không vang lên bên hai. Hắn cười nhìn một chút Mai Ngạo Nguyệt nhà tranh. Nhà tranh yên tĩnh. Mai Cốc chủ cũng một mực không có ra tới. Phượng Cửu Thiên lộ ra tán thưởng thân sắc. Mặc dù hắn tức giận Mai Ngạo Nguyệt đem chính mình vòng tại Minh Nguyệt Cốc, lại không thể không bội phục Mai Ngạo Nguyệt bản lĩnh. Nhất là nàng còn là một nữ nhân. Lý Trừng không cười nói, Mai Cốc chủ, ta muốn lần nữa vượt quan. Tùy ngươi. Mai Ngạo Nguyệt âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Lý huynh đệ, nhanh như vậy là được rồi. Thử một lần. Tốt. Phượng Cửu Thiên trầm giọng nói, đi. Hai người đi ra ngoài, lớn bộ lưu tinh, cũng không có người ngăn cản, thẳng đến hai trước tấm bia đá. Tiếp đó một đạo đen cửa chậm rãi hiện lên, theo lấy tới gần của bọn họ mà càng ngưng thực. Lý Trừng không đỉnh đầu mãnh liệt ngập trời khí thế, mây đen cấp tốc bao phủ, ngưng tụ thành một cái cự long hình dạng. giống như một cái cự long tại nhìn xuống toàn bộ Minh Nguyệt Cốc. Chính đang trồng hoa tới nước trồng rau Minh Nguyệt Cốc đệ tử nhao nhao ngẩng đầu nhìn, cảm thụ được cái này vô tận lực lượng áp đỉnh, hai chân rung động nhẹ nhẹ, không nhịn được nghĩ quỳ xuống. Hừ. Mai Ngạo Nguyệt một tiếng hừ nhẹ. Đám người đầu não lập tức một thành, run rẩy một cái tiêu tán. Lý Trường không ngưng thần nhìn chằm chằm cái kia đen cửa, đen trên cửa mơ hồ có hắc liên hiện lên, bầu trời mơ hồ có long ngâm vang lên. Vô tận lực lượng quán chú đến thân thể của hắn, Lý Trường không chút do dự xông về phía trước, nắm tay phải đánh ra. Ầm ầm. Quyền ảnh bên trong mơ hồ múa một cái rồng. Hắn tiến lên xu thế im bặt mà dừng, lập tức bay rất ra ngoài, tại không trung phun ra một đạo huyết tiễn. Phượng Cửu Thiên bước lên phía trước tiếp được hắn. Lý Trường không lại nổ ra một ngụm máu, ngạc nhiên nhìn về phía cái kia chậm rãi biến mất đen cửa, hảo hảo lợi hại. Chính hắn một kích này là lúc trước gấp 3 lực lượng, có thể cùng lần trước tình hình không có khác gì, như cũ không có đến cực hạn. Cái này Minh Liên ẩn chứa lực lượng quả thật không thể tưởng tượng thâm hậu. Phượng Cửu Thiên nói, còn là lại chậm rãi, đợi thêm mấy ngày. Lý Trường không ngẩng đầu nhìn lên trời khoảng không. Phượng Cửu Thiên cảm nhận được áp lực khổng lồ mãnh liệt đè xuống, giống như một ngọn núi áp xuống tới. Kỳ quái hơn chính là, trong cơ thể long khí lại ẩn ẩn mất khống chế, muốn từ thân thể chui ra, tiến vào Lý Trường không thân thể. Chính mình cái này long khí dĩ nhiên biến thành Lý Trường không. Lý Trường không chậm rãi sâu một hơi. Mơ hồ có ánh sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống, mơ hồ không rõ, Phượng Cửu Thiên lại trợn mắt hốt mồm, rồng đến. Lý Trường không thân thể bành trướng một cái, tiếp đó trở về hình dáng ban đầu, mênh mông lực lượng tại trong thân thể của hắn cuồn cuộn, tùy thời muốn nổ tung. Mà theo lấy Lý Trường không khí tức mênh mông, bia đá gian đen cửa dần dần ngưng thực, Lý Trường không xông lên thời khắc, đen cửa giống như thực chất. Phía trên hắc liên hoa chỉ lớn chừng quả đấm, nếu như không phải Lý Trường không đối hoa sen đặc biệt mẫn cảm, sẽ chỉ tưởng rằng bình thường hoa văn. Vù vù. Nắm đấm cùng đen cửa chạm vào nhau, phát ra âm thanh giống như 100 tấm kình nỏ đồng thời bắn ra. Lý Trường không nắm đấm lập tức lâm vào đen bên trong cửa, không có qua cổ tay. Khoe miệng của hắn lộ ra nụ cười, tiếp đó một cái cứng đờ, đen cửa bỗng nhiên sáng lên, sau đó đem hắn đạn bay trở về. Phúc. Hắn tại không trung lại phun ra một đạo huyết tiễn, sau khi rơi xuống đất, một hơi rời khỏi năm bước, mỗi một bước đều lưu lại dấu chân thật sâu. Lý huynh đệ. Hay sao? Lý Trường không lắc đầu, đi thôi, trở về. Phượng Cửu Thiên duỗi tay vịn chặt hắn. Lý Trường không có cậy mạnh, thân thể không một chỗ không đau, lần này phản vệ đến vô cùng lợi hại. Minh Liên đem hắn tất cả lực lượng không một kia bỏ sót phản kích lại, hắn dù cho giảm bất lực, cũng không cách nào tránh khỏi bị thương. Đi trở về Phượng Cửu Thiên vương ương, ngồi vào bàn tròn bên cạnh, Lý Trường không thở dài, xem ra cái này bí thuật không thể không học. Phượng Cửu Thiên cười nói, thật muốn học. Lý Trường không lắc đầu thở dài, so tưởng tượng lợi hại hơn. Hắn vừa rồi một kích đã trải qua sở đến Minh Liên một tia nội tình, vượt quá tưởng tượng bền bỉ, hai con thiên long cùng một chỗ gia trì, có khả năng đánh xuyên. Đợt, đổi mới xong, cầu nguyện phiếu cổ vũ. Chương 684, về cốc. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là theo ép không được lòng hiếu kỳ, còn là muốn nhìn một chút Cửu Huyền Long cung cái này cấm thuật đến cùng cái gì bộ dáng. Càng là cấm thuật, uy lực của nó càng mạnh, đương nhiên phản phệ cũng lợi hại hơn. Cấm thuật tựa như một đầu không thuần hung thú, một khi thả ra, giết không chết địch nhân liền sẽ giết mình. Hắn lúc ấy không học cái này cấm thuật, là bởi vì sợ chính mình nhịn không được thi triển. Hiện tại đã có thể đi ra nắm chắc, không cần thi triển bực này cấm thuật, liền không cần nhất định phải kìm nén lòng hiếu kỳ của mình. Tốt, truyền cho ngươi. Phượng Cửu Thiên thống khoái đáp ứng. Nếu như Lý Trường không lúc trước một tiếng đáp ứng, hắn ngược lại sẽ nhịn không được hối hận, cảm thấy mình quá mức tùy tiện, không tuân theo quy định hành sự. Có thể hay không rước lấy khó mà lường được kết quả. Nhưng Lý Trường không cự tuyệt, để hắn buông lỏng một hơi sau khi cũng không cam lòng, quá coi thường Cửu Huyền Long cung cấm thuật đi. Hơn nữa lần này tới phía ngoài sông, hắn thấy được đen cửa cường đại, không khỏi lo lắng. Chính mình dù cho có thiên long quả vì rút, chỉ sợ không có 10 năm 8 năm cũng đừng hòng ra ngoài, chỉ có thể dựa vào Lý Trường không. Cho nên chính mình truyền Lý Trường không cấm thuật, là bị bất đắc dĩ, là không thể không làm. Hơn nữa hắn còn sợ Lý Trường không đổi ý. Không kịp chờ đợi nói, Lý huynh đệ, lại nghe kỹ đi. Hắn truyền âm nhập mật, đem một đoạn khẩu quyết truyền cho Lý Trường không. Lý Trường không hơi híp mắt nghe, sau khi nghe xong, nhắm mắt lại không nhúc nhích lâm vào trầm tư, trong đầu thôi diễn hắn vận hành. Hồi lâu về sau, Lý Trường không thở dài, quả nhiên là cấm thuật. Như thế nào? Phượng Cửu Thiên cười nói, này thuật như thế nào? Liên lạc như dẫm trên băng mỏng, không cẩn thận, không có đánh lấy đối thủ, chính mình đập chết trước. Lý Trường không lắc đầu cười khổ nói, sáng chế này thuật người quá mức điên cuồng, quá mức cực đoan. Cái này cấm thuật là nghịch chuyển hóa rồng quá trình, đem mấy chục năm khổ công hoàn toàn lịch chuyển, hoàn nguyên làm lực lượng. Cái này thì tương đương với đem nhiều năm xúc lên nước một cái thả ra, hình thành nước lũ, uy lực của nó đương nhiên kinh người. Nhưng trong quá trình này, rất dễ dàng đem chính mình chơi đùa chết, không đợi thi triển ra lực lượng trước tiên đem chính mình phá hủy. Hắn vừa nói chuyện, một bên đang suy tư đi tiến vào chi pháp. Cái này mạch suy nghĩ là cực tốt, nhưng thao tác quá trình có chút hấp tấp, quá không tinh mảnh, quá không kiên nhẫn tâm. Nếu như có thể tìm tới biện pháp để những lực lượng này từng bước phóng ra, mà không phải một cỗ buồn bực toàn bộ phóng ra, nguy hiểm sẽ giảm xuống rất nhiều. Đương nhiên, nguy hiểm sẽ giảm xuống, uy lực cũng sẽ yếu bớt. Một cái toàn bộ bộc phát lực lượng cùng chia vài luồng bộc phát, đương nhiên là bất đồng, uy lực không thể so sánh nổi. Có thể hay không tìm tới một loại biện pháp, giảm xuống nguy hiểm đồng thời, còn không ảnh hưởng uy lực đâu. Hắn cảm thấy có thể tìm được. Này liền giao cho động thiên bên trong chính mình tới cải tiến. Tu luyện nhiều như vậy tâm pháp, kiến thức vô số võ học tri thức, còn có ỷ thiên mô phỏng thôi diễn, sáng chế một môn tâm pháp tới không dễ dàng như vậy, cần linh cảm, mà cải tiến một môn tâm pháp lại không khó. Qua mấy ngày liền thử một chút. Lý Trường không nói. Không đổi, đừng nóng đổi, chúng ta còn là chờ một chút, có thể không cần cái này cấm thuật còn là đừng có dùng tốt. Phượng Cửu Thiên chần chờ. Vạn nhất Lý Trường không thật bởi vì triển khai phép thuật này mà bỏ mình, hoặc là phế bỏ, chính mình cũng thật là khó an tâm. Lý Trường không cười nói, Phượng huynh, yên tâm đi, ta có thể khống chế được cái này cấm thuật. Phượng Cửu Thiên lắc đầu. Dùng này thuật, kết quả tốt nhất liền là phế bỏ tu vi, ném nửa cái mạng, đa số còn là cùng địch cùng chết. Hắn bất thình lình có chút áy náy. Lý Trường không giúp mình rất nhiều, chính mình lại chỉ muốn lợi dụng hắn mà thôi, còn truyền cho hắn như thế cấm thuật, tâm hắn đáng chết. Chính mình cũng quá mức ích kỷ máu lạnh. Lý Trường không nhìn thấy trong mắt của hắn chợt lóe lên áy náy, âm thầm cười cười. Giữa người và người lợi ích cùng giao tình thật rất khó nói đến thành, lẫn nhau trộn lẫn cùng một chỗ, nào có không liên quan đến lợi ích giao tình. Lý Trường không từ bỏ chính mình lúc trước cách làm. Hắn tu luyện lớn Thiên Long công thời điểm, nguyên thần lại không chia hai phần, bởi vì phát hiện so với hai con Thiên Long, một cái đã trải qua là đủ. Chỉ cần cái này con Thiên Long đầy đủ gần là được. Cho nên hiện tại mục tiêu không nên là lại câu bên trên một con Thiên Long, mà là càng sâu cùng cái này con Thiên Long liên hệ, để nó cách càng gần hơn, gần đến trước mắt, thậm chí có thể trực tiếp tiếp xúc. Đến lúc đó, Thiên Long lực lượng đầy đủ phá hủy Minh Liên. Mặc dù hắn hết sức chăm chú với Thiên Rồng, còn là có một phần tâm thần tại thôi diễn bí thuật, muốn cải tiến nghịch rồng quyết. Thời gian trôi qua, trong trước mắt, lại là 10 ngày quá khứ. 10 ngày sau tỉnh lại, vừa mở mắt, vẫn ngồi ở trên giường không có xuống, liền bị một cỗ cường đại lực lượng kéo tiến vào Viên Tử Yên trong óc. Viên Tử Yên không kịp chờ đợi báo cáo Nam Cảnh tiến triển. Lượng lớn Tam Nguyên Thần Giáo thần bộ tay người bắt đầu tiến vào Nam Cảnh, đưa về đến Âm Ti. Còn tốt có Tam Nguyên Thần Tôn khống chế bọn hắn, nếu không, thật không có biện pháp khống chế những đại tông sư này cao thủ. Đám gia hỏa này từng cái đều trọng tinh, không có tốt như vậy khống chế, từng cái cũng không quá chịu phục, còn đến nàng hung hăng giáo huấn bọn họ một trận. Lý Trừng không từ chối cho ý kiến. Lao ra, đám gia hỏa này ta phải thật tốt thu thập, cái kia Tam Nguyên Thần Tôn quá khinh người a. A. Vừa vào Nam Cảnh về sau, liền tiến vào bế quan trạng thái, ai kêu đều gọi không dậy, dường như chết đồng dạng. Liền quên làm hắn chết đi. Nhưng hắn không chết, những cái kia thần bộ gia hỏa còn là lấy hắn duy đầu là xem. Hắn sẽ không làm nhiều người. Lao ra. Ít lại nhải, làm nhiều chuyện. Lý Trừng không nói, còn có Thanh Phong Bang bên kia cũng đừng sơ sót. Đây là hiển nhiên. Viên Tử Yên lập tức đắc ý nói, ta thu phục mấy tên kia đều rất thức thời, một chút việc nhỏ căn bản không phiền ta. Lý Trừng không lắc đầu, việc nhỏ không quản, có thể nào quản việc lớn, sơ sót việc nhỏ, thoát ly bang chúng, ngươi cái bang chủ này cũng được bài trí. Là, Minh Bạch Nha. Viên Tử Yên bất đắc dĩ thở dài. Chính mình cũng thật là số khổ, phân thân hết cách, hận không thể đem chính mình một cái chia bốn cái mới đủ dùng. Lý Trừng không rời đi nàng trong óc. Viên Tử Yên lắc đầu không thôi, tinh thần lại phân chấn. Nàng rất trầm mê loại này trên người chịu trọng trách, rối ren không chịu nổi cảm giác, thật muốn không chỗ là chuyện nhàn rỗi ngược lại toàn thân khó chịu. Nàng làm không được từ trí nghệ như vậy điềm đạm, không việc một chuyện nhẹ, khoan thai tự đắc. Lý Trường không cũng lắc đầu. Cái này Viên Tử Yên, không phải cái gì cầu viện cáo trạng, đây là tranh công đây, bất quá nàng xác thực rất có thể làm. Một người đến 10 cái dùng. Hắn đang muốn ngủ lại, phía ngoài truyền đến kịch liệt sắt thép và chạm tiếng. Một luồng nguyên thần chợt tiến vào ba mắt thiên thần thân thể. Ba mắt thiên thần một nhảy ra trong óc, đến trăm thước trời cao. Túi nhìn phía dưới, miệng sơn cốc gần ngay trước mắt, thấy rất rõ ràng, thấy được Sở Nam Vân thân hình. 36 người trẻ tuổi đang cầm kiếm công kích Sở Nam Vân. Sở Nam Vân thành thạo điêu luyện, Một kiếm trong nháy mắt ngăn trở 30 kiếm, dưới chân nhẹ nhàng, trong lúc lơ đãng tránh né mặt khác 6 kiếm. Lý Trừng không lông mày nhíu lại. Không nghĩ tới Sở Nam Vân cũng dám trở về. Đinh đinh đinh. 36 thanh kiếm hình thành lít nha lít nhít kiếm quang như vạn tiễn bắn trụm. Lùi ra đi. Sở Nam Vân bình tĩnh nói, các ngươi kiếm pháp hỏa hầu còn chưa đủ. Sở sư huynh, ngươi còn có mặt mũi trở về. Đã mưu phản Minh Nguyệt Quốc, liền là Minh Nguyệt Quốc địch nhân, là phản đồ. Ta có phải hay không phản đồ, trong lòng các ngươi minh bạch. Sở Nam Vân nhàn nhạt nói, chẳng qua là muốn đi ra ngoài đi một chút mà thôi, từ chưa làm qua có hại Minh Nguyệt Quốc sự tình. Sư phụ mộ phần ở nơi nào? Chương 685, tỉnh ngộ. Sở sư huynh, chúng ta không thể nói. Đúng vậy à, cốc chủ đã trải qua đã phân phó, tuyệt đối không thể nói cho sở sư huynh ngươi. Nói sở sư huynh ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ nhìn thấy lão cốc chủ mộ phần. Nói đi. Sở sư huynh thứ tội, chúng ta không dám cãi mạng. Ai? Có một thanh niên đệ tử lắc đầu nói, sở sư huynh, ngươi hồ đồ à, chọc tức lấy lão cốc chủ. Nghe nói lão cốc chủ cũng là bởi vì sinh sở sư huynh ngươi tức giận, mới bệnh nặng mà chết, cho nên cốc chủ đối sở sư huynh ngươi là rất thù hận chi, tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ. Khuyên sở sư huynh ngươi một câu, vẫn là đi đi, đừng lại trở về. Miễn cho kích thích cốc chủ sát ý. Ta muốn gặp sư phụ. Ừ, đã như vậy, vậy ta liền chính mình hỏi Mai sư muội. Hắn nói chuyện, kiếm thế đột nhiên tăng nhanh, hóa thành một đạo thật mỏng bạch quang che đậy. Đinh đinh đinh đinh. Sắt thép va chạm tiếng đột nhiên tăng nhanh. Bước chân hắn không ngừng, đám người cùng nhau lui ra phía sau, không cách nào ngăn cản hắn tiến lên, chỉ có thể theo sát lấy hắn nhắm mắt theo đuôi. Sư muội. Hắn tiến lên mấy chục bước về sau, cất giọng quát. Mai Ngạo Nguyệt âm thanh du du vang lên, các ngươi lui ra đi. Vâng, cốc chủ. Đám người cùng kêu lên đáp ứng, không kịp chờ đợi lui ra phía sau, tiếp đó tiến vào bên cạnh trong rừng cây biến mất không thấy gì nữa. Lý Trừng không hiếu kỳ đứng dậy, đẩy ra nhà tranh cửa. Hai nơi cách rất xa, nhưng Sở Nam Vân đang liếc nhìn bốn phía, thấy được Lý Trừng không, lại giống không thấy được giống như vút qua. Lý Trừng không nhìn về phía Mai Ngạo Nguyệt nhà tranh, trên mặt tươi cười, một bức xem kịch vui bộ dáng. Phượng Cửu Thiên cũng xuất phòng đến, nhìn về phía Lý Trừng Không. Lý Trừng Không cười lắc đầu, ra hiệu không cần nói, chỉ xem kịch vui. Phượng Cửu Thiên tắc thì trở về nhà tranh, tiếp tục tu luyện. Hán luyện công đang đến tình trạng nguy cấp, không có cái gì đáng chuyện, còn là luyện công quan trọng, náo nhiệt Lý Trừng Không nhìn liền tốt, sau đó cho mình giảng một lần cũng giống vậy. Mai Ngạo Nguyệt kéo ra nhà tranh cửa, ra tới sau lại đóng cửa lại, lạnh lùng quét nhìn một vòng. Trung quanh trống rỗng, nguyên bản náo nhiệt sơn cốc lúc này không thấy bóng dáng. Từng cái đều tránh về trong nhà mình, hoặc là trong rừng cây. Chỉ có Lý Trừng Không đang cười tít mắt đứng tại nhà tranh trước, một bức xem náo nhiệt tình hình. Nàng lạnh lùng trừng liếc mắt Lý Trừng Không, nhưng sau đó xoay người một bước bước ra, đến ngoài mười trượng, lạnh lùng nói, đi theo ta à. Sư muội. Sở Nam Vân thì thảo thầm thì, trả lại kiếm trở vào bao, đột nhiên ra tốc xông lại, từ Lý Trừng Không nhà tranh trước vút qua. Lý Trừng Không tò mò nhìn bọn hắn biến mất tại sâu trong thung lũng, không thấy tăm hơi. Nhưng ba mắt thiên thần đã trải qua theo tới, thấy được bọn hắn đi tới sâu trong thung lũng một mảnh đầm nước trước. Hai người cách nhau 3 mét mà đứng, đối mắt nhìn nhau, ánh mắt rằng có cùng một chỗ. Sư muội, đừng gọi ta sư muội, ta không có ngươi người sư huynh này. Sư muội. Sở Nam Vân thở dài, ta biết sai, nhưng sai lầm lớn đã trải qua đúc thành, ta hối hận không kịp, nhưng thì có biện pháp gì, lẽ nào có thể để cho sư phụ sống lại sao? Ngươi tội đáng chết vạn lần. Mai Ngạo Nguyệt lạnh lùng nói, ta là nên chết. Sở Nam Vân thở dài, nếu như sư muội muốn giết ta, cái kia liền trực tiếp giết ta đi, ta tuyệt không phản kháng. Hắn nói chuyện, cởi ra trường kiếm bên hông, liên tiếp vỏ kiếm đều cởi xuống, ném đến một bên. Ngươi lại tới đây một bộ. Mai Ngạo Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, là biết rõ ta không sẽ giết ngươi sao. Sư muội, ta xác thực hối hận, không nên tức giận sư phụ, nhưng ta sao sẽ nghĩ tới sư phụ vậy mà như thế tức giận. Sở Nam Vân thở dài. Nếu như biết rõ sẽ như thế, ta tuyệt sẽ không vội vã chạy đi ra ngoài, ít nhất cũng phải các loại sư phụ đi về coi tiên về sau lại đi ra xem một chút thế giới, nhìn xem thiên hạ bộ dáng, mở mang kiến thức một chút nhân vật phong vân phong thái, không phí công đến thế gian này đi một chuyến. Mai Ngạo Nguyệt cười lạnh. Sở Nam Vân nói, sư muội ngươi giết ta đi. Hắn yên tĩnh nhìn xem mặt đầm, thần sắc bình tĩnh như nước, ta biết sư muội ngươi hận không giết được ta, ta bây giờ trở về đến, liền là làm cái đức, tránh ngươi còn nhiều hơn phí công phu. Ngươi biết ta không dám giết ngươi. Sư muội ngươi như thế nào không dám? Sở Nam Vân lắc lắc đầu nói, chuyện thiên hạ cái gì cũng khó không được ngươi. Ngươi nghĩ luyện công, tắc thì kỳ ngộ từ đến. Ngươi muốn đi ra ngoài kiến thức thế giới, tắc thì sư phụ mang ngươi ra ngoài, ngươi muốn làm cái gì, đều có thể tâm nghĩ chuyện được. Mai Ngạo Nguyệt nhíu mày. Sở Nam Vân cười cười, thế nhưng là ta đây. Ta muốn đi xem một chút, sư phụ liền trách cứ giận mắng, ta nghĩ luyện công, sư phụ tắc thì châm chọc khiêu khích, nói ta không phải luyện võ tài liệu, không cần uổng phí công phu. Mai Ngạo Nguyệt hừ một tiếng, sư phụ kia là tình yêu chi sâu, trách chi cắt. Ta biết. Sở Nam Vân nhẹ nhàng gật đầu, cho nên ta cũng không có oán hận sư phụ, chẳng qua là ta thực sự quá muốn đi xem một chút, từ nhỏ đến lớn, ta một mực vòng tại cái này Minh Nguyệt Cốc bên trong, quá không cam lòng. Sớm tối ngươi có thể ra ngoài nhìn. Mai Ngạo Nguyệt khẽ nói, ngươi gấp cái gì? Đúng vậy a, ta quá cuống lên. Sở Nam Vân lắc đầu cười khổ, cho nên gây thành như thế kết quả, hối hận không kịp, chỉ có lấy cái chết tạ tội. Hắn nói chuyện, thần sắc càng kích động, mãnh liệt rút ra bên cạnh trường kiếm liền muốn đâm về phía mình lồng ngực. Mai Ngạo Nguyệt liếc xéo lấy hắn, mặc cho hắn đâm về phía mình. Sở Nam Vân mũi kiếm đâm đến lồng ngực lúc, im bặt mà dừng, thanh trường kiếm ném đi, sư muội, ta không xuống tay được, còn là ngươi tới đi. Mai Ngạo Nguyệt phẩy tay háo một cái. Trường kiếm ngược lại bay trở về, cắm trở về vỏ kiếm. Sở Nam Vân nhìn chằm chằm nàng nói, sư muội, đừng gọi ta sư muội. Mai Ngạo Nguyệt lạnh lùng nói, sư phụ thông cảm ngươi, nói ngươi có thể thông cảm được, không để cho ta tổn thương ngươi giết ngươi. Ai? Sở Nam Vân lộ ra thống khổ thần sắc. Nếu như không phải sư phụ có mạng, ta đã xuất cốc đem ngươi phế bỏ. Mai Ngạo Nguyệt cười lạnh nói, ngươi không phải là không muốn lưu tại Minh Nguyệt Cốc nha, không phải muốn kiến thức phía ngoài thế gian phồn hoa sao. Cái kia tốt, thu hồi võ công của ngươi, tiếp đó ngươi cứ tự nhiên, ngươi từ đó cũng không phải là Minh Nguyệt Cốc đệ tử. Sở Nam Vân cười khổ, mặc cho sư muội xử trí. Sư huynh, ngươi là nhắm chuẩn ta đã đáp ứng sư phụ, cho nên không thể ra tay a. Mai Ngạo Nguyệt nói, bất quá ta không thể ra tay, đệ tử của ta lại có thể. Nàng khinh thường nói, ngươi có thể không hoàn thủ sao? Có thể. Tốt. Mai Ngạo Nguyệt môi đỏ mấp máy. Lúc này xa xa trong túp lều, Tống Ngọc Tranh mơ màng tỉnh lại, nghe được Mai Ngạo Nguyệt âm thanh, đứng dậy từ giường thơm đi tới ngoài phòng, thấy được Lý Trừng Không. Lý Trừng Không cười nói, Ngọc Tranh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ta võ công đại tiến, muốn vượt qua ngươi á. Tống Ngọc Tranh yên nhiên yêu kiều cười, hai con ngươi tỏa ánh sáng. Một lần nữa nhìn thấy Lý Trừng Không, nàng tâm tình nhảy nhót cực kỳ, cảm thấy thế giới trở nên sáng ngời soi người. Lý Trừng Không cười nói, Ngọc Tranh ngươi phải thất vọng, ta võ công tinh tiến càng nhanh, còn so với ngươi còn mạnh hơn. Tống Ngọc Tranh lườm hắn một cái, hừ, vậy cũng chưa hẳn. Ngọc Tranh. Nàng vang lên bên tai Mai Ngạo Nguyệt tâm thanh. Nàng lẽ lưỡi, được rồi, sư phụ kêu gọi, ta đi nha. Lý Trừng Không nói, ta cũng cùng một chỗ đi. Ngươi. Đi thôi. Tốt ta, chớ chọc sư phụ tức giận. Tống Ngọc Tranh thấp giọng nói. Lý Trừng Không cười gật đầu. Không nghĩ tới Sở Nam Vân lại như thế quyết định, dĩ nhiên trở về Minh Nguyệt Cốc, nhanh chóng tỉnh ngộ, thật là ngoài dự liệu. Còn muốn đem hắn biến thành hộ vệ của mình thống lĩnh đây, có thể nào tùy ý hắn trở lại Minh Nguyệt Cốc. Thật muốn phế ở chỗ này, vậy mình thật sự là một phen tâm tư lãng phí. Hắn là tuyệt không cam tâm như thế, cho nên muốn cùng đi qua nhìn một chút. Chương 686, xuất cốc. Hai người sóng vai hướng trước, đi tới sâu trong thung lũng cạnh đầm nước, thấy được mặt mũi tràn đầy hối hận Sở Nam Vân cùng một mặt băng lánh Mai Ngạo Nguyệt. Sư phụ! Tống Ngọc Tranh ôm quyền nói. Nàng đôi mắt sáng chớp động, quan sát Sở Nam Vân. Hắn chính là ngươi muốn phế bỏ ra hỏa. Mai Ngạo Nguyệt nhàn nhạt nói. A! Tống Ngọc Tranh bừng tỉnh đại ngộ, tò mò nhìn Sở Nam Vân, đôi mắt sáng lại quét về phía Mai Ngạo Nguyệt. Mù nhìn cái gì? Mai Ngạo Nguyệt quát lạnh. Tống Ngọc Tranh bận bịu thu hồi ánh mắt, rủ xuống cung kính nói, vâng, sư phụ. Phế đi hắn a. Mai Ngạo Nguyệt nói. Tống Ngọc Tranh đôi mắt sáng lóe lên. Lý Trừng Không ho nhẹ, chấm đã. Lý Trừng Không, đây là Minh Nguyệt Cốc việc nhà, ngươi chớ có nhúng tay. Mai Ngạo Nguyệt hừ lạnh nói. Lý Trừng Không lắc lắc đầu nói, không khéo cực kỳ, hắn đã là hộ vệ của ta thống lĩnh, cho nên không thể coi như là Minh Nguyệt Cốc việc nhà. Hộ vệ thống lĩnh. Mai Ngạo Nguyệt cảm giác hoang đường cực kỳ. Một mặt châm chọc chừng lấy Lý Trừng Không, cái gì hộ vệ thống lĩnh? Lý Trừng Không chậm rãi nói, ta đã thuê hắn vì hộ vệ của ta thống lĩnh, hắn đã trải qua đáp ứng. Sở Nam Vân nhìn về phía Lý Trừng Không. Lý Trừng Không cười nói, Sở thống lĩnh, ngươi sẽ không đổi ý à? Ta. Sở Nam Vân chần chờ. Lý Trừng Không nói, ta mặc dù bị vây ở chỗ này, nhưng không thể trơ mắt nhìn xem hộ vệ của mình thống lĩnh cũng nuốt lại, thậm chí bị phế tu vi. Ngươi đây là muốn ôm chuyện lên thân đây này. Mai Ngạo Nguyệt nhàn nhạt nói, là không là yên tâm có chỗ dựa chắc, cảm thấy ta không làm gì được ngươi. Lý Trừng Không nghiêm mặt nói ra, Mai Cốc Chủ, ta hiện tại là bị vây ở chỗ này, sao dám có ý tưởng như vậy? Mong rằng ngươi khoan hồng độ lượng, tha thứ sở thống lĩnh. Buồn cười. Mai Ngạo Nguyệt nhìn về phía Tống Ngọc Tranh. Tống Ngọc Tranh thở dài, vậy liền đắc tội. Lý Trừng không cau mày nói, xem ra chỉ có thể đánh một trận. Bước ta động thủ, Mai Cốc Chủ, còn xin nghĩ lại. Không cần cân nhắc. Mai Ngạo Nguyệt quát, còn đứng ngây đó làm gì? Vâng, sư phụ. Tống Ngọc Tranh tiểu ứng một tiếng, mới vừa muốn động thủ. Lý Trừng không đã trải qua kéo lên Sở Nam Vân lao ra, hóa thành một đạo cái bóng trong nháy mắt đến bia đá trước đó. Lúc này hắn tay trái Sở Nam Vân, tay phải Phượng Cửu Thiên, phóng tới hai chiếc tấm bia đá đột ngột bay lên đèn cửa. Ô! Tiếng long ngâm tại thiên không vang lên. Lý Trừng không thân thể lập tức tăng một vòng to, quay đầu nhìn một chút đuổi tới Mai Ngạo Nguyệt cùng Tống Ngọc Tranh, lắc đầu, sau này còn gặp lại. Ầm ầm. Đất rung núi chuyển. Đèn cửa lập tức phá vỡ một cái động, phía ngoài bắn ra kim quang, giống như đèn cửa mặt khác cũng không phải là ngoài sân cốc, mà là một không gian khác. Lý Trừng không ra đến bên ngoài, phun ra một đạo huyết tiễn, tay lại không bung ra, đột nhiên ra tốc, trong nháy mắt biến mất. Mai Ngạo Nguyệt một bước vượt ra khỏi sân cốc. Đèn cửa còn tại, nàng lại nhẹ nhõm xuyên qua, giống như chẳng qua là một đạo huyết ảnh, Tống Ngọc Tranh vượt qua tới thời điểm cũng giống vậy, đèn cửa cũng không trở ngại chút nào. Sư phụ, ta bây giờ không phải là đối thủ của hắn. Tống Ngọc Tranh lộ ra cười khổ, hắn đây là luyện cái gì, như thế đột nhiên tăng mạnh. Nàng vốn cho là Lý Trừng không tu vi đã đến trống, đã là gậy dài trăm thước, tiến thêm một bước là khó chi lại khó. Dù cho tiến thêm một bước, cũng tiến bộ có hạn. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, Lý Trừng không lại có như thế tiến cảnh, vượt xa chính mình, nhìn vừa rồi bầu trời truyền đến khí thế, chính mình liền không nhịn được nghĩ chôn bán sống bán chết, không dám nhìn thẳng. Hừ! Mai Ngạo Nguyệt hung hăng trắng nàng liếc mắt. Sư phụ, ta thay ngài mất mặt nha. Tống Ngọc Tranh hổ thẹn mà nói, ta tư chất xác thực không bằng hắn. Đây là sự thật không thể chối cãi. Toàn bộ thiên hạ có Lý Trừng không giống như tư chất, chỉ sợ cũng chỉ có sư phụ, trừ cái đó ra lại không người thứ ba. Mà tại đụng phải sư phụ trước đó, nàng vẫn cho là Lý Trừng không tư chất là thiên hạ đệ nhất, tu vi cũng là thiên hạ đệ nhất. Hiện tại gặp được sư phụ tư chất cũng chỉ có thể cùng hắn đặt song song mà thôi, chưa hẳn có thể vượt qua. Tư chất tốt để làm gì? Mai Ngạo Nguyệt khẽ nói, còn muốn vận khí tốt, sở sư huynh vận khí của hắn liền đủ tốt. Chính mình có được hôm nay tu vi cũng là vận khí đủ tốt. Mà sở sư huynh thiếu chút nữa đã bị chính mình phế đi, thời điểm then chốt Lý Trừng không ngang thỏ một chân vào cứu đi hắn. Cái này chính là sở sư huynh vận khí. Thật muốn phế đi võ công, nghĩ tại Minh Nguyệt Cốc khôi phục võ công, lại phàm tâm không chết đi ra xem một chút thời điểm, tối thiểu 20 năm trôi qua. Cho đến lúc đó, hắn cũng không tâm tư lại đi ra. Vận khí của hắn cũng đủ tốt. Tống Ngọc Tranh nói, nếu như không phải đừng có kỳ ngộ, Lý Trừng không rất khó lại đột phá lúc trước, khẳng định là có đừng kỳ ngộ. Hắn là luyện lớn Thiên Long Công, Mai Ngạo Nguyệt nhàn nhạt nói, này công cũng không có gì thần diệu, đối tư chất ỷ lại quá lớn, tư chất càng tốt uy lực càng mạnh, tư chất bình thường, uy lực cũng bình thường. Cái kia vừa đối với hắn khẩu vị. Tống Ngọc Tranh nhẹ nhàng gật đầu, tư chất của hắn có thể vì thiên hạ số 1 số 2, vẹn vẹn kém sư phụ ngươi một bậc mà thôi. Không cần cho ta thiếp vàng. Mai Ngạo Nguyệt nói, ta tư chất không bằng hắn. Chính mình tư chất xác thực không có cường đại như vậy, chỉ là vận khí tốt mà đụng tới thích hợp nhất chính mình kỳ công, cho nên có thể đè ép được sư huynh. Nếu như không có kỳ ngộ, chính mình tuyệt luyện bất quá sư huynh. Sư phụ, làm sao bây giờ? Tống Ngọc Tranh bất đắc dĩ nói, còn muốn tiếp tục bế quan khổ tu sao? Được rồi. Mai Ngạo Nguyệt lắc đầu. Tống Ngọc Tranh thở dài, sư phụ, tha thứ ta không có năng lực, không thể vượt qua hắn, cũng không thể phế bỏ sở sư bá. Không được gọi sư bá. Mai Ngạo Nguyệt quát lệnh. Đúng. Không được củ rũ túi đầu. Rõ. Tống Ngọc Tranh ngẩng đầu đỡ ngực. Nàng nghĩ cũng phải, chính mình mặc dù không thể đuổi được Lý Trừng không, nhưng hôm nay tu vi đã là thiên hạ đỉnh tiêm. Ngắn ngủn mấy chục ngày liền có thể luyện đến một bước này, hẳn là tự hào cùng kiêu ngạo, có thể nào ủ rũ túi đầu. Luyện thêm bên trên 10 ngày, liền xuất cốc đi. Mai Ngạo Nguyệt nói, còn lại tu luyện cần mài nước công phu. Vâng. Tống Ngọc Tranh đáp. Nàng tâm tình nhảy nhót. Mặc dù đột nhiên tăng mạnh cảm giác rất sảng khoái, mà dù sao một mực ngồi bất động, là hành hạ lớn lao, đã trải qua nôn nóng không chịu nổi. Bây giờ lập tức liền kết thúc, suy nghĩ một chút thật hưng phấn. Lý Trừng không phốc nhổ ra một ngụm huyết tiễn, quay đầu nhìn một chút, thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, cuối cùng ra tới. Hắn buông ra hai người. Phượng Cửu Thiên vội nói, Lý huynh đệ, không sao a? Lý Trừng không ha ha cười nói, không ngại. Vô dụng cấm thuật a? Phượng Cửu Thiên nói. Lý Trừng không lắc đầu. Phượng Cửu Thiên quan sát hắn, có chút lo lắng. Nhìn Lý Trừng không bá đạo như vậy, một lần hành động đột phá trở ngại, hắn liền bán tín bán nghi, có thể nào bất thình lình tầm đó như thế dũng mãnh? Cái kia chính là dùng cấm thuật. Sở Nam Vân ngơ ngác nhìn phía xa sơn cốc, thở dài một hơi nao nề. Lý Trừng không tức giận, Sở thống lĩnh, ngươi cũng không có phủ nhận, hiện tại đã là hộ vệ của ta thống lĩnh. Sở Nam Vân lắc đầu. Lý Trừng không khe nói, lẽ nào ngươi muốn đổi ý? Còn muốn trở về chịu chết? Ta thiếu nợ sư phụ quá nhiều, không thể đập mấy cái đầu. Hiện tại liền đập đi. Lý Trừng không nói, lệnh sư có thể nhìn thấy. Sở Nam Vân ngẩn ra, cảm thấy có lý, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hướng về Minh Nguyệt Cốc phương hướng hung hăng dập đầu. Phanh phanh phanh vang vọng tiếng, một hơi đập 9 cái, đem đập ra một cái hố. Rốt cuộc ra tới. Phượng Cửu Thiên ngửa mặt lên trời thét dài. Lý Trừng không cười nói, Phượng huynh, Long Phi Cửu Thiên tư vị như thế nào? Ha ha. Phượng Cửu Thiên sang sảng cười to, Lý huynh đệ, theo ta đi Long Cung làm khách. Tốt. Lý Trừng không thống khoái đáp ứng. Chương 687, công kích. Phượng Cửu Thiên nhìn về phía Sở Nam Vân. Lý Trừng không cười nói, Sở thống lĩnh cũng theo lấy cùng một chỗ. Sở Nam Vân đang đứng dậy phủi nhẹ trên người vụn cỏ, nhíu mày kiếm, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ thần sắc. Hắn kỳ thật không muốn đi cái gì Long Cung, cũng không có cái tâm tình này. Nhưng bây giờ cảm xúc xuống thấp, cũng không biết rằng muốn làm gì, cảm thấy cô đơn thê lương, lại không rơi thân chỗ. Minh Nguyệt Cốc là nhà mình, sư muội chính là mình dựa vào, bây giờ lại khu trục chính mình, chặt đứt quan hệ. Chính mình từ đó về sau chính là không có dễ chi lục bình, đồng bền không chỗ gửi. Lý Trừng không nói, Sở thống lĩnh, Ngọc Tranh là sư muội của ngươi đồ đệ, có nàng từ trung chuyển hoàn, ngươi cùng Mai Cốc chủ có nhìn hợp lại. Sở Nam Vân mãnh liệt ngẩng đầu. Hắn rời đi Minh Nguyệt Cốc thời điểm, không nghĩ tới chính mình sẽ như thế tưởng niệm sư muội, sẽ như thế tưởng niệm Minh Nguyệt Cốc. Lúc đó chỉ có một cái ý niệm trong đầu, rời đi Minh Nguyệt Cốc cái này để cho người hít thở không thông địa phương, một đầm nước đọng vị trí, đi xem một chút phía ngoài đặc sắc thế giới. Nhưng nhìn khắp phồn hoa, cuối cùng mới phát hiện chính mình như thế để ý sư muội, như thế để ý Minh Nguyệt Cốc. Loại chuyển biến này chỉ là mấy ngày tầm đó phát sinh. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, lấy được sư muội tha thứ. Lý Trừng không cười nói, chuyện này bao tại trên người của ta, yên tâm đi. Tốt. Sở Nam Vân chậm rãi giơ tay lên, ôn quyền trầm giọng nói, vậy làm phiền vương gia. Lý Trừng không cười ha ha một tiếng, vậy liền đi Long Cung làm khách. Hai người bọn họ tình trạng ý thiếp cố ý, chính mình chỉ cần hơi thi tài bọn liền có thể để bọn hắn hòa giải. Ba người khinh công đều là cao tuyệt, tốc độ cực nhanh. Rất mau tới đến một hòn đảo nhỏ. Kiếm quang bỗng nhiên bay lên, bốn vị thanh niên nam tử cầm kiếm bay lên không, tại không trung trả lại kiếm trở vào bao, ôm quyền hành lễ, gặp qua cung chủ. Phượng Cửu Thiên gật gật đầu. Hắn tún môi vì rít gào, tiếng gào dọc theo mặt biển xa xa truyền ra đi. Ô. Du du tiếng kèn từ đằng xa dọc theo mặt biển đánh tới, tiếp đó một tia trắng ở phía xa lấp lóe. Thời gian nháy mắt, Bạch Tuyến đến bên cạnh. Lại là một cái kỳ ngư, dài 3 mét, 1 mét đường kính, thân thể như cá ngừ kali hiện lên hình thoi. Nó đến phụ cận, vỗ mạnh một cái đuôi. Phanh mặt nước nổ tung, nó thân thể nhảy đến cao 3 mét, lại phanh nặng nề té xuống, bọt nước văng khắp nơi. Phượng Cửu Thiên cười ha ha, thổi đến nó trên đầu đứng lấy, quay đầu cười nói, lên đây đi. Lý Trừng không cùng Sở Nam Vân phiêu lạc đến thân cá bên trên. Lập tức tê dần, tựa như một luồng lôi điện rút vào thân thể. Sở Nam Vân thở ra một hơi, đem lôi điện tẩy đi, Lý Trừng không tắc thì không thèm để ý chút nào, trực tiếp rút vào đầu, tiến vào lớn tử dương bên trong. Ô! Kỳ ngư phát ra một tiếng kèn, tiếp đó mãnh liệt nhảy lên ra, tựa như mũi tên. Trước mắt cảnh vật trong nháy mắt lui lại. Lý Trừng không cùng Sở Nam Vân kịp thời ngưng lực tại lòng bàn chân, như giác hút nỗ lực hút lại, không để cho mình bị quăng đi xuống. Hai người biết nó cái này là cố ý. Phượng Cửu Thiên cười nói, nó là trẻ con tính tình, trêu chọc các ngươi chơi đâu. Lý Trừng không quan sát dưới chân kỳ ngư, nó là cái gì cá? Cá rồng. Cá rồng. Lý Trừng không lắc đầu. Hắn kiến thức cũng coi như viên bác, chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe qua cá rồng câu chuyện. Sở Nam Vân nói, cá rồng chính là truyền thuyết chi vật, tượng trưng cho như ý các tưởng. Phượng Cửu Thiên gật gật đầu, cũng là vận khí của ta, mới có thể đụng tới nó, kết làm chi giao hảo hữu. Ba người nói chuyện thời khắc, cá rồng tốc độ càng nhanh, giống như dán vào mặt nước bay nhảy lên, không kém hơn khinh công của bọn hắn. Lý Trừng không trong thoáng chốc cho là mình ngồi ở kiếp trước nước thuyền bên trên, tốc độ cực nhanh, kình phong đánh mặt lại áp mắt. Trước mắt càng lúc càng nhanh, đột nhiên, nó mãnh liệt đâm vào nước biển. Nước biển giống như biến thành cứng rắn vách tường ngăn cản trước người. Ba người cương khí hộ thân như dịu bổ ra nước biển, kề sát ở cá rồng, mắt tiền thế giới một cái trở nên nhiều màu lộng lẫy. Bọn hắn đều là đại tông sư, không cần miệng mũi hô hấp, bên trong hô hấp tự nhiên, trong nước giống như con cá giống như tự do tự tại. Cá nhỏ cá lớn tới các loại kỳ hình trách đựng cá từng bầy xuyên thẳng qua, màu sắc sặc sỡ, linh động mau lẹ. To lớn cá lớn vụng về mà chậm chạp, khoan thai tự đắc. Màu sắc san hô ẩn ẩn tỏa ánh sáng. Ba người trước mắt đột nhiên sáng lên, lập tức lại là tối sầm lại, một tòa sừng sững lớn sườn núi che lại ánh sáng. Đến. Phượng Cửu Thiên cười nói. Ba người nhảy xuống cá rồng, nó ô hú lên quái dị, tiếp đó đâm vào trong nước biển biến mất không thấy gì nữa tung tích. Ba người rơi vào trên đá ngầm, ngước đầu nhìn lên cái này sừng sững lớn sườn núi, hẹn mấy trăm mét cao, giống như cao giữ thiên thể. Long cung ở trên đây. Lý Trường không chỉ. Ba mắt thiên thần đã trải qua nhảy một cái bên trên cao ngàn trượng, túi nhìn tòa này lớn sườn núi, phát hiện phía trên cung điện. Từng tòa cung điện mép vách núi từ đuôi đến đầu kiến trúc, chi chít khắp nơi, đều là mặt hướng đông phương, sáng sớm kia nắng đầu tiên liền có thể soi sáng. Đỉnh núi lập có mấy tòa cung điện. Đúng vậy. Phượng Cửu Thiên nhún người nhảy lên, lên như diều gặp gió. Hai người đi theo bay lên không, đến lớn đỉnh núi, phiêu lạc đến một tòa cung điện trước. Mấy người đang đứng ở ngoài điện cung kính chờ đợi, bao quát lúc trước vị kia Diêu Lôi Dương Diêu trưởng lão. Cung chủ. Đám người bùi ngùi mãi thôi tiến lên ôm quyền. Vốn cho là cung chủ phải kể tới năm lâu mới có thể trở về, không nghĩ tới một tháng liền trở lại. Phượng Cửu Thiên mặc dù bình thường chạy ngược chạy xuôi, một mực tại truy tung cái kia phản đồ, nhưng bỗng nhiên đến nghe hắn bị nhốt lại không cách nào thoát thân, đều cảm thấy không có chủ tâm cốt. Phượng Cửu Thiên ôm quyền, chư vị trưởng lão vất vả, bản tọa tại Lý huynh đệ tương trợ bên dưới, bình yên thoát khốn, Lý Trường không Lý huynh đệ, Tây Dương đảo Thanh Liên thành giáo giáo chủ. Hắn lại một chỉ Sở Nam Vân, Lý huynh đệ hộ vệ thủ lĩnh, Sở Nam Vân sở thống lĩnh. Hắn lại phân biệt cho Lý Trường không giới thiệu Diêu Lôi Dương bọn hắn. Hàn huyên một phen, đám người tiến vào đại điện nói chuyện. Diêu Lôi Dương cảm khái nói, cung chủ, ngươi trở về thật đúng lúc, không về nữa, chúng ta muốn không chịu nổi. Phượng Cửu Thiên nhíu mày, thế nào? Gần đây bước lên một cái khoảng không biển tinh viện, từng cái đều cùng người điên tựa như, động một chút lại ngọc thạch câu phần, chúng ta tổn thất to lớn. Lý Trường không nhíu mày, không chút biến sắc. Từ đâu tới? Giống như từ đáy biển bên trong đông xuất hiện. Diêu Lôi Dương lắc đầu nói, bọn hắn hết thể có 3 chiếc thuyền, chúng ta nghĩ biện pháp phá hư lại không có thể được xính, thuyền của bọn hắn rất cổ quái, chất liệu kỳ dị, không sợ đao kiếm không sợ lửa đốt. Ở đâu? Phượng Cửu Thiên quay đầu nhìn. Cung chủ lại nhìn. Bọn hắn lại ra đại điện, chuyển tới đầu tây, nhìn thấy phía tây mặt biển có 3 cái nhỏ điểm đen. 3 cái nhỏ điểm đen phía trên, mây đen dày đặc, thiểm điện lôi minh. Bởi vì cách xa, tiếng sấm loang thoáng. Đây là trận pháp. Lý Trường không nói. Phượng Cửu Thiên trầm giọng nói, khoảng không. Biển. Tĩnh. Viện. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Trường không nói, Lý huynh đệ có biết bọn hắn lai lịch. Lý Trường không nói, ta cũng đụng tới qua đám người này, từng qua lại, từng cái lấy xả thân vì độc, lấy tử vong làm vui, quá phiền. Sở Nam Vân lắc đầu. Hắn chưa từng nghe qua cái này khoảng không biển tĩnh viện tên. Đúng vào lúc này, hung hăng chứa thanh niên xoay người bên trên sườn núi, thẳng xu thế tiến lên, ôm quyền thi lễ về sau đem một cái lạp hoàn giao cho Diêu Lôi Dương. Diêu Lôi Dương ngay tại chỗ mở ra, tiếp đó đưa cho Phượng Cửu Thiên, cung chủ, rốt cuộc tra được. Phượng Cửu Thiên quét mắt một vòng, cau mày nói, tới từ Đông Rõ Ràng Đảo. Diêu Lôi Dương nói, Đông Rõ Ràng Đảo đang lâm vào tông môn đại chiến, nghe nói thảm liệt dị thường, cái này khoảng không biển tĩnh viện tại Đông Rõ Ràng Đảo đại chiến bên trong suy tàn, đào vong ra biển. Đông Rõ Ràng Đảo cách chúng ta rất xa a. Một trưởng lão nói. Ân, bên ngoài 10 vạn dặm. Cổ quái, vì sao một mực chạy đến chúng ta nơi này? Hơn nữa không phải muốn cùng chúng ta vì chiến. Như thế nào đều cảm thấy cổ quái. Chương 688, rủ xuống trời. Bọn hắn là muốn chiếm địa bàn của chúng ta a. Phượng Cửu Thiên nói, chúng ta nơi này cách xa trần tục, càng thích hợp nghỉ ngơi lấy lại sức. Cung chủ, nếu như bọn hắn nghĩ nghỉ ngơi lấy lại sức, vậy liền không nên tìm chúng ta à, có thể nghỉ ngơi lấy lại sức nhiều chỗ đi. Liên là chính là, biển rộng mênh mông, bọn hắn tùy tiện tìm hòn đảo, cũng không có người tìm được bọn hắn à. Vẹn vẹn một cái hòn đảo, cái nào có thể dài lâu sinh hoạt. Phượng Cửu Thiên lắc đầu. Lý Trường không trầm mặc không nói, đã bắt đầu vây gọi 2 vị thánh nữ, đến đây cùng mình tụ hợp. Không đem vấn đề này biết rõ, hắn luôn luôn bất an. Cung chủ, bọn hắn nghĩ tìm địa phương, vì sao nhất định phải tìm chúng ta nơi này? Diêu Lôi Dương lắc đầu nói, ta cảm thấy không có đơn giản như vậy, lúc này, còn muốn cùng người khai chiến, chúng ta là tổn thất nặng nề, bọn hắn cũng giống vậy, chính là nên thật tốt lúc nghỉ ngơi, còn cứng rắn muốn cùng chúng ta khai chiến, không đúng lắm. A, còn có cái gì có thể. Có phải hay không chúng ta nơi này đối bọn hắn rất trọng yếu? Nơi này. Phượng Cửu Thiên cau mày, quét mắt một vòng trên sườn núi cung điện, lắc đầu, có cái gì trọng yếu? Không xa 10 vạn dặm mà đến, đây chính là 10 vạn dặm A. Đám người trầm mặt xuống, nhẹ nhàng gật đầu. Cho dù bọn họ thân là đỉnh tiêm võ lâm cao thủ, khinh công tuyệt đỉnh, 10 vạn dặm vẫn như cũ là một cái nghe mà sinh ra sợ hãi khoảng cách. Huống chi bọn hắn muốn nhiều người như vậy, ngồi thuyền chạy 10 vạn dặm, tại biển rộng mênh mông bên trên kia là có thể đem người bức điên. Lý Trừng không nói, Phượng huynh, ta cũng cùng khoảng không biển tĩnh viện từng qua lại, xác thực không thể khinh thường. Cái kia Lý huynh đệ biết rõ bọn hắn hư thực sao? Không biết. Lý Trừng không lắc đầu, chỉ biết bọn hắn đối với sinh tử không giống bình thường quan niệm. Bọn hắn tín niệm kiên định cực kỳ, không có thể dung chuyển. Phượng Cửu Thiên chắp tay dạo bước, lẽ nào chỉ có thể liều mạng? Hắn thực sự không muốn cùng khoảng không biển tĩnh viện liều mạng, cùng một đám không sợ chết, thấy chết không sờn người điên liều mạng quá không hợp tính. Cũng không liều mạng, vậy liền ngăn không được bọn hắn. Lý Trừng không nói, kia là trận pháp, bọn hắn chắc là tại tu luyện bí thuật gì đi, phải cẩn thận. Đúng, phải cẩn thận. Phượng Cửu Thiên vội vàng gật đầu, phái người tới nhìn chằm chằm. Vâng, cung chủ. Phượng huynh, vẫn là ta tới đi. Lý Trừng không nói, ta đi xem bọn họ một chút hư thực. Cái này. Phượng Cửu Thiên chần chờ, Lý huynh đệ ngươi là khách nhân. Lý Trừng không cười nói, cái gì khách không khách nhân, ta cùng cái này khoảng không biển tĩnh viện cũng có thủ, có thể giải quyết bọn hắn không thể tốt hơn. Đi. Phượng Cửu Thiên không khách khí nữa. Lý Trừng không nhảy lên một cái, sau một khắc đã tại bên ngoài một dặm trên mặt biển, lại lóe lên, xuất hiện tại ngoài 10 dặm, đã trải qua hóa làm một cái nhỏ điểm đen, lại sau một khắc đã trải qua biến mất không thấy gì nữa. Cung chủ một vị trưởng lão không khỏi ngạc nhiên nói, vị này Lý giáo chủ thật là lợi hại tu vi. Trẻ tuổi như vậy, lại có tu vi như thế, cũng khó trách có thể cùng luôn luôn mắt cao hơn đầu cung chủ kết làm bằng hữu, đưa đến trong cung tới. Phượng Cửu Thiên cười cười. Bọn hắn nhìn thấy chẳng qua là một chút mà thôi, căn bản không biết rằng Lý Trừng không chân chính lợi hại cùng tu vi chân chính. Hắn không lo lắng Lý Trừng không an nguy, chỉ mong Lý Trừng không có thể nhìn ra một chút gì, miễn cho như thế mơ mơ hồ hồ liều mạng. Lý Trừng không lóe lên đến dưới nước. Ba mắt thiên thần đã trải qua xuất hiện tại ngàn mét trời cao, nhìn xuống ba tòa thuyền lớn. Đến phụ cận mới có thể cảm nhận được cái này ba tòa thuyền cao lớn, tương tự với kiếp trước thấy qua cổ đại lâu thuyền, khí thế nguy nga. Mây đen bao phủ, lôi điện giao minh, ba tòa sừng sững nhà cao tầng lẫn nhau tầm đó có kỳ dị lực lượng đang cuộn trào. Lý Trừng không khẽ dựa gần, cảm nhận được cái này kỳ dị lực lượng, lập tức báo động nổi lên, không chút do dự lui lại. Ô! Bất thình lình một đạo kỳ dị lực lượng bắn về phía ba mắt thiên thần. Ba mắt thiên thần không chút do dự nhảy lên, trực tiếp nhảy lên 2.000 mét trời cao, lại nhảy một cái, lên 3.000 mét trời cao. Cố lực lượng này kém một chút, không thể chạm đến ba mắt thiên thần. Lý Trừng không lại giật mình kêu lên. Thông qua ba mắt thiên thần, hắn nhìn thấy cố này kỳ dị lực lượng là bộ dáng gì, lại là một con cự xà. Người bên ngoài không nhìn thấy hình dạng của nó, ba ngày ánh mắt lại thấy rất rõ ràng, cái này con cự xà ước chừng dài trăm thước, vài mét thô, càng đáng sợ chính là, nó hết thể 9 cái đầu. Mỗi lần một cái đầu đều giống nhau xấu xí không chịu nổi, nanh ác vô cùng, thỉnh thoảng mở ra kinh khủng miệng rộng, lộ ra mở rộng chi nhánh lưới đỏ. Lý Trừng không nhìn đến toàn thân lạnh lẽo. Cái này rắn khổng lồ 9 đầu giống như thấy được hắn, 18 con ánh mắt lạnh như băng đều rơi trên người mình. Giống như thông qua ba mắt thiên thần mà khóa chặt chính mình. Cứ việc chính mình nhắm mắt lại, khí tức hoàn toàn không có, vẫn không thể nào tránh thoát nó nhìn chăm chú. Mà theo lấy bọn họ nhìn chăm chú, hắn cảm thấy mình thân thể phảng phất tại biến nặng, biến cứng ngắc, phải hóa thành một khối đá từ từ chìm xuống đáy biển. Hắn phát giác ra không thích hợp, liền muốn động tác, nhưng thân thể bề ngoài không phục tùng chỉ thị của hắn. Hắn muốn động, thân thể lại không động, duy trì lấy bề ngoài, chậm chậm, hơn nữa cứng ngắc như đá, không cách nào cong động thủ chỉ. Hắn biết do không ổn, cái này cựu đầu xà ánh mắt dĩ nhiên có thể lơ là chính mình, giết chính mình ở vô hình, quả thật hiểm ác. Hiện tại đến nguy hiểm nhất trước mắt. Hắn hít sâu một hơi, nguyên thần trong nháy mắt thôi phát đến cực hạn. Lập tức thiên long mênh mông lực lượng từ trên trời giáng xuống, dội thẳng nhập thân thể của hắn, xua tán đi tất cả khó chịu. Bất thình lình, Lý Trừng không màng nhĩ đâm đau muốn nức. Lại là cựu đầu xà đang phát ra thét dài. Hắn nghe không được thanh âm này. Bởi vì nó phát ra âm thanh đã trải qua vượt qua người thái tiếp thu phạm vi, lại có cảm ứng rõ ràng. Thiên long lực lượng tại thân thể lưu chuyển, cấp tốc khu trục thai đau đớn, hắn quay người liền đi, không có mạnh mẽ chống đỡ ý tứ, trong nháy mắt đến bên ngoài 2 dặm trong nước. Cái này rắn khổng lồ 9 đầu quá mức tà ác, quá mức đáng sợ, không thích hợp liều mạng, còn là nhìn xem nó đến cùng đang làm gì. Mây đen một mực tồn tại, điện lóe lôi minh. Rắn khổng lồ chín đầu đầu cùng cái đuôi liên thành một cái vòng tròn, đầu rắn đang đuổi theo cái đuôi, lại vẫn cứ đuổi không kịp, thế là phẫn mà thôn phệ lấy đánh xuống từng đạo thiểm điện, giống ăn kẹo que giống như nuốt ăn thiểm điện. Lý Trừng không ngẩng đầu nhìn lên trời khoảng không. Những này thiểm điện là bị dẫn xuống, lại bị cường hành đánh tan uy lực, ảo diệu đều tại cái này ba trên chiếc thuyền. Ba cái thuyền tạo thành một cái trận pháp, có thể là trên thuyền có bảo vật gì, từ đó bố thành một tòa rủ xuống thiên đại trận, từ đó đem thiểm điện dẫn xuống lại phân tán. Hắn không khỏi ngạc nhiên, không nghĩ tới đương thời trừ chính mình, còn có người có thể bố trí thành cái này phức tạp dị thường thâm ảo đại trận. Hắn có thể bố trí thành cái này rủ xuống thiên đại trận, là bởi vì chính mình có vượt qua tính ỷ thiên tương trợ, nếu như không có ỷ thiên, mình tuyệt đối bố trí hay sao? Cái này rủ xuống thiên đại trận cần quá lớn tính toán lượng, không có vượt qua tính ỷ thiên, chính mình là tính trên 10 năm 20 năm, cũng chưa chắc có thể định đến thanh. Đã trải qua vượt ra khỏi người bình thường tính toán phạm vi, cho nên hắn một mực không tin người khác còn có thể bố trí thành. Nhưng hôm nay rốt cuộc gặp được, cảm khái cực kỳ, hiếu kỳ cực kỳ, nghĩ biết rõ ràng đây rốt cuộc là ai bố trí, thế gian trừ mình còn có lợi hại như vậy trận pháp đại sư. Ba mắt thiên thần tới gần, không để ý cự xa uy hiếp, ngưng thần nhìn kỹ ba cái thuyền lớn bong tàu bên trên đều có một cái la bàn, to bằng cái thớt, bích ngọc chất liệu. Mỗi cái ngọc la bàn bên cạnh đều đứng lấy 10 cái hộ vệ. Nếu như không phải từ trời cao nhìn, vẫn đúng là thấy không rõ lắm, 10 cái hộ vệ đang chen thành một cái vòng tròn, đem ngọc la bàn vây kín không kẽ hở. Mỗi cái ngọc trên la bàn đều mờ mịt phát sáng, mơ hồ lưu chuyển, hiển nhiên tại phát huy tác dụng, liền là bọn hắn bố trí thành rủ xuống thiên đại trận. Đs, đổi mới xong. Chương 689, phá hư. Lý Trừng không buông lỏng một hơi. Nguyên lai là lợi dụng bảo vật. Vậy liền khó trách. Hắn thở dài một hơi não nề, thế gian còn có nhân vật như vậy, quả thật để cho người tán thưởng, còn tưởng rằng trừ chính mình lại không có người có thể bố trí thành rủ xuống thiên đại trận. Rủ xuống thiên đại trận có thể tiêu mất lôi đỉnh chi uy lực. Mà nhìn thấy đầu cựu đầu xà, hắn cũng ẩn ẩn minh bạch Liêu Không Biển Tĩnh Viện vì sao nhất định phải công kích Cửu Huyền Long Cung. Nghĩ tới đây, hắn quay người bồng bềnh trở về. Như thế nào? Phượng Cửu Thiên chào đón, Lý huynh đệ, có thể tìm ra đến một chút mánh khỏe. Mọi người đều nhìn hắn chằm chằm. Gió biển dán vào nguy nga vách núi liên tục không dứt mà lên, đem sóng biển đánh ra đá ngầm cùng đáy vực âm thanh đưa ra. Ao ào tiếng sóng biển cùng tiếng gió vù vù xen lẫn cùng một chỗ, tại chung quanh bọn họ gào thét không dứt. Lý Trừng không nói, bọn hắn trên thuyền có ba khối la bàn, bích ngọc chỗ điêu, nhưng có biện pháp cướp về. Cướp không trở lại, phá hỏng cũng được. La bàn. Phượng Cửu Thiên nhìn về phía Diêu Lôi Dương. Diêu Lôi Dương lắc đầu. Lý Trừng không cau mày nói, các ngươi không phải không thăm dò qua bọn hắn hư thực à? Không đến gần được. Diêu Lôi Dương lộ ra cười khổ nói, chúng ta không phải không thử qua đánh thăm dò hư thực, thậm chí muốn đem thuyền phá hỏng, nhưng các đệ tử có đi không về, khẽ rửa gần nơi đó liền vô thanh vô tức chết rồi, quá quỷ dị. Phượng Cửu Thiên bội nói, không thích hợp chịu chết. Cái này loại tình huống bên dưới, không nên tiếp tục để các đệ tử trước đi chịu chết, vậy liền nên chính mình tới. Hắn trầm giọng nói, ta đi thử xem. Phượng huynh, ngươi đi cũng không chiếm được lợi ích. Lý Trừng không lắc đầu, vẫn là ta tới đi. Ta thử nhìn một chút. Phượng Cửu Thiên một bước đạp ra, thân giữa không trùng, lại một bước đạp ra, đã trải qua hóa thành điểm đen. Lý Trừng không lắc đầu. Diêu Lôi Dương nói, bọn hắn tuy mạnh, lại không làm khó được cung chủ. Mọi người đều gật đầu. Bọn hắn đối cung chủ Phượng Cửu Thiên lòng tin 10 phần, đến nay chưa gặp được bại một lần, dù cho khó chơi cực kỳ Tam Nguyên Thần Tôn, cũng như cũ đánh phải trọng thương đào thoát. Lý Trừng không cười cười. Sở Nam Vân nói, ta cũng đi xem một chút. Hắn nhảy lên một cái, tại không trung hóa thành một đạo lưu quang đuổi sát bên trên Phượng Cửu Thiên. Lý Trừng không lắc đầu. Diêu Lôi Dương nhìn thấy Lý Trừng không trong mắt xem thường, vội nói, Lý giáo chủ, cái này khoảng không biển tĩnh viện đến cùng có gì đó cổ quái. Lý Trừng không xác minh trên thuyền có bích ngọc la bàn, so với bọn hắn chỗ xác minh tiến thêm một bước, cái này liền đáng kính nghệ. Bọn hắn đều từng đi tới ba chiếc thuyền, nhưng đều không thể tới gần, cách một khoảng cách liền vội vàng rời đi. Có không tên hồi hộp để bọn hắn thoát đi, lại không dám đến xem gần xem xét. Lý Trừng không nói, nói các ngươi cũng không tin, còn là được rồi, chờ Phượng cung chủ trở lại hãng nói đi. Nói nghe một chút chứ. Diêu Lôi Dương cười nói, lại nói chúng ta mới có thể phán đoán tin hay không a. Lý Trừng không nói, bọn hắn tại nuôi dưỡng một cái vô ảnh cự xà, chín quả đầu, mà trận pháp này chính đang nuôi nấng rắn này. Rắn khổng lồ chín đầu. Cho ăn lấy lôi đỉnh. Đúng vậy. Vô tung vô ảnh, chắc không được chúng ta cảm thấy không thỏa đáng. Bọn hắn tin một nửa, đây quả thật là phù hợp bọn hắn đụng phải tình huống, chẳng qua là Lý Trường không nói tới không thể tưởng tượng, nguyên nhân một nửa thư một nửa nghi. Đương nhiên bọn hắn mặt ngoài không thể biểu hiện ra hoài nghi đến, muốn làm ra tin tưởng hình, từng cái đều là một bức bừng tỉnh đại ngộ hình. Lý Trường không có vạch trần bọn hắn tâm tư, nghiêng nhìn nơi xa mặt biển. Ba mắt thiên thần đem tình hình bên kia thấy rất rõ ràng, hắn như tại phụ cận quan sát, nhìn thấy Phượng Cửu Thiên tới gần cựu đầu xà thời khắc, trên người tỏa ra ánh sáng chói lọi như một vầng mặt trời, một đạo long ảnh mơ hồ hiện lên ở hào quang bên trong. Cựu đầu xà chín cái đầu rắn đều là thét dài, mãnh liệt dò ra. Phượng Cửu Thiên mãnh liệt lùi lại, song quyền phân biệt ra ra, thoáng hiện long ảnh quyền mang đánh chúng vào hai viên đầu rắn. Lý Trường không khỏi kinh ngạc. Lẽ nào Phượng Cửu Thiên cũng có thể nhìn thấy đầu rắn? Hai viên đầu rắn bị sau một kích, tiến lên xu thế một ác, khác bảy viên đầu rắn không cam lòng, mãnh liệt kéo một cái tiếp tục truy kích Phượng Cửu Thiên. Phượng Cửu Thiên lần này lại không có thể né tránh, song quyền ra hướng không trung, không thể đánh trúng bảy viên đầu rắn bên trong bất luận cái gì một viên. Ầm. Trên người hắn ánh sáng lấp lóe, mà bảy viên đầu rắn đụng một cái bên trên hắn ánh sáng, lập tức phát ra thảm rít gào. Lý Trường không giật mình. Cái này lớn thiên long công dĩ nhiên khắc chế cựu đầu xà. Phượng Cửu Thiên phốc phun ra một ngụm huyết tiễn, sắc mặt trắng bệch, lung lay muốn đổ, bị rắn rít gào coi trọng tổn thương. Sở Nam Vân đang đuổi tới chỗ gần, chuẩn bị cùng Phượng Cửu Thiên kề vai chiến đấu, cũng bị cái này tiếng gào gây thương tích, thân hình bỗng nhiên trầm xuống liền muốn rớt xuống đi, lập tức lại hiện lên, sắc mặt lại đặc biệt khó coi. Mặt đều không có hướng liền bị trọng thương, từ khi rời đi Minh Nguyệt Cốc đến nay, còn không có đụng tới loại này bất tức tình hình. Phượng Cửu Thiên ổn trụ thân hình, nặng túc nhìn chằm chằm đối diện, nơi đó chính là tim đập nhanh chi nguyên, hiển nhiên là có ưu ám chi vật tồn tại. Lý Trường không âm thanh du du vang lên, Phượng huynh, là một cái rắn khổng lồ chín đầu, còn là rút về tới đi. Ta muốn phá hủy cái kia la bàn. Phượng Cửu Thiên cắn răng nói. Lý Trường không nói, Phượng huynh, ngươi không đến gần được, còn là nghĩ biện pháp khác. Ta thử một chút. Phượng Cửu Thiên không phục, trước mắt cái này con cự xà tuy mạnh, nhưng chính mình không phải là không có lực phản kích, không có sức chống cự. Lý Trường không bất đắc dĩ nói ra, tốt à, vậy liền thử một chút, ngươi dẫn nó, ta tới nghĩ biện pháp ẩn vào trong thuyền. Ầm ầm, mây đen tầm đó vang lên sấm sét, thiểm điện răng rắc rơi xuống, đều là bị cựu đầu xà thôn phệ hết, tăng cường lấy lực lượng của nó. Hắn lóe lên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc xuất hiện tại nước biển chỗ sâu, khí tức toàn bộ ẩn vào thân thể, hoàn toàn từ người cảm ứng bên trong biến mất. Hắn tâm thần đều nhắm, duy lấy ba mắt thiên thần vì mắt, ở trên không nhìn xuống. Ầm ầm, mây đen ở giữa sấm sét dày đặc hơn. Phanh phanh phanh phanh, từng tiếng vang trầm bên trong, Phượng Cửu Thiên cùng Sở Nam Vân cùng vô hình rắn khổng lồ chín đầu chém giết. Bọn hắn mặc dù không nhìn thấy, lại có thể ẩn ẩn cảm giác được rắn khổng lồ chín đầu. Sở Nam Vân kiếm cùng Phượng Cửu Thiên quyền kình thậm chí cương khí hộ thân đều có thể tổn thương rắn khổng lồ chín đầu. Rắn khổng lồ chín đầu im lặng thét dài, không ngừng tăng thêm lấy thương thế của hai người. Mà Lý Trường không thân ở trong biển, nước biển đã cách trở rắn tiếng gào xâm nhập, giống như hoàn toàn yên tĩnh thế giới. Lý Trường không như một cái cá bơi, chậm rãi lướt qua một cái đáy thuyền, vô thanh vô tức, không kinh động trên thuyền. Hắn biết rõ chiếc thuyền này nhất định có lực lượng vô hình đang bảo vệ, nếu không chỉ dựa vào rắn khổng lồ chín đầu không có biện pháp bảo vệ được. Thiên ẩn động thiên bên trong, cuồng phong gào thét, nguyên khí phun trào, cuồng phong trung tâm là một tòa sừng sững cự phong. Cự phong chi đỉnh có ba tòa tiểu tháp, dưới ánh mặt trời nhấp nháy loe u ám ánh sáng lộng lẫy, mênh mông man hoang chi khí mãnh liệt. Tam hoàng tháp đang điên cuồng hấp thu chung quanh nguyên khí, tích góp lực lượng, chuẩn bị một kích chí mạng. Ba mắt thiên thần tại không trung nhìn chằm chằm, tìm kiếm thời cơ tốt nhất. Lý Trường không hiểu rõ rủ xuống thiên đại trận, trận pháp vận chuyển có hắn dư vận luật đặc biệt cùng tiết tấu. Cái này cùng người hô hấp, giữa thiên địa vận chuyển là nhất trí, có lên có xuống, có âm có dương. Hắn đang tìm kiếm rủ xuống trời đại trận bên trong âm dương biến đổi trong nháy mắt đó. Một sát na kia chính là cơ hội của mình. Rút lui. Phượng Cửu Thiên cùng Sở Nam Vân bên thai đồng thời vang lên Lý Trường không quá khẽ, gấp rút mà trầm thấp. Hai người đồng thời lui lại. Rắn khổng lồ chín đầu im lặng gầm thét, con thân rắn một cái thẳng tắp, liền muốn bắn về phía hai người. Đúng vào lúc này, một đạo cực nhỏ kim quang vô thanh vô tức xuyên qua đáy thuyền, bắn tại bích ngọc trên la bàn. Xuy. Bích ngọc la bàn xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Chương 690, rồng đến. Giang giác. Ầm ầm. Mây đen gian thiểm điện bỗng nhiên biến lớn biến nhanh, nhanh đến mức chung quanh trên thuyền khoảng không biển tĩnh viện các đệ tử không kịp né tránh. Tráng kiện thiểm điện hơn phân nửa rơi xuống rắn khổng lồ chín đầu trên người, một nửa tản mát ở trên thuyền. Giống như mấy chục đầu nhỏ ngân xà rơi xuống trên thuyền, chợt bắn về phía những người chung quanh, nhanh đến bọn hắn không kịp né tránh. A. A. Ê. Tiếng kêu sợ hãi tiếng kêu thảm bên tai không dứt. Bọn hắn từng cái không sợ chết, nhưng đột nhiên biến cố giật mình, bọn hắn xuất từ bản năng lên tiếng kinh hô. Hơn nữa đau đớn kịch liệt cùng tê dại cũng để bọn hắn không tự chủ được lên tiếng. Ầm ầm, sấm sét như nổ. Trên thuyền người cảm thấy mình rốt cuộc nghe không được thanh âm khác, trước mắt từng trận biến thành màu đen, đa số trực tiếp đã hôn mê. Bích Ngọc La Bàn bị phá hư, rủ xuống thiên đại trận xảy ra vấn đề. Nó dẫn rơi xuống lôi đỉnh, lại không thể suy yếu lôi đỉnh, vừa vặn tương phản, đại trận ngược lại tăng cường lôi đỉnh uy lực. Giang giác, ầm ầm, lôi đỉnh không ngừng hạ xuống, từng đạo tráng kiện thiểm điện đánh vào rắn khổng lồ chín đầu trên người, đánh vào ba trên chiếc thuyền. Mùi khét lẹt phiêu giật bốn phương, từng cái khoảng không biển tĩnh viện đệ tử nhao nhao hóa thành than đen ngược lại ở trên thuyền, trực tiếp chết đi. Dù cho có cơ linh cũng vô dụng. Thiểm điện tốc độ càng nhanh, hơn nữa có lơ là hiệu quả, bị đánh một cái, liền mang ý nghĩa muốn lần lượt còn lại mấy cái, tiếp tục không ngừng oanh kích. Tu vi sâu có thể lần lượt 3-4 lần, tu vi nông một cái liền khí tuyệt mà chết. Lý Trừng không như một khối đá chậm rãi châm xuống, lại xuống nặng, khí tức hoàn toàn che giấu, không chút nào để lọt. Phượng Cửu Thiên cùng Sở Nam Vân tại cách đó không xa rơi vào trong biển, cũng chạy đến trong biển, tránh né lây rắn khổng lồ chín đầu tiếng gào. Trung quanh trên mặt biển, từng mảnh lật lên trăng cái bụng cá hiện lên, bị rắn khổng lồ chín đầu tiếng gào giết chết. Phượng Cửu Thiên cùng Sở Nam Vân cũng đang chịu đựng tiếng gào công kích, chỉ có thể không ngừng hướng xuống ngầm, hướng nơi xa chạy. Cuồng nộ phía dưới rắn khổng lồ chín đầu tiếng gào càng kinh người, thậm chí nước biển đều không thể ngăn cản nó truyền bá, chỉ có thể chậm lại truyền bá của nó tốc độ. Ngay cả như vậy, tốc độ của nó cũng sắp tới Phượng Cửu Thiên cùng Sở Nam Vân hai người bị tiếp tục không ngừng công kích, thương thế không ngừng tăng thêm. Máu tươi không ngừng tuôn ra bọn hắn bờ môi, kéo lấy tơ máu, bọn hắn anh dũng xông về phía trước, tốc độ không kém hơn cá bơi. Đáng tiếc vẫn là không nhanh bằng rắn rít gào. Hai người tốc độ càng ngày càng chậm, càng về sau tựa như tốc độ như rùa. Rắn khổng lồ chín đầu đang chịu đựng lôi đình một lần oanh kích, để nó gần như căng nước, chỉ có thể thông qua tiếng gào đem những lực lượng này chuốt xuống ra ngoài. Mà cái này tiếng gào đang không ngừng trọng thương lấy hai người. Rắn khổng lồ chín đầu bị lôi đình trọng thương, hai người bị rắn khổng lồ chín đầu trọng thương, chỉ có Lý Trừng không trốn ở biển sâu, tránh né tiếng gào tổn thương. Tiếng gào tới phía ngoài khuyết tán mạnh hơn, mà hướng chỗ sâu khuyết tán bởi vì chịu đến áp lực trở ngại, biến chỉ hoan biến yếu. Ba mắt thiên thần thấy được hai người thảm trạng. Lý Trừng không lại không vội vã cứu viện, hai người rắn chắc cực kỳ, không vội mà cứu, để bọn hắn lại chịu điểm đáng a. Hắn núp ở biển sâu xem kịch. Thằng đến nhìn hai người ánh mắt dần dần hoảng hốt, sắp không chịu được nữa thời điểm, mới lóe lên đến bọn hắn phụ cận, kéo lên hai người, biến một lần liền thoát ly tiếng gào truy kích, trở lại phía trên vách núi. Suy. Sở Nam Vân thở ra một hơi thật dài, hai mắt dần dần sáng ngời, đang nhanh chóng khôi phục thương thế. Phượng Cửu Thiên cũng cấp tốc khôi phục tinh thần, quay đầu nhìn Lý Trừng Không. Lý Trừng Không cười nói, chúc mừng Phượng Huynh, cái này khoảng không biển tĩnh viện chi ách nên giải quyết. Phượng Cửu Thiên ôm một cái quyền, không nói cảm tạ. Lúc này nói lời cảm tạ cũng quá khách khí, không bằng không nói, lưu lại chờ hậu báo. Hắn nhìn chăm chú nhìn chằm chằm nơi xa nhìn. Điện lóe lôi minh không dứt, tại mây đen phía dưới, thiểm điện đột nhiên sáng lên, tiếp đó chiếu ra một cái to lớn cựu đầu xà đang vặn mèo, dãy rủa. Cựu đầu xà toàn thân tử trắng, chính là bị thiểm điện tràn đầy nguyên nhân, nếu không cũng sẽ không chiếu hiện ra thân hình. Nước biển bị nó khuấy động, dưới vách núi sóng biển bắt đầu biến cao, đánh ra đá ngầm cùng bên bờ lực lượng tăng lớn. Thật là lợi hại quái vật. Đám người sợ hãi thán phục. Phượng Cửu Thiên trầm giọng nói, bọn hắn là vì nó mà xâm nhập ta Long Cung. Tất cả trưởng lão đều là bừng tỉnh đại ngộ. Cái gọi là Long Cung, bao hàm đặc biệt thiên long chi khí một mực hạ xuống, cho nên tiêm nhiễm nơi này. Đối với con quái vật này mà nói, hiển nhiên long khí là hữu ích nó tiến hóa, có thể là hóa rắn là dao, thậm chí hóa rắn thành rồng. Một khi bị nó hóa thành rồng, cái kia đem như thế nào đáng sợ. Nghĩ tới đây bọn hắn không rét mà run. Lý giáo chủ, đa tạ. Đám người ôm quyền thi lễ. Lý Trừng Không khoát khoát tay cười nói, tiện tay mà làm, không cần như thế. Cái này khoảng không biển tĩnh viện thật là bất thường, rõ ràng giống như là đệ tử Phật môn, một mực còn nuôi dưỡng loại quái vật này. Khả năng xem như thánh vật đi. Hộ viện thần thú. Hộ pháp. Đám người lao nhau nghị luận. Bọn hắn đối Phật gia hệ thống biết sơ lược, dù sao thiên nguyên biển có không ít Phật môn tông phái, biết rõ có Phật môn hộ pháp cái này một vật. Thường thường đều không phải nhân loại, phần lớn là thần thú. Bất quá giống rắn khổng lồ chín đầu như vậy, lại là hi hữu chi lại hi hữu, nhìn mà than thở, nếu quả thật bị bọn hắn dưỡng thành, khoảng không biển tĩnh viện còn có thể có bao nhiêu đối thủ. Chúng ta Long Cung liền là bọn hắn lật bản hy vọng a. Diêu Lôi Dương lắc đầu cảm khái, trách không được liều mạng như vậy cũng muốn lấy được. cực kỳ đáng sợ. May mà ta che lại. Lý Trừng không lóe lên biến mất tại mọi người bên cạnh, sau một khắc xuất hiện tại rắn khổng lồ chín đầu cách đó không xa. Lập tức hắn như một mảnh lá cây nằm ở trong cuồng phong. Thiểm điện trên mặt biển loạn nhảy lên, như ngàn vạn ngân xà cuồng vũ. Rắn khổng lồ chín đầu tại ngâm khiếu đang dãy rủa, tiếng gào như cương phong như bảo đao, đao đao đều đâm vào trên người hắn. Hắn vô dụng Tam Hoàng Tháp cho nó một kích chí mạng, mà là tận lực kêu gọi Thiên Long. Chính mình đầu kia Thiên Long tại hư không cho hắn hưởng ứng. Lý Trừng không khí thế trên người càng ngày càng mạnh, gian tiếng gào dần dần không cách nào xâm nhập thân thể của hắn, mãnh liệt long khí ngăn cách tiếng gào quấy nhiễu. Gian khổng lồ chín đầu chín khỏa đầu gắt gao nhìn hắn chằm chằm, bắn ra cừu hận, dĩ nhiên không thèm để ý rồng cùng rắn giai vị chi kém. Lý Trừng không ngạc nhiên nhìn xem nó. Cái này cũng thật là một cái không giống bình thường rắn đây này. Hắn một mực không ngừng cùng hư không Thiên Long giao lưu, đem bên này tình hình truyền đi, hư không Thiên Long đang càng ngày càng gần. Trường ngâm âm thanh bên trong, một đạo long khi đánh vào Lý Trừng không thân thể. Lý Trừng không lập tức thân thể hiện lên từng mảnh kim lân, từng cái to lớn như bàn tay, lân nổi lên hiện kỳ dị hoa văn. Những này kim lân từ từ thoát ly thân thể của hắn, phủ lên tới bầu trời. Kim lân từng mảnh nhỏ tụ lại, tạo thành một cái dài hơn 20 mét kim long. Kim long đồng bền tại Lý Trừng không đỉnh đầu 100 mét chỗ cao. Bốn phía cấp tốc tụ lại vân khí nâng nó, cũng che giấu cái đuôi của nó, vẹn vẹn lộ ra đầu rồng cùng long thân. Rồng đến. Bốn phía đều kinh hãi hô. Rồng đến chính là lớn Thiên Long công tu luyện tới viên mãn chi cảnh mới có thể xuất hiện dị cảnh, nhưng vậy mà tại Lý Trừng không trên người xuất hiện. Hơn nữa cái này chỉ là truyền thuyết sự tình. Bọn hắn không lo được tìm tòi nghiên cứu vì sao Lý Trừng không trên người có lớn Thiên Long công, ai chuyển cho hắn lớn Thiên Long công. Hận không thể hai mắt dính đến vàng trên thân rồng. Đây là bọn hắn lần đầu nhìn thấy Thiên Long diện mục thật, lúc trước đều là tại trong hình vẽ nhìn thấy Thiên Long. Tận mắt nhìn đến cùng tại trên bí kíp thấy là hoàn toàn khác biệt. Đây mới thật sự là Thiên Long. Bộ dáng này, khí thế kia, cái này uy phong, cái này thần vượng. Chuyện này đối với bọn hắn lớn Thiên Long công tu luyện có vô cùng ích lợi. Để các đệ tử đều đi ra. Phượng Cửu Thiên trầm giọng nói, tất cả xem một chút. Rõ. Diêu Lôi Dương bận biểu hưng phân ứng một tiếng. Chương 691, phá hạ. Hắn như một cỗ thuốc lá biến mất. Kỳ thật không cần hắn thông báo, phía dưới vách núi gian cung điện bên ngoài, đã trải qua đứng lấy từng đống Cửu Huyền Long cung các đệ tử. Bọn hắn con mắt hung hăng trừng lớn, tham lam đem Thiên Long bộ dáng thu vào đáy mắt, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết nhỏ. Gián khổng lồ chín đầu hướng về Thiên Long gào thét, trên người chớp động bức người tử mang, xông hướng Thiên Rồng. Thiên Long nhẹ nhàng nhảy một cái, tiếp đó từ trong mây mù dò ra một cái long chảo, nhẹ nhàng giẫm mạnh chín cái đầu tụ hợp đến thân rắn cái kia một chỗ. Ô! Trong tiếng giống giận dữ, cự xà chín cái đầu một cái rủ xuống. Lôi điện đống nhiên sáng choang, kia sáng chói mắt bên trong, rắn khổng lồ chín đầu thân thể đang từ từ tiêu tán, chờ hào quang ảm đạm, rắn khổng lồ chín đầu đã trải qua biến mất không thấy gì nữa. Thiên Long hướng về Lý Trừng không gật đầu một cái, tiếp đó mây mù nâng nó đột nhiên đi xa, chớp mắt biến mất tại mênh mông ngoài tầm mắt. Lý Trừng không cảm thụ được thân thể tràn đầy cùng tràn trề, Thiên Long phản hồi lực lượng khổng lồ, tăng lên cường độ thân thể, tăng lên nguyên khí độ tinh khiết. Lần này liền thắng qua chính mình những ngày này khổ tu tiến cảnh, quả nhiên không hổ là Thiên Long. Chính mình một bước này cũng thật là đi đúng rồi. Chờ Thiên Long biến mất, đám người kích động lại phiền muộn, hưng phấn dư vị. Lý huynh đệ, ngươi có thể nào? Nhân duyên tế hội đi, thử kêu gọi Thiên Long, cũng đem rắn khổng lồ chín đầu tin tức cùng nó nói. Lý huynh đệ ngươi thật là làm cho ta xấu hổ vô cùng a. Phượng Cửu Thiên cười nói, ta người cung chủ này còn không bằng ngươi. Lý Trừng không cười nói, thiên phú bất đồng, cái này không có cách nào cưỡng cầu. Phượng Cửu Thiên lắc đầu cười cười. Hắn đang muốn mời Lý Trừng không tiến vào điện ngồi một chút, tiếp đó thật tốt giao lưu một phen tu luyện tâm đắc, đã thấy Lý Trừng không sắc mặt biến hóa. Thế nào? Phượng Cửu Thiên nói. Lý Trừng không cau mày nói, ta nhận được tin tức, Nam Cảnh đang bị một đám người đánh lén, hẳn là hải tặc. Phượng Cửu Thiên nói, còn thật đủ lớn mật, dám xâm nhập ngươi bên kia. Lý Trừng không chân mày nhíu chặt hơn, đám gia hỏa này có chút cổ quái. Ân. Phượng Cửu Thiên hỏi. Lý Trừng không sắc mặt càng âm trầm, tu vi từng cái cao thâm, hơn nữa lãnh khốc tàn nhẫn, giết ta hơn 1000 bách tính. Hắn đây là nghe được trong đầu Viên Tử Yên bẩm báo. Hơn 1000 bách tính, cái này khiến hắn phẫn nộ. Bị đoạt đi tiền tài ngược lại không sao, tiền tài dù sao cũng là vật ngoài thân, có thể giết chính mình nhiều như vậy bách tính. Đây là tuyệt đối không thể tha thứ. Không có điều tra ra là ai. Còn không có, bọn hắn giống như ưu linh, bất thình lình xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, không thể đuổi kịp. Vậy chúng ta đi xem một chút đi. Phượng Cửu Thiên nói. Lý Trừng không chậm rãi nói, ta trước tiên trở về một chuyến. Ta cũng đi hỗ trợ. Phượng Cửu Thiên nói, nhìn cái nào ăn hùng tâm báo tử đảm, dám xâm Lý huynh đệ địa bàn của ngươi. Sở Nam Vân tiến lên trước một bước. Tốt. Lý Trừng không cuối cùng đáp ứng. Hai người tu vi mặc dù không bằng chính mình, cũng đã là đương thời khó gặp kỳ tuyệt cao thủ, tác dụng to lớn. Chính mình dù sao phân thân hết cách, võ công mạnh hơn cũng không thể chia mấy người dùng, một cái khác tại động thiên bên trong không có cách nào ra tới. Đi. Phượng Cửu Thiên trầm giọng nói, chúng ta đừng lại trì hoãn, nhanh chiến tốc quyết, miễn đến bọn hắn chạy thoát. Cung chủ. Liên quên làm ta không có trở về. Vâng. Diêu Lôi Dương bất đắc dĩ đáp ứng, người cung chủ kia hết mau trở lại. Ừm. Phượng Cửu Thiên đáp ứng một tiếng. Ba người lập tức nhảy ra vách núi, hướng về xa xa mặt biển bồng bềnh mà đi, thuận tiện đi qua cái kia ba tòa vô chủ chi thuyền. Ha ha. Phượng Cửu Thiên dò xét liếc mắt cái này ba chiếc thuyền lớn, những người này, vội vàng cho chúng ta đưa đồ vật. Lý Trừng không vây tay. Ba khối bích ngọc la bàn bay đến trên tay hắn. Ta thu cái này ba khối la bàn. Đương nhiên, ngươi muốn lấy cái gì liền lấy cái gì, ngược lại là ngươi đánh xuống, lý phải là quy ngươi. Ta lại vào xem. Lý Trừng không có khách khí. Đây quả thật là coi như là chính mình đánh xuống, thân hình lóe lên tiến vào một cái trong thuyền, ba mắt thiên thần đã trải qua xác minh quan khiếu. Hắn vút qua, liền đem nên thu đồ vật thu nhập động thiên, trong chớp mắt xuyên qua ba cái thuyền, tiếp đó lên tới bầu trời. Phượng Cửu Thiên căn bản không có đi theo xuống, mặc cho Lý Trừng không hành sự, vẹn vẹn cái này ba cái thuyền liền là tài sản to lớn, Long Cung liền kiếm lợi lớn. Lao ra. Viên Tử Yên tại bờ biển một khối trên đá ngầm ôm quyền hành lễ, mặt ngọc bình tĩnh. Hai vị thánh nữ tại một cái khác khối trên đá ngầm. Các nàng nguyên bản phụng Lý Trừng không chi mệnh, muốn đi trước Long Cung, nửa đường Lý Trừng không giải quyết Liêu Không Biển tĩnh viện, liền để các nàng trở về. Bắt được người sao? Lý Trừng không thổi rơi xuống, bên người đi theo Phượng Cửu Thiên cùng Sở Nam Vân. Viên Tử Yên không nhìn bọn hắn, chỉ nhìn chằm chằm Lý Trừng không, thanh lệ thoát tục mặt ngọc lộ ra hổ thẹn thần sắc, không có, một cái cũng không có bắt được, chúng ta biết rõ tin tức thời điểm, đã chạy đến không còn hình bóng. Một chút vết tích không có lưu. Không có. Từ những cái kia người bị thương trên người đâu. Đều là một đao đeo đầu, tàn nhẫn vô cùng. Viên Tử Yên cắn răng oán hận nói, thật sự là một đám đáng chết ra hỏa, nhưng cái gì khí tức cũng không có lưu lại. Lý Trừng không nhíu chặt lông mày. Bằng Viên Tử Yên bản lĩnh, còn có Nến Âm Ti kỳ nhân dị sĩ, không nên có tình hình như vậy mới đúng. Nến Âm Ti bây giờ không phải là mèo con hai ba con, đặt vào Tam Nguyên Thần Giáo thần bộ, có thể nói thực lực hùng hậu kinh người. Đương đại bên trong, mình có thể làm đến giết người về sau không lưu vết tích, một chút khí tức không tồn tại, lại còn có người có thể làm được đến. Lý huynh đệ, không bằng xem trước một chút người chết đi. Phượng Cửu Thiên nói, hắn những năm gần đây một mực truy tung Tam Nguyên Thần Tôn, đối với truy tung chi thuật cực sở trường về, nói không chừng có thể tìm tới hung thủ khí tức. Lý Trừng không chậm rãi gật đầu. Viên Tử Yên cùng hai thánh nữ dẫn đường, rất mau tới đến một tòa thôn. Cả tòa thôn yên lặng như tờ. Thân vị một thôn trang, lại không thấy chó sủa cũng không có gà gáy, thậm chí cũng không có chim gọi. Lý Trừng không dò xét bốn phía, ẩn ẩn cảm thấy tử khí, cho nên trong rừng cây không có chim chóc tới gần. Viên Tử Yên đoán hận nói, những người này quá tàn nhẫn, thậm chí gà cùng chó đều chưa thả qua. Diệp Thu nói khẽ, bọn hắn giống như cùng người sống có thù đồng dạng, giáo chủ, ta hoài nghi công pháp của bọn họ tu luyện có vấn đề. Lãnh Lộ nói, tựa như lúc trước Tam Nguyên Thần Giáo địa bộ đồng dạng. Lý Trừng không từ từ gật đầu. Phượng Cửu Thiên cao mày nói, đây là bị diệt thôn A. Viên Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu, hết thể 1001 người, bao quát đại nhân đứa nhỏ toàn bộ bị giết, không một người sống. Đám xuất sinh này. Phượng Cửu Thiên đoán hận nói, ngược lại hạ thủ được. Viên Tử Yên mặt ngọc câm trầm, mang lấy bọn hắn đi tới trong thôn đánh cốc tràng, thấy được trên đất thi thể. Hơn 1000 cỗ thi thể sắp hàng chỉnh tề, rất có lực trùng kích. Mấy người đang vùi đầu vận tiêm, đem thủ cấp cùng thân thể may vá lên. Lý Trừng không nhắm mắt lại không núp đích. 100% phần nguyên thần đồng thời xuất động, trong đầu 101 cái thiên thần toàn bộ nhảy ra trong óc, xuất hiện ở chung quanh. Trong lúc vô tình, hắn dĩ nhiên đột phá 100% nguyên thần cực hạn, đến 101% nguyên thần. Hắn không biết rằng vị nào thiên thần có thể có hiệu quả, dứt khoát xuất động tất cả có thể xuất động thiên thần, để bọn hắn đều bằng bản sự. Một lát sau, Lý Trừng không mở mắt ra, chậm rãi nói, tìm được. Viên Tử Yên mừng rỡ, lao ra, tìm tới bọn hắn à nha. Ừm. Lý Trừng không mặt âm trầm sắc gật đầu, đi thôi. Hắn quay người liền đi. Hắn dư đám người đều là đi ra ngoài. Sở Nam Vân nói, ta gặp qua cái này chủng tình hình, hẳn là Vạn Không Tông, Đỏ Yến đảo Vạn Không Tông. Chương 692, Ma Đao. Vạn Không Tông. Mọi người đều nhìn về phía hắn. Phượng Cửu Thiên nói, ta biết Đỏ Yến đảo, lại chưa từng nghe qua Vạn Không Tông danh hảo. Vạn Không Tông là Đỏ Yến ở trên đảo vô cùng tên tà tông, giết người vô số, có thể nói người người oán trách, chẳng qua là Vạn Không Tông thực lực mạnh mẽ, hơn nữa làm việc xảo trá âm quyệt, cho dù nhiều tông liên thủ cũng không thể diệt đi đến bọn hắn. Lẽ nào Sở thống lĩnh ngươi đi qua? Ta không có đi qua Đỏ Yến đảo, nhưng biết rõ Vạn Không Tông, gặp qua Vạn Không Tông giết người chẳng cảnh, cùng hiện tại không khác nhau chút nào. Hoa Rơi ở trên đảo có Vạn Không Tông cao thủ. Vâng. Sở Nam Vân chậm rãi nói, ta tự mình chu sát này liêu. Đây coi như là hành hiệp trượng nghĩa, gặp chuyện bất bình rút đao san bằng. Ta còn thực sự chưa từng gặp qua cái này Vạn Không Tông. Phượng Cửu Thiên lắc đầu. Mạnh bao nhiêu? Viên Tử Yên hỏi. Sở Nam Vân nhìn về phía nàng. Viên Tử Yên nói, cao thủ đứng đầu nhất mạnh bao nhiêu? Sở Nam Vân nhìn về phía Lý Trường Không. Lý Trường Không lắc đầu, không quản mạnh cỡ nào đều giống nhau, muốn giết chết bọn hắn, thay những người này báo cựu tuyết hận. Lao ra, giao cho ta đi. Viên Tử Yên đôi mắt sáng lưu chuyển hàn mang, nhếch môi đỏ, sắc ý nghiêm nghị. Sở Nam Vân nhẹ nhàng lắc đầu. Viên Tử Yên lập tức chọn đại mi nhìn qua, ngươi dung cái gì đầu? Ngươi không phải là đối thủ. Cái kia Vạn Không Tông rốt cục mạnh đến mức nào? Đao pháp của bọn hắn tà dị, đao cũng rất tà dị. Sở Nam Vân nhíu mày suy nghĩ một chút nói, xưng là uống huyết ma đao, đúng là uống máu người. Ân. Viên Tử Yên nhíu mày hồi tưởng. Lý Trừng không nói, bọn hắn xác thực chảy khô máu. Chém thủ cấp, đương nhiên sẽ mất máu quá nhiều mà chết, nếu như không phải Sở Nam Vân lấy câu này, hắn khả năng cũng sẽ không chú ý quá khứ. Viên Tử Yên lạnh lùng nói, uống huyết ma đao, vậy ta càng muốn mở mang kiến thức một chút, lao ra. Ân, ngươi đi đi. Lý Trừng không gật đầu. Ta đi đấy. Viên Tử Yên kiều quát một tiếng, huyền chuyển thân thể biến hai lần, đã trải qua biến mất trong tầm mắt mọi người. Tự có một vị thiên thần dẫn Viên Tử Yên quá khứ, Viên Tử Yên mượn nhờ Lý Trường Không nguyên thần, có thể cảm ứng được cái này thiên thần. Theo lấy tu vi tinh tiến, thần du thuật cũng không ngừng tinh tiến, hơn nữa là đột nhiên tăng mạnh, đã mở rộng đến phạm vi trăm dặm. Lý huynh đệ, chúng ta muốn không mau mau đến xem. Phượng Cửu Thiên nói, hắn cảm thấy Viên Tử Yên tu vi còn là quá nhỏ bé, vạn nhất thật đụng tới nguy hiểm. Như vậy như hoa như ngọc tiểu mỹ nhân chết quá mức đáng tiếc. Không cần. Lý Trường Không lắc đầu. Viên Tử Yên nếu quả thật gặp phải nguy hiểm, lực lượng của mình tùy thời có thể lấy mượn qua đi, không cần chính mình quá khứ. Huống hồ cũng muốn để Viên Tử Yên biết rõ một cái sâu cạn, tránh cho là nàng cho là mình khó lường. Nàng tại lớn vĩnh viễn mây lớn tháng đủ bên trong là không tầm thường đại tông sư, nhưng đến Hoa Rơi đảo tuyết bay đảo tới địa phương khác, vẫn là không thể bệ nghệ tự nhiên. Bình thường giáo huấn nàng, nàng trên miệng đáp ứng, không có khắc sâu lĩnh hội, liền sẽ xa vào tục sự, bận bịu không nghỉ. Nàng hiện dưới tay có thể không ít người, nhất là Tam Nguyên Thần Giáo thần bộ gia nhập, càng là nhân tài vô số. Những này thần bộ đệ tử không có chỗ nào không phải là thiên phú cao tuyệt, thông minh hơn người, tuyệt đỉnh người thông minh, chỉ cần thêm chút chỉ điểm liền có thể một mình gánh vác một phương. Viên Tử Yên lửa giận hừng hực, mặt ngọc băng lãnh, song quyền đã trải qua nắm lại, hận không thể hiện tại liền đem những tên kia đập chết. Nàng bất thình lình quay đầu nhìn, phát hiện Sở Nam Vân chính đang cấp tốc tiếp cận. Nàng ra tốc, nhưng vẫn không thể nào ngăn trở Sở Nam Vân tới gần. Sở Nam Vân rất mau đuổi theo đi lên, cùng nàng sóng vai mà đi. Ngươi! Viên Tử Yên nhíu mày nhìn hắn chằm chằm, ngươi tới làm gì? Phụ mệnh bảo vệ ngươi. Sở Nam Vân nói, ta sẽ không nhúng tay, chỉ có tại ngươi không ngăn nổi thời điểm mới sẽ động thủ. Không cần đến. Viên Tử Yên khẽ nói. Sở Nam Vân nói, ta vốn là muốn trong bóng tối hành sự, nhưng về sau vừa nghĩ, ngươi có biết hay không đồng dạng? Hừ, nếu như ta không được, ngươi liền có thể bảo vệ ta. Viên Tử Yên bĩu bĩu môi đỏ, không phải ai đều có thể làm lao ra hộ vệ thống lĩnh. Ta hiển nhiên có thể. Sở Nam Vân ngạo nghễ. Hắn mặc dù không bằng Lý Trường Không cường đại, nhưng đương thời bên trong cũng hiếm người sánh kịp, thậm chí so Phượng Cửu Thiên còn mạnh hơn một chủ. Cho đến trước mắt, trừ sư muội cùng vương gia, còn chưa từng gặp qua đối thủ. Hồ suy đại khí. Viên Tử Yên khinh thường, đột nhiên ra tốc. Sở Nam Vân theo sát phía sau. Viên Tử Yên tốc độ càng lúc càng nhanh, đã trải qua điều động tiểu động thiên bên trong lực lượng, chính là Lý Trường Không lực lượng. Gió biển rất liệt, dần dần yên lặng mặt biển tuôn ra khua. Viên Tử Yên nhìn một hồi mặt biển liền cảm giác chóng đầu, thân thể phảng phất tại cùng theo lắc lư, ẩn có cảm giác nôn mửa. Nàng dõi mắt trông về phía xa, tốc độ càng lúc càng nhanh. Sở Nam Vân cắn răng ra tốc, lại càng rơi càng xa, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng biến thành một cái nhỏ điểm đen. Viên Tử Yên thấy được một tòa thuyền biển, theo lấy sóng biển tại nhẹ nhàng lắc lư. Lúc này cuồng phong gào thét, sóng biển quá lớn, mà chiếc thuyền lớn kia chập trùng không biết, giống như tùy thời sẽ lật úp. Viên Tử Yên hừ một tiếng, lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại trên tàu biển, một câu không nói liền trực tiếp xuất thủ. Phanh phanh phanh phanh. Trên thuyền từng đạo bóng người bay xuống tiến vào mãnh liệt sóng biển bên trong, trong nháy mắt bị cuốn vào biến mất không thấy gì nữa. Xuy. Ô. Ô. Từng đạo sáng như tuyết đao quang tựa như tấm lụa bao phủ, hình thành một mảnh trắng biển ánh sáng thôn phệ nàng. Đinh đinh đinh đinh. Viên Tử Yên trong tay háo đoạn kiếm dò ra, hình thành một màn ánh sáng, đem tất cả dài đao chấn văng ra. Sở Nam Vân ngừng ở phía xa, không có vội vã tới gần, nhìn Viên Tử Yên vận kiếm như điện, thần dũng ngăn cản uống huyết ma đao vây giết. Hắn bất thình lình quay đầu nhìn phía sau. Chỉ gặp hai cái mỹ lệ nữ tử tay trong tay bay tới, khí chất như tiên, không chọc một tia trần tục, giống như cô xạ trên núi tiên tử. Hắn nhận ra là Viên Tử Yên bên người hai nữ tử. Các nàng đi tới Sở Nam Vân bên người, không có tiến đến trợ giúp, ngược lại cất giọng hỏi, Viên tỷ tỷ, có cần giúp một tay hay không? Không cần. Viên Tử Yên nhàn nhạt nói. Chung quanh 12 cái người đàn ông trung niên đang vung đao như tử điện, điên cuồng tấn công, lại không có thể công phá Viên Tử Yên kiếm quang. Diệp Thu nói, đám người này chính là Đỏ Yến Đảo Vạn Không Tông cao thủ. Hừ, cái gì uống huyết ma đao, chỉ đến như thế. Viên Tử Yên cười lạnh. Lúc này ở xa xa trời cao, Lý Trừng không cùng Phượng Cửu Thiên đang ngóng nhìn bên này. Không nghĩ tới Lý huynh đệ ngươi người thị nữ này kiếm pháp như thế tinh diệu, đúng là nhất tuyệt. Phượng Cửu Thiên cười nói. Mặc dù Viên Tử Yên là đại tông sư, Phượng Cửu Thiên lại không cảm thấy nàng làm Lý Trừng không thị nữ quá không thể tưởng tượng. Hắn nhìn thấy Lý Trừng không đã là tu vi đại tiến về sau, hơn nữa càng ngày càng mạnh, hiện tại càng là mạnh đến mức không biên giới, có một cái đại tông sư thị nữ cũng không tính lạ thường. Huống hồ hắn quyền cao chức trọng, vừa là vương gia lại là giáo chủ, thủ hạ cao thủ nhiều như mây cũng là chuyện đương nhiên. Lý Trừng không gật đầu, nàng kiếm pháp xác thực có thiên phú. Hắn kỳ thật cũng không nghĩ tới Viên Tử Yên có thể đem kiếm pháp luyện đến trình độ như vậy, đặt đến hóa cảnh, lô hỏa thuần thanh. Diệp Thu lắc đầu nói, bọn hắn hẳn là bị khu gia Đỏ Yến Đảo. Lãnh Lộ khe nói, một đám chó nhà có tang mà thôi. Trong khoang thuyền bất thình lình tuân ra hai cái mày râu đều trắng lao giả, nhàn nhạt nói, các ngươi là thần thánh phương nào? Lý Trừng không âm thanh trầm trầm vang lên, các ngươi diệt chính là chúng ta địa bàn quản lý bách tính. Hắn đã đi tới Diệp Thu Lãnh Lộ bên người, túi nhìn xem hai cái lao giả, lạm sát kẻ vô tội, tội đáng chết vạn lần. Chương 693, đi đao. Ha ha ha ha. Hai giả người ngửa mặt lên trời cười to. Bọn hắn cảm thấy đây là chính mình nghe qua buồn cười nhất chê cười, lạm sát kẻ vô tội dĩ nhiên tội đáng chết vạn lần. Thế gian này mạnh được yếu thua, từ xưa lý lẽ vậy, kẻ yếu chính là thịt, cường giả chính là thợ săn, là ăn thịt. Bọn hắn thân là Vạn Không Tông đệ tử, có nghĩa vụ giúp bọn hắn từ cái này phiền não vô tận thế giới hiểu thoát ra. Đời sau đầu thai, thành vì một cường giả, tránh ở cái thế giới này làm kẻ yếu thống khổ dày vò, chẳng phải là công đức một cái. Lý Trừng không nhíu mày trầm giọng nói, các ngươi vì sao tới đây? Là bị người đuổi giết, đuổi ra khỏi Đỏ Yến Đảo. Ha ha ha ha. Hai người cười vui vẻ hơn. Lý Trừng không nhíu mày, xem ra các ngươi sẽ chỉ cười ngây ngô, không biết nói chuyện. Ai? Một cái lao giả ngưng cười, lắc lắc đầu nói, tự cho là đúng, hòa địa vi lao, còn cho là mình hiểu rõ thiên hạ này đâu. Lý Trừng không nhìn chằm chằm hai người. Bầu trời chầm chầm hiện lên lực lượng, vừa mới bắt đầu chậm chạp, lập tức gia tốc, càng lúc càng nhanh, thời gian nháy mắt đã trải qua phát thiên cái địa, để cho hai người run rẩy. Lý Trừng không khí thế vẹn vẹn bao phủ hai cái này lao giả, người bên ngoài chẳng qua là cảm thấy không khí trở nên sền sệt rất nhiều. Hai giả người run rẩy, mắt tóe hàn mang, liều mạng đối kháng cái này long uy. Nhưng cái này long uy giống như vô cùng vô tận, tràn trề bằng bạc, mênh mông như biển, giống như một tòa biển trực tiếp áp xuống tới. Bọn hắn không tên sinh ra tuyệt vọng, giống như bất kể thế nào dễ rủa đều bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị đẻ chết. Lý Trừng không quay đầu nhìn về phía Diệp Thu Lãnh Lộ. Giáo chủ, bọn hắn là đi tự do đao. Diệp Thu nhẹ trao lại đại mi, chậm rãi nói ra, đao đi thiên hạ, dương ai tông môn, lớn mạnh bản thân. Lý Trừng không nhíu mày. Lãnh Lộ nói, liền là đi tự do đi khắp thiên hạ, tùy tiện thu gặt tính mệnh, lớn mạnh chính mình. Đây là bọn hắn pháp môn tu luyện, vừa luyện công cũng luyện tâm, là bọn hắn Vạn Không Tông truyền thống. Lý Trừng không chậm rãi nói, truyền thống. Ân, Lãnh Lộ mặt lộ vẻ căm ghét, hàng năm đều muốn cử hành một lần, từ đệ tử mới cùng đệ tử cũ hỗn hợp, lấy lao mang mới. Hàng năm cử hành một lần. Lý Trừng không thở dài một hơi, xem ra bọn hắn đúng là tội đáng chết vạn lần. Chết một vạn lần đều là nhẹ. Lãnh Lộ phát ra cười lạnh, bọn hắn mỗi cái đều gánh vác lấy vô số mạng người. Lý Trừng không nói, khói tím, giết bọn hắn đi. Vâng. Viên Tử Yên thống khoái ứng một tiếng. Trên người nàng đống nhiên xuất hiện một đoàn ánh sáng màu vàng, mơ hồ là một cái ký hiệu kỳ dị, lại là chấn hồn thần chiếu. Lý Trừng không hiện tại tinh thần cường tuyệt, chấn hồn thần chiếu uy lực cũng nước lên thì thuyền lên, trong nháy mắt khuyết tán ra. Lóa mắt sinh huy hàn quang đống nhiên ảm đạm, gần như tiêu tán. Một vệ thanh quang lướt qua bọn hắn huyết hầu, như linh yến nhẹ nhàng, mang theo một chút đỏ, mỹ lệ mà tiên diễm. Một chút đỏ chính là không thể còn kịp dính vào trên thân kiếm máu tươi. Mũi kiếm lướt qua huyết hầu, kiếm khí trực tiếp tiến vào bọn hắn đầu người, đem đầu hũ hoa tựa như đầu góc quấy thành nhau vỡ. Bọn hắn trong nháy mắt mất mạng, thậm chí còn không có kịp phản ứng. Phanh phanh phanh phanh. Bong tàu thượng tán rơi một vòng thi thể, từng cái sắc mặt mở mịt thậm chí mang theo nụ cười. Giống như một cánh hoa nở rộ, chỉ có trung ương hoa tâm trô đứng ngạo nghễ lấy Viên Tử Yên. Viên Tử Yên áo tím bồng bềnh, mặt ngọc trắng bệch như tờ giấy. A. Hai già người nội trừng hai mắt, phát ra rú thảm, tốt như chính mình bị giết. Bọn hắn trơ mắt nhìn xem Viên Tử Yên đồ sát đồng môn hậu bối, lại bất lực, bị Lý Trừng Không Long uy đè lấy vô lực động đậy. Từ khi Thiên Long giáng lâm đến nay, Lý Trừng Không có thể dẫn động long khí càng cường tuyệt, long uy cũng bạn chi mà tới. Hai già người tu vi tuy mạnh, tại Lý Trừng Không bên cạnh lại không chịu nổi một kích, căn bản không cần hắn động thủ. Bọn hắn rú thảm bên trong, thân thể bắt đầu phồng lên, đã thúc giục bí thuật muốn liều mạng một kích. Lý Trừng Không lắc đầu, bàng đại khí thế đột ngột tăng, như một ngọn núi hung hăng đè xuống. Ầm. Hai người thật giống như bóp nát bóng da nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Diệp Thu lánh lộ chuyển qua mắt, miễn cho nhịn không được nôn mửa. Lý Trừng Không lạnh lùng như băng, tính tiện nghi bọn hắn. Viên Tử Yên nhẹ nhàng trở về Lý Trừng Không bên người, đoạn kiếm một lần nữa lùi về tay áo bên trong không thấy tăm hơi. Lao ra, may mắn không làm được mệnh. Nàng hư nhược ôm quyền, trắng xám ngọc mặt tràn đầy cười đắc ý. Lý Trừng Không nói, ngươi tu vi không đủ, nên hảo hảo luyện công á. Là. Viên Tử Yên cắn môi đỏ chậm rãi nói. Sở Nam Vân âm thầm thở dài. Cái này vương gia cũng thật là cứng rắn tâm địa, nhìn thấy Viên Tử Yên như thế điềm đạm đáng yêu, chẳng những không an ủi, ngược lại trách cứ. Huống chi Viên Tử Yên sát quang đám này vạn không tông gia hỏa, lập công lớn. Viên Tử Yên lại biết cái này cũng không phải là của mình bản lĩnh, hơn phân nửa là mượn Lý Trừng Không bản lĩnh. Nàng trong lòng dâng lên vội vàng. Đám gia hỏa này đao pháp sắc thực cổ quái, nếu như không phải chết thái dám đẻ lấy tâm thần mình, nhất định sẽ bị bọn hắn ma đao chấn nhiếp, tinh thần hoảng hốt, phản ứng chậm chạp, như khoanh tay chịu chết không khác. Mình quả thật không đủ mạnh, tu vi áp chế không nổi địch nhân rồi. Theo lấy thế giới bên ngoài đả thông, Nam Cảnh đụng phải địch nhân càng ngày càng mạnh, chính mình lại không tinh tiến, thật muốn cản trở. Lý Trừng Không nhìn về phía Diệp Thu. Diệp Thu nói khẽ, giáo chủ, bọn hắn người đa số đều phân chia ra ngoài tự do hành động. 3 ngày sau đó mới có thể trở về, tiếp đó lên đường rời đi. Bọn hắn liền chắc chắn không ai có thể đuổi tới bọn hắn. Lý Trừng Không khẽ nói. Lãnh Lộ nói, cho đến nay, chỉ có Lao gia ngươi đuổi tới bọn hắn, từ xưa đến nay vẫn chưa có người nào làm đến qua. Nàng đôi mắt sáng lưu chuyển động lòng người sóng mắt. Lý Trừng Không gật gật đầu. Hắn có thể làm được, còn là dựa vào nhiều như vậy thiên thần, bọn hắn đều có kỳ công dị năng, hoa mắt. Cái này không được cái kia đi, luôn có một cái đi. Lao gia. Theo ta nói, trực tiếp giết tới Đỏ Yến đảo, diệt đi cái này vạn không tông. Viên Tử Yên đoán hận nói. Diệp Thu cùng Lãnh Lộ đều là gật đầu. Nhất là hai người bọn họ nhìn thấy trong bọn họ tâm, biết rõ vạn không tông là như thế nào tà ác, xem người như sâu kiến, thậm chí còn không như lợn chó. Bao nhiêu người vô tội chết thảm ở bọn hắn tay, bọn hắn sống sót, thiên lý nan dung. Đỏ Yến đảo cách nơi này quá xa. Phượng Cửu Thiên thở dài, viên cô nương ý nghĩ tuy tốt, lại không thể thực hiện. Hắn trong lúc bất chi bất giác đã trải qua thổi đến Lý Trừng Không bên người. Bọn hắn vừa vặn có thuyền, lái qua là được. Viên Tử Yên nói. Bọn hắn thuyền này xác thực huyền diệu, có thể đỡ nổi bất luận cái gì mưa gió, chính là bảo vật. Diệp Thu nói khẽ, hơn nữa tốc độ cực nhanh, thậm chí vượt qua cá bơi tốc độ. Dạng này bảo thuyền. Viên Tử Yên hai mắt tỏa ánh sáng, vạn không tông còn gì nữa không? Diệp Thu nói, chỉ có cái này một chiếc. Đáng tiếc. Viên Tử Yên lắc đầu, song Lý Trừng Không cười nói. Lao ra, cái này chính là ngươi bảo tòa nhà. Lý Trừng Không lắc đầu, phá hủy đi. Lao ra. Viên Tử Yên kinh hoàng, lẽ nào ngươi chê nó không may mắn? Lý Trừng Không gật gật đầu. Viên Tử Yên nhìn chúng chính mình tâm tư, xác thực ngại thuyền này không may mắn, lây dính quá nhiều huyết tinh. Hắn liếc mắt nhìn qua, liền có thể nhìn thấy xung thiên huyết khí, huyền như ngọn lửa phun ra nuốt vào lấy huyết khí. Viên Tử Yên nói, cái kia. Hủy đi. Ân, phá hủy đi. Lý Trừng Không gật đầu. Viên Tử Yên hồ đồ không để ý đau đầu muốn nức, hưng phấn nói, ta tới. Nàng tay háo dò ra đoạn kiếm, hung hăng hoạch hướng thân thuyền. Kích! Tia lửa tung tóe bên trong, âm thanh chói tai. Viên Tử Yên ngạc nhiên nhìn xem thuyền này thần, dĩ nhiên không có bị chính mình đoạn kiếm cắt tổn thương, đây chính là bảo kiếm chém sắt như chém bùn. Đs, đổi mới xong. Chương 694, truy sát. Nàng không phục vận công tại kiếm. Kích! Càng thêm sắc lạnh, the thé thanh âm bên trong, một chuỗi hỏa tinh theo sát mũi kiếm, vạch ra một cái quang hồ. Hừ! Viên Tử Yên càng không phục, mặt ngọc lóe qua một đạo thanh khí, liền muốn tiếp tục tới một cái. Lý Trừng không vây tay, đừng uổng phí sức lực. Viên Tử Yên nói, lao ra, ta còn không tin cái này tà. Nay thuyền chính là tinh thạch tạo thành, cứng như sắt thép, xem ra cũng không phải là khoa trương lý do thoái thác. Diệp Thu nói ra, thuyền này cũng là bọn hắn dám đi tự do đao dựa ý vị trí, chỉ cần co lại trong thuyền, mặc cho người khác như thế nào công kích đều không dùng. Lãnh Lộ phát ra cười lạnh một tiếng. Lao ra kia, quản thuyền này may mắn không may mắn, còn là giữ đi. Viên Tử Yên thu hồi đoạn kiếm, đôi mắt sáng tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm nó do xét, nếu có như vậy một đầu hộ vệ thuyền, chúng ta hàng tuyến có thể bảo vệ không có sơ hở nào. Lý Trừng không nhíu mày, này thuyền không may mắn. Hắn nhìn thấy trên thuyền này tràn ngập xung thiên huyết diễm liền không thoải mái, như thế không may mắn chi thuyền, cuối cùng sẽ nên đón hủy diệt. Đây chính là một cái đốt hỏa thuyền, nhảy tới liền là muốn chết. Ai? Viên Tử Yên tiếc hận quan sát nó, phá hủy xác thực đáng tiếc nha, biến phế thành bảo cũng thật không tệ. Lý Trừng không lắc đầu, nhìn về phía Sở Nam Vân. Sở Nam Vân chậm rãi gật đầu. Hắn dẫm lên nước biển chậm chậm tới gần, bên hông bỗng nhiên sáng lên, tiếp theo là một đoàn thanh mịt mở bạch quang lấp lóe. Hắn vòng quanh chiếc thuyền này đi chạy một vòng, thanh mịt mở bạch quang theo sát, chờ trở lại tại chỗ, chiếc thuyền này đã trải qua chậm rãi hạ xuống, cuối cùng chìm vào nước biển không còn lại xuất hiện. Lý Trừng không nhìn về phía Viên Tử Yên. Viên Tử Yên nhếch môi đỏ, không tình nguyện nói, biết rõ, lão gia, ta trở về liền bế quan khổ luyện. Lý Trừng không hài lòng gật đầu. Viên Tử Yên trừng liếc mắt Sở Nam Vân, không phục lắm, ngược lại là một thanh kiếm tốt. Sở Nam Vân bên hông lại lóe lên, kiếm đã trải qua ném nàng. Viên Tử Yên nhận lấy, nhíu mày. Vừa đến tay liền cảm giác không đúng lắm, quá mức nhẹ nhàng, tốt giống một thanh kiếm gỗ. Nàng ngưng thần vừa nhìn, quả nhiên là một thanh kiếm gỗ. Lại là kiếm gỗ. Lý Trừng không nói, nhìn có sai lệch ra. Là. Viên Tử Yên không thể không chịu phục, ném về trường kiếm. Gia hỏa này tâm pháp kỳ dị, vượt xa chính mình, dĩ nhiên dựa vào kiếm khí mà không gì không phá. Sở Nam Vân tiếp nhận trường kiếm, trả lại kiếm trở vào bao, kỳ thật ta cũng không có như vậy thần, đây là thần một kiếm, chất liệu tuy nhỏ, lại cứng rắn vô cùng, lấy tâm pháp của ta phối hợp, liền có bảo kiếm uy lực. Viên Tử Yên đại mi nhảy lên, lập tức dễ chịu rất nhiều. Lý Trừng không nói, xét đến cùng còn là tu vi. Viên Tử Yên nhìn xem đã trải qua hình thành vòng xoáy mặt biển, thở dài, lao ra. Ngươi cũng thật nhẫn tâm. Lý Trừng không nói, ngươi về Tuyết Bay đảo giao phó một cái, chúng ta đi diệt đi những tên kia. Vâng, lao ra. Viên Tử Yên đáp ứng một tiếng, trước người nổi lên gọn sóng, bước vào biến mất không còn tăm tích. Sở Nam Vân kinh ngạc chăm chú nhìn. Lý Trừng không nói, hư không đại Nazi, có thể trong nháy mắt xuất hiện tại ngàn dặm hoặc là ngoài vạn dặm, nàng bí truyền võ học. Sở Nam Vân trong nháy mắt chính thần. Nguyên bản còn có một tia nhìn xuống cùng ngạo ý, dù sao mình tu vi hơn xa nàng. Nhưng bây giờ lại rốt cuộc muốn nhìn thẳng vào nàng. Lại có như thế kỹ thuật. Nếu như mình có này kỹ thuật, trong nháy mắt nhưng về Minh Nguyệt Cốc, trong nháy mắt nhưng đến Minh Nguyệt Cốc bên ngoài ngàn dặm xa, lúc trước cần gì phải cứng rắn muốn chạy ra Minh Nguyệt Cốc đâu. Lý Trừng không đã trải qua thấy rõ. Tất cả đảo đều có độc môn kỳ học, đều có kỳ diệu. Về phần nói uy lực, không ở chỗ cái nào một đảo, mà tại với mình tu luyện, có thể không có thể phát huy ra uy lực của nó. Lý Trừng không liếc nhìn bốn phương. Phượng Cửu Thiên nói, Lý huynh đệ, không bằng chúng ta trực tiếp đối bắt, ở chỗ này chờ, không biết phải chờ tới khi nào. Lý Trừng không lắc đầu, bọn hắn lúc trước đã trải qua thả ra tin tức, những cái kia tán lạc ở bên ngoài Vạn Không Tông đệ tử đều là sẽ đuổi trở về. Vậy ngược lại tốt. Phượng Cửu Thiên cười nói, bọn hắn là sao nghĩ? Diệp Thu nói, Phượng Cung Chủ, giáo chủ đuổi tới bọn hắn là lần đầu đụng phải, phản ứng đầu tiên là thoát thân, tẩu vi thượng, sau đó lại quay đầu tính sổ, thoát thân là vị thứ nhất. Bọn hắn như thế tự đại, lại còn sẽ như thế nghĩ. Vừa cuồng ngạo tự đại, nhưng lại cẩn thận. Lãnh Lộ khe nói, cho nên Vạn Không Tông rất khó đối phó. Cuồng ngạo tự đại, nhưng lại không coi trời bằng vùng, xem những người khác tính mệnh như sâu kiến, lại đối tính mạng mình quý trọng, cho nên chú ý cẩn thận. Dạng này tông môn rất khó đối phó, quá phiền. Giáo chủ, Diệp Thu nói khẽ, Vạn Không Tông một khi đắc tội, tốt nhất vẫn là muốn tiêu diệt tốt, bằng không mà nói. Lãnh Lộ khe nói, bọn hắn biết tẩn nhẫn. Xúc tích lực lượng, tiếp đó một kích chí mạng. Lý Trường không gật gật đầu. Phượng Cửu Thiên nói, xem ra là đáng sợ tông môn. Như thế ngông giết lại có thể sống được thật tốt. Lý Trường không gật đầu, trước tiên không đổi. Hắn chuẩn bị phế vật lợi dụng, để Tam Nguyên Thần Giáo nhân bộ địa bộ trước đi đối phó cái này Vạn Không Tông. Đang nói chuyện, nơi xa phóng tới bốn người, một cái trung niên ba cái thanh niên, bọn hắn thấy rõ Lý Trường không bọn hắn lúc, chợt xoay người chạy trốn. Sở Nam Vân đã trải qua bảy ngay ngắn vị trí, thân hình như nhanh như điện bắn đi. Đinh đinh đinh đinh. Trong tiếng thanh minh, đao kiếm giao kích, một thanh niên đã trải qua khí tuyệt mà rơi vào biển cả. Còn lại ba người vừa đánh vừa lùi, muốn thoát ly. Đúng vào lúc này, nơi xa lại có bốn người phóng tới, nhìn thấy tình hình như vậy, liền lập tức phóng tới Sở Nam Vân. Đinh đinh đinh đinh. Gấp gáp trong tiếng thanh minh, lại một thanh niên che lấy yết hầu rơi vào mánh liệt nước biển. Sở thống linh thật là lợi hại kiếm pháp. Phượng Cửu Thiên tán thưởng. Lý Trường không gật đầu. Sở Nam Vân tu vi lợi hại, kiếm pháp tinh danh hơn tuyệt, tám người kia đao pháp sát thực kinh người, đao quang như điện, có mê người chi năng. Sở Nam Vân thân ở trong đó, thừa nhận mê hoặc sẽ càng sâu, nhưng hắn lại trấn tĩnh như thường, xuất kiếm lăng lệ mà tinh diệu. Mai Ngạo Nguyệt tự ý nâng tinh thần chi thuật, Sở Nam Vân hiển nhiên là kéo dài rèn luyện, uống huyết ma đao mê người chi năng so Mai Ngạo Nguyệt tinh thần chi thuật kém xa. Diệp Thu nói, uống huyết ma đao uy lực một là nhanh, hai là mê hoặc ngũ quan, trần trơ phản ứng, Sở thống lĩnh có thể không nhận mê hoặc, liền tiêu trừ uống huyết ma đao hơn phân nửa uy lực. Lãnh Lộ phát ra cười lạnh một tiếng, bốn người bọn họ một tiểu đội, tất cả tự sát hơn 100 người. Lý Trường không sắc mặt tâm trầm, còn có mấy cái tiểu đội. Diệp Thu nói khẽ, giáo chủ, bọn hắn hết thể 12 cái tiểu đội, trừ hai cái này, còn thừa lại 10 cái. Mỗi cái tiểu đội ít nhất phải giết 100 người, cái kia lại là hơn 1.000 người. Lãnh Lộ khẽ nói, đây vẫn chỉ là lần thứ 2 xuất động, lần thứ 3 lần thứ 4, bọn hắn một lần đi đao, ít nhất phải giết hơn 1 vạn người. Đáng chết. Lý Trường không cắn răng, trầm giọng nói, Sở thống lĩnh, mau chóng. Sở Nam Vân nghiêm sắc mặt. Thanh mịt mở kiếm quang đột nhiên ngưng thực, từ nước sạch biến thành làm luyện. Đinh đinh đinh đinh. Gấp gáp như thiên quân vạn mã phi nhanh. Hai cái thanh niên ôm ngực bay ngược đến bầu trời, thẳng tắp rơi vào mảnh liệt sóng biển bên trong, bị cuốn vào biến mất không thấy gì nữa. A. Trong tiếng giống giận dữ, còn lại mấy người đều là hai mắt tóe ánh sáng màu đỏ, dài đao như bôi một tầng son phấn, sáng như tuyết đao quang biến thành ánh sáng màu đỏ. Đỏ đao quang, đỏ ánh mắt, để bọn hắn biến thành phệ huyết quái thú. Tản ra uy nghiêm đáng sợ sát khí, khiến người ta run sợ. Sở Nam Vân kiếm quang chợt một cái tiêu tán, tấm lụa biến mất, trường kiếm giống như từ trong tay hắn biến mất không còn tăm tích. Hừ. Vang trầm âm thanh bên trong, lại hai người ôm ngực thẳng tắp rơi vào biển. Kiếm vô hình, nhưng kiếm còn tại. Dừng tay. Nơi xa truyền đến gầm thét, 12 người phi nhanh mà tới, hướng Sở Nam Vân vồ tới. Đi. Còn lại hai người gầm thét. Im bặt mà dừng. Hai người che lấy yết hầu, thẳng tắp rơi vào trong biển. Chương 695, xuất gốc. Đang xông tới 12 người khí thế lao tới trước một chiếc, lượn quanh một cái cung quay hướng về phương hướng tới chạy trốn. Sở Nam Vân lắc đầu, đuổi theo. Cũng có nghĩa khí. Phượng Cửu Thiên nói. Diệp Thu nói, bọn hắn là rất có nghĩa khí, tình nghĩa đồng môn cực sâu, chẳng qua là đối ngoại tàn khốc huyết tinh, không đem người làm người nhìn. Lãnh Lộ phát ra cười lạnh, bọn hắn là người, người khác đều không phải là người. Rất đáng sợ. Phượng Cửu Thiên lắc đầu. Hắn không sợ những người này máu lạnh lạnh tâm, nhưng đối nội lòng nhiệt tình, đối ngoại máu lạnh, vậy liền cực đáng sợ. Bọn hắn đồng tâm hiệp lực, tắc thì để lực lượng tối đa hóa, một khi bọn hắn đắc thế, càng ngày càng cường đại, vậy liền sẽ chết nhiều người hơn nữa. Cho nên phải tiêu diệt sạch. Lãnh Lộ trầm giọng nói. Loại này tông môn xác thực không nên để lấy. Phượng Cửu Thiên nói. Bọn hắn tại Đỏ Yến Đảo cũng không có hung tàn như vậy. Diệp Thu nhẹ nhàng lắc đầu nói. Đỏ Yến Đảo người biết bọn hắn giết người tắc thì bêu đầu, không biết rằng bọn hắn uống huyết ma đao quyết càng đường tắt là giết người là tốt nhất phương thức tu luyện. Cho nên muốn đi đào thiên hạ. Phượng Cửu Thiên chậm rãi nói, thỏ không ăn cỏ gần hang một cái đạo lý, đủ xào trá. Có thể tồn tại nhiều năm như vậy, hiển nhiên không phải may mắn. Lý Trừng không mặt âm trầm gật đầu. Diệp Thu nói, bọn hắn chiếc thuyền này phá hủy, chạy xa như vậy đi đào liền không có dễ dàng như vậy. Bọn hắn ẩn giấu đến quá sâu. Chỉ sợ Đỏ Yến Đảo tông môn đều không có phòng bị bọn hắn, nếu như đột nhiên. Phượng Cửu Thiên lắc đầu, nói không chừng không có ngăn cản lực lượng. Bọn hắn có bao nhiêu người? Lý Trường không hỏi. Diệp Thu nói, 1 vạn đệ tử, phân tán ở các nơi. 1 vạn. Lý Trường không nhìn về phía Phượng Cửu Thiên. Còn phân tán. Phượng Cửu Thiên thần sắc nghiêm trọng, bọn hắn toan tính không nhỏ, Đỏ Yến Đảo tông môn không tốt lắm à. Lý Trường không lắc đầu. Phượng Cửu Thiên thở dài, chúng ta cách bên kia quá xa, ngoài tầm tay với, huống chi. Hắn lắc đầu. Chính là chạy đi Đỏ Yến đảo, cùng bọn hắn tất cả tông môn nói đến phòng Vạn Không Tông, vậy cũng không có tác dụng gì. Vạn Không Tông dù sao là địa đầu xà, làm sao có thể tin tưởng một ngoại nhân. Lý Trừng không nói, diệt đi là được. Phượng Cửu Thiên nhíu mày, Long Cung không có bản này chuyện, huống hồ lao sư Viễn Trình, danh bất chính, ngôn bất thuận. Đứng tại cá nhân hắn góc độ, lòng đầy căm phẫn, sát ý mãnh liệt, nhưng đứng tại tông môn góc độ, có thể bởi vì hành hiệp trượng nghĩa mà hãm đệ tử tại trong nguy hiểm sao? Trong thiên hạ chuyện bất bình nhiều rồi, làm sao có thể đều quản được tới, Cửu Huyên Long Cung không phải thế gian chi chủ. Lý Trừng không trầm ngâm không nói. Diệp Thu nói, giáo chủ, Vạn Không Tông tuyệt sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Lãnh Lộ phát ra cười lạnh, giết một cái Vạn Không Tông đệ tử, liền phải làm tốt bị Vạn Không Tông đệ tử diệt chuẩn bị. Lý Trừng không gật gật đầu, vậy thì thật là tốt. Phượng Cửu Thiên nói, Lý huynh đệ, ta để Long Cung cao thủ tới giúp ngươi một tay. Phượng huynh, ta ứng phó được đến. Đừng xinh cường. Lý Trừng không nói, một vạn cái Vạn Không Tông đệ tử mà thôi. Phượng Cửu Thiên nhìn chằm chằm hắn, cảm thấy hắn tại cậy mạnh khoác lác. Nhưng bận tâm hắn tại hai cái mỹ nhân thuộc hạ bên cạnh mặt mũi, không thể vạch trần, tạm thời tin tưởng chi. Lý Trừng không nhìn ra hắn tâm tư, không có phản bác, không có thử thuyết phục, Long Cung người tới cũng không dễ dàng như vậy. Cứ việc Phượng Cửu Thiên là Cửu Huyền Long Cung cung chủ, nghĩ điều động Long Cung đỉnh tiêm cao thủ tới cũng không phải nhẹ nhõm chuyện, dù sao Long Cung là lấy phòng ngự là chính. Nếu như không phải muốn truy sát phản đồ, khả năng thế người biết Cửu Huyền Long Cung cũng không nhiều, bọn hắn tông môn quá mức bí ẩn. Bọn hắn nói chuyện thời khắc, Sở Nam Vân đuổi kịp cái kia 12 người. Bọn hắn phát hiện bị đuổi kịp, liền vây công Sở Nam Vân, đỏ chói đao quang cùng Sở Nam Vân thanh mịt mở đao quang quấn giao cùng một chỗ. Lần này, Sở Nam Vân không dò xét, ra tay tàn nhẫn, mấy chiêu liền giết một người. 12 chuôi tấn mãnh dài đao uy lực là mạnh hơn, nhưng đối với hắn mà nói, kiếm thế đã trải qua dày đặc khăng khít, 6 chuôi đao, 12 chuôi thậm chí 24 chuôi đao khác nhau chỉ ở tại kiếm bên trên truyền đến lực đạo phản chấn tăng cường, lại mạnh không qua lực lượng của hắn. Trong chốc lát, bốn cái Vạn Không Tông đệ tử ôm ngực đổ vào trong biển rộng. A! Trong tiếng giống giận dữ, còn lại 8 người lâm vào điên cuồng, hồ đồ không để ý kiếm thế của hắn, chỉ cần làm bị thương hắn liền tốt. Nhưng hắn thân pháp kỳ diệu, kiếm pháp tinh tuyệt, cứ việc 8 người phấn đấu quên mình, còn là dính không đến hắn thân. Như vậy phấn đấu quên mình liều mạng, liền thật không có mạng, thời gian nháy mắt, còn lại 8 người cũng gần như đồng thời trúng kiếm bỏ mình. Tốt một cái Sở thống lĩnh. Phượng Cửu Thiên vỗ tay tán thưởng. Lý Trừng không cười gật đầu. Hắn cũng coi thường Sở Nam Vân kiếm pháp, chỉ cảm thấy hắn tu vi thâm hậu, không nghĩ tới kiếm pháp đến tình trạng như thế. Sở Nam Vân kiếm pháp thuộc về như hổ thêm cánh, đụng tới chính mình loại này có thể áp chế hắn, căn bản không cho hắn thi triển kiếm pháp cơ hội. Nhưng đụng tới Uống Huyết Ma Đao loại tu vi này mạnh bất quá hắn, liền thể hiện ra uy lực đến, để cho người tán thưởng kiếm pháp. Diệp Thu cùng Lãnh Lộ rất bình tĩnh. Sở Nam Vân kiếm pháp là tinh diệu tuyệt luân, nhưng giáo chủ giết người, căn bản không cần phải phiền phức như thế. Chờ một kiếm đâm chết cái cuối cùng Vạn Không Tông đệ tử, nơi xa lại bay tới mấy chục cái Vạn Không Tông đệ tử, trơ mắt nhìn xem Sở Nam Vân đâm chết đồng môn, lập tức như bị điên nhào tới. Sở Nam Vân cầm kiếm đứng tại chỗ chờ đợi. Hắn kiếm gỗ một không dính một giọt máu, nhẹ nhàng nắm trong tay, nhìn xem hơn 10 người nhào tới, dài đao như điện cuốn tới. Hắn lập tức bị đao quang bao phủ, bên trong 3 tầng 3 tầng ngoài đao quang như tuyết lở, trong nháy mắt đem hắn thôn phệ không thấy. Giáo chủ, Diệp Thu nói khẽ, có phải hay không giúp một cái Sở thống lĩnh? Lý Trừng không lắc đầu, hắn không sợ vây công. Diệp Thu nhíu mày chăm chú nhìn, đúng vào lúc này, gợn sóng nổi lên, Viên Tử Yên ra hiện ở bên cạnh họ. Nàng vừa nhìn thấy tình hình này, lập tức kích động, lao ra, giao cho ta a, ta đi hỗ trợ. Lý Trừng không nhìn một chút nàng. Bên kia đã trải qua giao phó được rồi, chuyện nơi đây xong sau ta liền bế quan. Viên Tử Yên vội nói, đi đi, cẩn thận một chút. Lý Trừng không nói. Viên Tử Yên lóe lên biến mất, sau một khắc đã trải qua xuất hiện ở bên kia, vùng kiếm công kích. Nàng cùng Sở Nam Vân chiêu số bất đồng, trực tiếp một cái chấn hồn thần chiếu. Lập tức tất cả mọi người lung lay muốn đổ, bao quát Sở Nam Vân cũng giống như vậy ngất ngất ngây ngây, kém một chút rơi vào trong biển. Lý Trừng không lắc đầu, tại Sở Nam Vân bên thai nổ ra một chữ, làm hắn thần thanh tâm thả, khôi phục như thường. Cái này một trong nháy mắt, đầy đủ Sở Nam Vân diệt sát. Chờ Viên Tử Yên giết hai người, nghĩ lại giết thời điểm, phát hiện đã bị Sở Nam Vân toàn bộ sát quang. Viên Tử Yên đoán hận nguyết hắn một cái, lóe về Lý Trừng không bên người, mặt ngọc trắng xám, đau đầu muốn nứt lại biểu hiện vô cùng không để ý. Bọn hắn ở chỗ này chờ, thẳng đến Vạn Không Tông các đệ tử đều trở về, đều tiêu diệt mất, mới coi như bỏ qua. Vùng này trên biển đã trải qua nhuộm đỏ, trên mặt biển kiên lấy từng trôi tiểu kỳ, lại là cá mập hung manh đến đây. Những này vạn không tông đệ tử đều tiến vào cá mập bụng. Mà lúc này Minh Nguyệt Cốc, Tống Ngọc Tranh một bộ áo trắng như tuyết, nhẹ nhàng bước ra nhà tranh, quay người cùng Mai Ngạo Nguyệt cáo biệt. Sư phụ, thật không cùng ta về đi xem một chút. Ân. Sư phụ ngươi cái này một thân khó lường tu vi lại vắng vẻ không nghe thấy, quá lãng phí à, theo ta đi cùng chồng thật tốt. Cùng chồng nhiều ghê tởm, ta không muốn xen vào. Cũng đúng. Tống Ngọc Tranh không phản bác được. Đi thôi. Mai Ngạo Nguyệt phất phất tay. Sư phụ, nếu như ta đụng phải sư bá, xử trí như thế nào? Phế đi hắn. Mai Ngạo Nguyệt chậm rãi nói. Thật muốn phế đi sư bá. Tống Ngọc Tranh chần chờ. Nàng lại không đốc, há có thể nhìn không ra Mai Ngạo Nguyệt đối Sở Nam Vân cảm tình tới. Ừm. Mai Ngạo Nguyệt nói, không cần quá mức miễn cưỡng, làm không được liền thôi. Là. Tống Ngọc Tranh cuối cùng gật đầu đáp ứng. Chương 696, Thánh Đường. Đi đi. Mai Ngạo Nguyệt khoát tay nói, đụng tới Lý Trường không thời điểm, ngươi phải cẩn thận. Ta còn không đánh lại hắn. Ngươi cũng đừng nghĩ lấy đánh bại hắn. Mai Ngạo Nguyệt lắc đầu, đừng có cái này hy vọng xa vời. Nàng được chứng kiến Lý Trường không tiến bộ dũng manh tốc độ, biết mình đệ tử là không có hy vọng vượt qua Lý Trường không. Quá mức miễn cưỡng ngược lại sẽ hại đệ tử. Nàng không cam tâm, muốn nhìn Lý Trường không khóc không ra nước mắt, nhưng từ khi Sở Nam Vân trở về, tại trước chân sám hối, tâm tư của nàng cũng thay đổi, không có như vậy cực đoan. Nàng hiện tại đối nam nhân không có sâu như vậy để ý, quan niệm cải biến không ít. Nàng còn trẻ, hơn nữa một mực ở tại Minh Nguyệt Cốc, không có trải qua quá nhiều thế sự, cho nên tam quan còn không có vững chắc, dễ dàng chịu ngoại giới ảnh hưởng. Sở Nam Vân chạy không thấy, sư phụ trước khi chết muốn gặp lại không thể thấy, mang theo tiếc nuối nhắm mắt lại. Cái này khiến nàng đối Sở Nam Vân thống hận vô cùng, còn có không chút do dự cách mở của mình một mình chạy trốn. Cái này chính là phản bội. Cũng không hiếu sư phụ lại phản bội chính mình. Không nghĩa lại vô tình, nam nhân có gì tốt. Vô tình lại lạnh lùng lại ích kỷ. Cái này dẫn đến nàng hận ô tới phòng, hận Sở Nam Vân mà giận lây sang trên thân nam nhân, hận tất cả nam nhân. Hiện tại đối Sở Nam Vân hận ý không có sâu như vậy, cũng là không có như vậy hận nam nhân. Tống Ngọc Tranh cười nói, sư phụ, ta tu luyện kỳ công cũng không kém, nhất định có thể vượt qua qua hắn. Nàng bị kích thích lên hùng tâm trang trí. Có hy vọng, liền tuyệt không buông tha, nhất định nghĩ biện pháp vượt qua Lý Trường Không. Mới có thể không bị hắn chế tạo. Nàng đối Lý Trường không yêu thích, nhưng cũng muốn siêu việt. Ngươi nghĩ vượt qua hắn. Mai Ngạo Nguyệt lắc đầu, được rồi. Sư phụ. Tống Ngọc Tranh sáng giọng, sao diệt ta huy phong A. Hắn đúng là kỳ tài, ngươi không bằng. Sư, cha. Tống Ngọc Tranh bất mãn. Đây là không có biện pháp, Mai Ngạo Nguyệt vô vô nàng vai, ngươi không cách nào vượt qua. Ai. Tống Ngọc Tranh trí khí bị đánh tiêu đến không sai biệt lắm. Đi đi. Mai Ngạo Nguyệt bảy tay Ngọc. Vâng. Tống Ngọc Tranh ôm quyền. Vậy sư phụ, ta sẽ thường về tới thăm ngươi, đi về trước cùng phụ hoàng báo cái bình an. Mai Ngạo Nguyệt chẳng qua là vẫy tay. Sư phụ nếu như muốn ta, liền đến nhìn ta, nói không chừng có thể đụng tới sư bá. Hắn đã làm Lý Trường không hộ vệ thống lĩnh, sẽ thường đụng tới. Mai Ngạo Nguyệt bảy tay Ngọc, như có điều suy nghĩ. Tống Ngọc Tranh cảm thấy cười thầm. Xem ra sư phụ tâm động, nhất định sẽ tới. Lại thế nào che giấu cũng không có biện pháp che giấu nàng đối sư bá yêu thích. Hai người bọn họ cũng thật sự là có ý tứ, rõ ràng lẫn nhau yêu thích, một mực còn che che lấp lấp, giống như ai cũng không biết tựa như. Sư tổ đã thu hai người bọn họ đồ đệ, đồng môn sư huynh muội, lại trai tài gái sắc, rất dĩ nhiên chính là một đôi. Toàn bộ Minh Nguyệt Cốc đều biết cái này, một mực bọn hắn còn tưởng rằng tất cả mọi người không biết, bọn hắn làm được rất bí ẩn tựa như. Cái này thật là buồn cười. Nhưng nàng thân vì đệ tử lại không thể cười, chỉ có thể nghĩ biện pháp thành toàn, miễn cho lẫn nhau dày vò lại dày vò. Sư phụ, vậy ta đi thôi. Tống Ngọc Tranh lại không lề mề, quay người bồng bềnh mà đi. Mai Ngạo Nguyệt nhìn xem bóng lưng của nàng biến mất, dứt khoát đóng cửa lại, tại trong sơn cốc đi dạo, nhìn xem lui tới náo nhiệt sơn cốc, lại cảm giác cô tịch. Nàng nguyên bản quen thuộc cô độc, nhưng bỗng nhiên có đồ đệ, lại có Lý Trường không bọn hắn dày vò, trở nên náo nhiệt. Hiện tại cái này náo nhiệt lại biến mất. Nàng cảm giác đặc biệt cô độc. Trăng sáng treo cao, gió đêm từ đưa. Lý Trường không đi tới Thanh Minh phủ công chúa. Trong phủ đèn đuốc sáng trưng, cùng ban ngày không khác. Hắn đi tới hậu hoa viên, ngồi vào đang trầm tư độc cô xấu Minh bên cạnh. Trải qua nhiều chuyện như vậy, gặp lại độc cô xấu Minh, cảm giác đến giống như qua rất nhiều năm, nàng như trước tuyệt mỹ vô song, phong hoa tuyệt đại. Hắn cười đem lúc trước trải qua nói một lần, nhất là nhắc tới khoảng không biển tĩnh viện cùng Vạn Không Tông. Vạn Không Tông. Độc cô xấu Minh nhíu mày, ta được đến tông sư phủ truyền đến một cái tình báo, nói tháng đủ có hai cái thôn bị diệt, giống như là cái nào sông Dương trùm cướp gây nên, lại tra không được hung thủ, tháng đủ tông sư phủ đã trải qua xuất động. Lý Trừng không biết rõ hắn nói tới tông sư phủ là Nam Cảnh tông sư phủ, Nghiêm Khoan xuất lĩnh, hơn phân nửa đếm được tình báo là liên quan tới tháng đủ. Dù sao Nghiêm Khoan căn cơ còn tại tháng đủ, gián điệp thai mắt còn là lấy tháng đủ làm chủ, cũng tại khai phá lớn vĩnh viễn cảnh nội, về phần mây lớn cũng có chút ngoài tầm tay với, bất lực. Vạn Không Tông những cái kia hung thủ đã bị ta tiêu diệt. Lý Trừng không lắc đầu nói, đoán chừng trả thù chẳng mấy chốc sẽ tiến đến có chuẩn bị. Hắn đem Vạn Không Tông phong cách hành sự cùng lai lịch nói một lần, chọc cho Độc Cô Xấu Minh mặt ngọc câm trầm. Độc Cô Xấu Minh lạnh lùng nói, tội đáng chết vạn lần, những người này liền không nên sống trên thế gian, lão thiên không có mắt. Như thế tàn bạo máu lạnh người dĩ nhiên cường thịnh, đây chính là Mạc Đại châm trọc. Trời cao không phải có đức hiếu sinh sao? Như thế nào dung những người này sống được thật tốt? Lý Trừng không nói, cho nên ta nghĩ diệt sạch bọn hắn. Chia hai nhóm, một nhóm là Tam Nguyên Thần Giáo hai bộ, một đạo khác là Thanh Liên Thánh Giáo. Thanh Liên Thánh Giáo? Liền là Thanh Liên Thánh Giáo đệ tử. Hắn ra lệnh một truyền về Thanh Liên Thánh Giáo, toàn bộ thánh giáo lập tức động, 12 ngọn núi cùng 4 đại phân đàn tới nhiều đường đều là bắt đầu cao tốc vận chuyển. Giáo chủ muốn thành lập một cái thánh đường, duy lấy kiệt xuất nhất tinh nhuệ nhất đệ tử gia nhập, hơn nữa còn có giới hạn tuổi tác. 40 tuổi trở xuống, tiến vào thánh đường đệ tử, sẽ tiếp nhận giáo chủ chính mình sai khiến, tự mình hành động, trực tiếp hướng giáo chủ phụ trách. Đương nhiên, tiến vào thánh đường đệ tử cũng sẽ tiếp nhận giáo chủ chính mình giáo dục. Giáo chủ võ học thông thiên, chỉ cần bị hắn chỉ điểm 1-2, nhất định thu hoạch cực lớn, cái này khiến chúng đệ tử trẻ tuổi tranh nhau chen lấn. Cái này một vị giáo chủ cùng lịch đại giáo chủ đều bất đồng, càng có sắc thái truyền kỳ, tối thiểu có thể dùng võ học tu luyện bổ sung đủ thái giám chi thân liền kham vi truyền kỳ. Nghe nói cái này một lần nữa để chấn tất cả bọn thái giám tâm khí, vốn cho là bổ sung đủ thân thể chẳng qua là hy vọng xa vời, chẳng qua là truyền thuyết. Hiện tại gặp được chân chính ví dụ, cái này chính là vô tận cổ vũ. Nghe nói Tử Dương giáo hiện tại đã là quái vật khổng lồ, ở khắp mọi nơi, hơn nữa cái này Tử Dương giáo giáo chủ cũng là Lý Trừng Không. Những này kỳ văn trật chuyện đều cho Lý Trừng Không xoa sắc thái truyền kỳ, để đệ tử trẻ tuổi hiếu kỳ mà sùng bái. Đối cường giả sùng bái đi sâu vào lòng người, bọn hắn cho dù là kiêu ngạo Thanh Liên Thánh giáo đệ tử cũng không cách nào ngoại lệ. Thời gian 10 ngày, thánh đường 120 tên đệ tử đã trải qua tập hợp đủ, từ tổng đàn 12 ngọn núi tới phân đàn cùng tất cả phân đường chọn ưu tú mà tuyển bạn. Chọn sau khi đi ra, Lý Trừng Không chính mình chỉ điểm. Đối với những đệ tử này mà nói, Lý Trừng Không mấy chấm hết phát giống như gạt mây mở sương mù, nhắm thẳng vào hạch tâm, một ngày tầm đó liền thoát thai hoàn cốt. Hơn nữa Lý Trừng Không còn căn cứ đặc điểm của bọn hắn cùng thiên chất, để bọn hắn sửa luyện thích hợp bọn hắn nhất võ học. Tu luyện sẽ làm ít công to, lại càng dễ đạt tới đỉnh phong. Lý Trừng Không thi triển Uống Huyết Ma Đao nhận chiêu. Mặc dù hắn không biết rằng Uống Huyết Ma Đao tâm pháp, nhưng lại có thể bắt chước đến không khác nhau chút nào, cũng có hoặc tâm hiệu quả, đao pháp cực nhanh, chiêu thức tàn nhẫn âm độc, khó lòng phòng bị. Làm Tống Ngọc Tranh đến đây tiếp kiến Lý Trừng Không lúc, thánh đường đệ tử đã trải qua tụ tại bờ biển, chuẩn bị nên chiến Vạn Không Tông cao thủ. Vạn Không Tông tới so tưởng tượng được càng nhanh, Lý Trừng Không đã trải qua Tổng Lòng Cung Phượng Cửu Thiên nơi đó được đến tin tức. Chương 697, nên kích. Lý Trừng Không đứng tại trên một tảng đá lớn. Tảng đá dò ra 100 mét cao biển sườn núi, phía dưới chính là mãnh liệt sóng dữ. Phía dưới sóng dữ ngập trời mà lên, muốn đụng vào Lý Trừng Không, đáng tiếc khoảng cách quá xa, chỉ có thể không cam lòng tung tích. Lý Trừng Không ánh mắt từ mặt trời chiều rời đi chỗ khác, nhìn về phía Tống Ngọc Tranh, cười nói, Ngọc Tranh ngươi tu vi đại tiến, thật đáng mừng. Vừa nhắc tới tu vi, Tống Ngọc Tranh nhịn không được lật một cái khinh thường. Lý Trừng Không cười nói, cốc chủ sao cam lòng thả ngươi rời đi, không phải nhất định phải vượt qua ta không thể sao. Nói đến còn muốn cảm ơn ngươi. Tống Ngọc Tranh khẽ nói, không phải ngươi tu vi đại tiến, để sư phụ đối ta hết hy vọng, cũng không có khả năng sớm như vậy liền thả ta rời đi. Nếu như không phải tuyệt vượt qua Lý Trừng Không hy vọng, sư phụ Mai Ngạo Nguyệt nhất định sẽ ép mình luyện đến cực hạn. Nhưng nhìn đến Lý Trừng Không như thế, biết mình dù cho luyện đến cực hạn cũng càng bất quá Lý Trừng Không, cho nên đừng hy vọng, dứt khoát không khổ cực như vậy tu luyện. Ngược lại tu vi hiện tại đã trải qua tự vệ có dư. Lý Trừng Không cười nói, ta liền quyền coi ngươi là thật cảm ơn ta. Tống Ngọc Tranh trong lời nói lộ ra ý trào phúng, cũng không có cảm tạ ý tứ, còn là không phục. Nàng đây là cơ hội tốt nhất, bắt lấy liền có thể vượt qua Lý Trừng Không, từ đó sửa mây lớn tình cảnh. Không giống bây giờ, còn phải xem Lý Trừng Không sắc mặt làm việc. Đáng tiếc chính mình không có thể bắt ở. Không phải mình yếu, là Lý Trừng Không quá mức làm người tức giận, mắt thấy muốn vượt qua, hắn tu vi đột nhiên tăng nhiều, lại để cho mình theo không kịp. Ngươi đây là lại muốn làm gì? Tống Ngọc Tranh quét mắt một vòng chính đang lên thuyền thánh đường các đệ tử. Từng cái tu vi thâm hậu, hơn 100 người bên trong có 2 cái đại tông sư, còn lại đều là đại quang minh cảnh tông sư. Cũng là Thanh Liên Thánh giáo có như thế tu vi thâm hậu. Thánh đường đệ tử đến Lý Trường không chỉ điểm mấy ngày, tu vi phóng đại, tất cả đều đã tới đại quang minh cảnh tông sư cảnh, nguyên bản là đại quang minh cảnh tông sư có đột phá hiện ra. Bất quá đại tông sư cần sinh tử ngộ, không cưỡng cầu được. Đối phó hải ngoại tông môn. Lý Trường không nói, các ngươi mây lớn cũng cẩn thận một chút, gần nhất phía ngoài không yên ổn. Hắn bây giờ trở về nghĩ, phía ngoài tông môn uy hiếp một mực tồn tại, chẳng qua là người hoặc không có phát giác, hoặc phát giác cũng trong bóng tối đề phòng, chưa hề nói phá. Cho nên mọi người vẫn cho rằng thế giới lớn chỉ có mây lớn tháng đủ lớn vĩnh viễn. Hải ngoại tông môn. Tống Ngọc Tranh nhíu mày. Lý Trường không nói Liêu Không Biển Tĩnh Viện cùng Vạn Không Tông sự tình, rước lấy Tống Ngọc Tranh chìm xuống mặt ngọc, chậm rãi nói, Vạn Không Tông. Mấy trăm người hoặc là hơn nghìn người bêu đầu sự tình rất hiếm thấy, quan địa phương không dám giấu giếm, trực tiếp chấn động triều chính. Nàng vừa trở về liền nghe được tin tức này, xuất động triều đình kỳ nhân dị sĩ cũng không tìm được manh mối, chỉ có thể làm thành án chưa giải quyết không giải quyết được gì. Không nghĩ tới lại là Vạn Không Tông làm. Xem ra các ngươi mây lớn cũng có người bị hại. Lý Trường không nói. 1,134 người. Tống Ngọc Tranh lạnh lùng nói, tên đáng chết. Lý Trường không nói, các ngươi mây lớn muốn trợ giúp một số cao thủ sao? Ngươi có thể ứng phó được đến. Tống Ngọc Tranh nói. Lý Trường không lắc đầu, bọn hắn sẽ liên tục không ngừng đến đây. Vạn Không Tông là cực kỳ đoàn kết nhất trí, dù cho thừa lại cái kế tiếp người, cũng sẽ trăm phương ngàn kế báo thủ. Chính là muốn diệt sạch bọn hắn. Đúng. Ngươi nghĩ trực tiếp tiến vào Đỏ Hiến đảo diệt sạch bọn hắn. Có quyết định này. Ta mây lớn lại phái thuyền đưa các ngươi đi. Các ngươi mây lớn tại Đỏ Hiến đảo cũng có sinh ý. Hiển nhiên. Tống Ngọc Tranh ngạo nghễ nói, toàn bộ thiên nguyên biển đều có chúng ta mây lớn người. Lý Trường không giật mình, trách không được các ngươi giàu đến chảy mỡ. Hừ hừ. Tống Ngọc Tranh ngạo nghễ hừ hai tiếng. Nếu như không phải Lý Trường không ngăn đón, bọn hắn mây lớn đã trải qua nhất thống toàn bộ Tây Dương đảo, hoàn thành lịch thay mặt hoàng đế tâm nguyện. Lớn vĩnh viễn là suy yếu nhất thời điểm, đại binh tiếp cận, tiếp đó tướng soái bất hòa, liền có thể thừa lúc vắng mà vào trực tiếp nuốt mất lớn vĩnh viễn. Nuốt mất lớn vĩnh viễn về sau, tháng đủ căn bản không cần đánh, liền phải ngoan ngoãn đầu hàng, không cần tốn nhiều sức liền có thể nhất thống thiên hạ. Một mực có Lý Trường không chống, để bọn hắn mây lớn không thể toại nguyện. Loại tư vị này quá khó tiếp thu rồi. Nàng có thể cảm nhận được phụ hoàng thống khổ cùng bất đắc dĩ, muốn phân ưu, muốn vượt trên Lý Trường không từ đó trực tiếp bức lớn vĩnh viễn hoàng đế thoái vị. Đáng tiếc, mây lớn khí vận không đủ, chính mình không đủ không chịu thua kém, không thể giúp phụ hoàng hoàn thành tâm nguyện này. Lý Trường không nói, đi thôi, một khối đi xem một chút. Được. Tống Ngọc Tranh cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút Vạn Không Tông đến cùng như thế nào cường đại. Lúc này mọi người đã tất cả đều leo lên thuyền, hết thảy 3 chiếc thuyền lớn. Đang lặng lặng ngừng trên mặt biển, mặc cho sóng dữ vỗ. Lý Trường không cùng Tống Ngọc Tranh vừa rơi xuống đến trên thuyền, lập tức 3 chiếc thuyền chậm rãi lái rời bờ biển, hướng về nơi xa mà đi. Sau một canh giờ, bọn hắn tầm mắt phần cuối xuất hiện 3 cái thuyền lớn. Cùng bọn hắn áp chế thuyền không xê xích bao nhiêu, quái vật khổng lồ, tốc độ lại cực nhanh như mũi tên. Lý Trường không cất giọng nói, chuẩn bị nên kích. Thánh đường đệ tử lập tức mừng rỡ. Sở Nam Vân nói, vương gia, bọn hắn không được a. Thánh đường đệ tử tu vi còn quá kém, Vạn Không Tông đệ tử 4 người một tiểu đội, thường thường dẫn đội trung niên là lớn cảnh giới tông sư. Mà thánh đường đệ tử lại chỉ là đại quang minh cảnh tông sư nhi đã, trên lệch một cảnh giới, ngày đêm khác biệt. Trừ Sở Nam Vân, còn có Kiên Hòa Thượng. Lý Trường không nói, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút cũng tốt. Thế nhưng là, Sở Nam Vân nhíu mày. Cái này không khác chịu chết, dù cho toàn bộ hợp lại mất, cũng giết không hết Vạn Không Tông đệ tử, trên lệch là cực lớn. Lý Trường không nói, không phải còn có ngươi nha, còn có Kiên. A-di-đà Phật, Kiên Hòa Thượng chậm rãi nói, vương gia yên tâm, ta sẽ cố gắng bảo vệ nhiều đệ tử. Lý Trường không lắc đầu, ngươi không cần quản bọn họ, để chính bọn hắn tới. Vâng, Kiên Hòa Thượng đáp ứng. 6 chiếc thuyền tốc độ đều là nhanh. Đối hướng mà ra, rất nhanh tới gần, Lý Trường không có thể cảm ứng được bọn hắn cũng có thể cảm ứng được Sở Nam Vân. Giết! Sáng như tuyết đao quang bay lên, từng đạo người áo đen bay lên. Như trên trăm con hắc ưng lao xuống mà tới. Đốt. Lý Trường không chậm rãi nổ ra một chữ. Bay đến bầu trời người áo đen lập tức trì trệ. Lý Trường không tại uống ra một tiếng này đồng thời, thánh đường các đệ tử phi thân vọt lên, nên tiếp đám này người áo đen. Suy suy suy suy. Từng đạo kiếm quang xẹt qua bọn hắn yết hầu, đâm vào bọn hắn lồng ngực. lớn mật. Đối diện đầu thuyền một cái ông lão mặc áo trắng gầm thét. Lý Trừng Không cũng quát, lớn mật. Hai người gần như đồng thời gào to, âm thanh lẫn nhau triệt tiêu. Lý Trừng Không tư duy ra tốc, thông dong đoán được ông lão mặc áo trắng cử động, sớm một bước triệt tiêu tiếng hét này. Sở Nam Vân như chim én nhẹ cướp chộp lướt qua đi, kiếm quang thanh mịt mở vẩy hướng ông lão mặc áo trắng. Ông lão mặc áo trắng bên hông dài đao vung lên. Đinh đinh đinh đinh. Hai người quân đấu. Ông lão mặc áo trắng công cao, lại ép không được Sở Nam Vân. Kiên Hỏa Thượng tuyên một tiếng niệm Phật, nhảy một cái bắn về phía khác một chiếc thuyền, đón lấy đang nhào ra tới người áo đen. Đinh đinh đinh đinh. Dài đao chạm tại cánh tay hắn, bả vai hắn, hắn cái trán, hắn yết hầu, hắn phần gáy. Không một không bị đẩy lùi. Kiên tư chất cường tuyệt, chăm chỉ lại chịu khó, từ khi tiến vào đến âm ti, đến Lý Trừng Không chính mình chỉ điểm về sau, đột nhiên tăng mạnh, nhất là kim cương bất phôi thần công, quả thật có kim cương bất phôi uy năng. Chương 698, quy mô. Lý Trừng Không lần nữa quát nhẹ, đốt. Chấn hồn thần chiếu lần nữa khuyết tán ra. Đang tại động thủ mọi người nhất thời trệ một cái, chẳng qua là thân là thánh đường đệ tử, đều là nhận qua Lý Trừng Không khí tức quán chú. Những khí tức này tiềm ẩn tại các vị trí cơ thể, không có ý nghĩa. Lúc này gặp phải cái này chấn hồn thần chiếu, chút ít này miểu khí tức bất thình lình kích hoạt, trong nháy mắt nhảy lên động, kích thích đại não. Bọn hắn lập tức tỉnh táo. So Vạn Không Tông đệ tử sớm tuyến một, mà cái này tuyến một liền là sinh tử chi tuyến. Suy suy suy suy. Máu tươi dâng trào âm thanh liên tục, dù cho mãnh liệt bọt nước đập thân tàu âm thanh cũng không thể che hết thanh âm này. Lý Trừng Không hài lòng gật đầu. Tống Ngọc Tranh nói, ngươi đây là gian lận nha. Lý Trừng Không mỉm cười, lẽ nào ta thật trơ mắt nhìn lấy bọn hắn chết? Đây không phải lâu dài chi đạo. Tống Ngọc Tranh lắc đầu, hình thành ỷ lại liền không có biện pháp kích phát bọn hắn toàn bộ lực lượng, không có thể đột phá cực hạn mà tinh tiến. Lý Trừng Không nói, lần này quyền làm diễn luyện, lần tiếp theo ta liền không hiện thân. Này mới đúng mà. Tống Ngọc Tranh lộ ra nụ cười, nên nhẫn tâm vẫn là muốn nhẫn tâm nha. Lý Trừng Không nhìn xéo nàng, ngươi là ước gì ta thuộc hạ càng ngày càng ít, thực lực càng ngày càng yếu a? Không có chuyện. Tống Ngọc Tranh bày tay ngọc, ta ước gì thực lực ngươi càng mạnh càng tốt, có thể diệt đi Vạn Không Tông, tránh ta động thủ. Lý Trừng Không lắc đầu mỉm cười. Hắn hiểu được Tống Ngọc Tranh tâm tư, nàng dã tâm bừng bừng, rất muốn mây lớn nhất thống thiên hạ. Vì dã tâm cũng tốt, vì tiêu trừ thiên hạ phân tranh, bách tính an bình cũng tốt, đều là đem mình làm cái đinh trong mắt. Ầm. Vang trầm tiếng, ông lão mặc áo trắng bỗng nhiên nổ tung, thân thể hóa thành một chùm cho bụi bị gió biển thổi tán. Nhưng hắn tại bạo tạc trước đó, một bàn tay đã trải qua ấn lên Sở Nam Vân ngực. Sở Nam Vân sớm một bước đâm trúng ông lão mặc áo trắng, lại không có thể ngăn cản lão giả đánh trúng bộ ngực mình. Ông lão mặc áo trắng này bàn tay bỗng nhiên gia tốc, nhanh đến mức Sở Nam Vân không kịp biến hóa thân pháp, chỉ có thể mạnh mẽ lần lượt một bàn tay. Phúc! Hắn tại không trung bay ra hai trượng, nặng nề ngã vào trong nước biển, lập tức bị mãnh liệt sóng biển tịch cuốn vào. Tống Ngọc Tranh kinh ngạc, đây là muốn mất mạng. Không dễ dàng như vậy. Lý Trừng Không lóe lên biến mất, sau một khắc tiến vào nước biển, đem Sở Nam Vân kéo về trên thuyền. Sở Nam Vân toàn thân ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tạm đạm. Lý Trừng Không song trưởng tại trên người hắn quay mấy cái, lại điểm mấy cái, lắc đầu nói, thật ác độc lực lượng bá đạo. Ông lão mặc áo trắng kia liều chết một kích quả thực lợi hại, Sở Nam Vân không chết cũng muốn ném nửa cái mạng. Sở Nam Vân có Lý Trừng Không thiên cơ chỉ, hai mắt cấp tốc sáng ngời, thân thể khí tức dần dần cường đại. Lý Trừng Không lại không cung cấp ủng hộ, thỉnh thoảng bay ra ngoài, tại không trung tiếp được rơi xuống thánh đường đệ tử. Có thiên cơ chỉ tại, bọn hắn muốn chết cũng khó khăn. Bị Lý Trừng Không sớm cho ăn so chiêu, bọn hắn đối ẩm huyết ma đao chiêu số rất quen thuộc, không có bị bêu đầu. Hơn nữa bọn hắn đặc biệt chú ý uống huyết ma đao động tác, tha rằng chịu đựng tổn thương cũng muốn tránh cho bị bêu đầu. Chịu đựng đau tổn thương, bọn hắn cũng sẽ không chết, nhưng bị chém đầu vậy liền không sống nổi, chỉ có thể đi hay cảnh chuẩn bị sống lại. Đây là bọn hắn không nguyện ý. Còn lại Vạn Không Tông đệ tử nhìn đại thế đã mất, thản nhiên chịu chết, thi triển lưỡng bại câu thương chi pháp muốn kéo đệm lưng. Đáng tiếc thánh đường đệ tử cũng nhận qua huấn luyện phòng bị bọn hắn một chiêu này, gian nan tránh né, dù cho không có thể tránh mở cũng sống sót. Mặc dù giết bọn hắn, thánh đường đệ tử lại không cảm thấy hưng phấn, chỉ cảm thấy tâm tình phức tạp, ẩn ẩn có ý kính nể. Bọn hắn bởi vì có thể sống lại, cho nên đối tử vong sợ sệt, lại chẳng qua là được mất chi niệm, biết rõ người bình thường đối tử vong sợ sệt là mạnh cỡ nào liệt. Cho nên nhìn Vạn Không Tông đệ tử thản nhiên chịu chết, thong dong mà tuyệt nhiên, không tên sinh ra kính ý tới. Lý Trừng Không nhìn một chút bọn hắn trầm thấp thân sắc, nhàn nhạt nói, cảm thấy không đành lòng. Giáo chủ, bọn hắn còn là thật lợi hại, đối với sinh tử càng thoải mái, so với chúng ta mạnh. Đó là bởi vì bọn hắn xem tính mệnh như trò trẻ con, giết người như ngóe. Lý Trừng không nói, bọn hắn giết chính mình thống khoái, giết người khác càng thống khoái hơn, mỗi lần trên thân người đều gánh lấy trăm cái nhân mạng. Mọi người sắc mặt hơi tốt. Đối với người khác hung ác, đối với mình cũng hung ác, dạng này người xác thực đáng kính nể, nhưng tốt nhất kính nể phương thức, còn là đưa bọn hắn quy thiên. Rõ. Đám người trầm giọng nói. Lý Trừng không lắc đầu, lần này các ngươi biểu hiện quá kém cỏi, thử nghĩ một hồi, nếu như ta không tại, các ngươi gặp gỡ bọn hắn, sẽ có kết quả gì? Mọi người sắc mặt tâm trầm. Bọn hắn tu vi không bằng đối phương, nhưng cái này cũng không thể trở thành biểu hiện kém cỏi lý do. Cùng địch nhân đánh giáp lá cả, không có mạnh yếu, chỉ có sinh tử. Lần này không có giáo chủ tương trợ, bọn hắn tuyệt không chiếm được lợi ích, kết cục sau cùng chỉ sợ là đảo ngược. Các ngươi cố gắng suy nghĩ một chút, lần tiếp theo đụng tới muốn ứng đối ra sao. Lý Trừng không nói, diễn luyện lại nhiều cũng không bằng một lần thực chiến, lần tiếp theo ta sẽ không lại xuất thủ, từ các ngươi một mình ứng phó. Vâng. Đám người ầm vang quát. Bọn hắn bị kích động ra tính tình, vì sao muốn giáo chủ chính mình xuất thủ? Vậy còn muốn bọn hắn làm gì? Lý Trừng không hài lòng gật đầu, trở về nghỉ ngơi đi. Đám người về trong khoang thuyền khoanh chân ngồi xuống vận công, hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, nặng nhẹ không giống nhau. Bằng bọn hắn diệt đi Vạn Không Tông. Tống Ngọc Tranh nói. Lý Trừng không gật đầu. Không phải ta nói ủ rũ mà nói, chỉ sợ hay sao? Tống Ngọc Tranh lắc đầu. Lý Trừng không cười cười, ta cảm thấy không có vấn đề. Tống Ngọc Tranh nói, ta tính kiến thức Vạn Không Tông đệ tử dũng mãnh, mà ngươi những đệ tử này đối với sinh tử không có để ý như vậy, huề bại. Lý Trừng không quét mắt một vòng chung quanh đệ tử, cười nói, Ngọc Tranh lời này của ngươi liền không sợ đắc tội bọn hắn. Ta sợ đắc tội bọn hắn làm gì? Tống Ngọc Tranh lườm hắn một cái, bọn hắn cũng không phải là ta mây lớn con dân, là các ngươi Thanh Liên Thánh giáo đệ tử. Lý Trừng không nói, tốt ta, cảm ơn ngươi nói thẳng. Xem ra ngươi không tin ta. Tống Ngọc Tranh nói, ta ngược lại muốn xem bọn hắn còn có thể còn lại bao nhiêu. Lý Trừng không cười nói, các vị này chín công chúa điện hạ nhưng không coi trọng các ngươi có thể diệt đi Vạn Không Tông. Một thanh niên đệ tử nói, giáo chủ, chúng ta sẽ để cho chín công chúa điện hạ biết rõ thánh đường đệ tử lợi hại. Lý Trừng không nói, cái kia liền lấy ra bản lĩnh đến, suy nghĩ kỹ một chút các ngươi giao thủ tình hình, nên làm như thế nào cải tiến, còn có. Khổ luyện, lại khổ luyện. Vâng. Ba trên chiếc thuyền thánh đường đệ tử đều là ầm vang đáp. Bị xinh đẹp chín công chúa điện hạ như thế khinh thị, bọn hắn cực không thoải mái, hận không thể hiện tại liền diệt đi Vạn Không Tông cho nàng nhìn xem. Lý Trừng không hài lòng gật đầu. Tống Ngọc Tranh bĩu bĩu môi đỏ, như trước làm khinh thường hình, kích thích thánh đường các đệ tử càng sục sôi. Đợi bọn hắn quay lại phương hướng, sau khi quay về, Lý Trừng không để bọn hắn tiếp tục tu luyện, chính mình tắc thì đưa Tống Ngọc Tranh rời đi. Hắn chuẩn bị nên đón đợt thứ hai công kích. Vạn Không Tông tuyệt không bỏ qua, lần này phái ra 300 người, một lần hành động hủy diệt về sau, lần tiếp theo sẽ càng cuồng liệt hơn. Thậm chí có khả năng quy mô xuất động, trực tiếp xuất động mấy ngàn người. Cái này còn phải xem Long Cung bên kia tin tức truyền đến, còn có Đỏ Yến Đảo bên kia tin tức, Thiên Nhân Tông trưởng lão sớm đã đi tới Đỏ Yến Đảo, hai ngày này cũng nhanh đến. Nếu như xuất động quá nhiều nhân thủ, vậy chỉ có thể để Cửu Huyền Long Cung hỗ trợ, lại phái ra một mực chuẩn bị xuất động Tam Nguyên Thần Giáo. 10 ngày sau, tin tức đã truyền đến, xấu nhất tình huống phát sinh, Vạn Không Tông đã trải qua xuất động 3.000 người, hơn nữa đều là tông bên trong đỉnh tiêm cao thủ. Đợt, đổi mới xong. Chương 699, xuất kích. 3.000 cái đỉnh tiêm cao thủ, đây cũng không phải là thánh đường có thể ứng phó được đến, một cái xung kích là có thể đem thánh đường đệ tử diệt sạch. Hắn dù sao chẳng qua là một người, làm số người đủ nhiều thời điểm, hắn liền không có biện pháp toàn bộ rút một tay. Cho nên liền cần Cửu Huyền Long Cung cùng Tam Nguyên Thần Giáo hỗ trợ, Tam Nguyên Thần Giáo xuất động, mức độ lớn nhất tiêu hao đối phương tay người. Hắn ý niệm khẽ động. Ngoài vạn dặm một hòn đảo bên trên, Tam Nguyên Thần Tôn chậm rãi tỉnh lại, thông qua Tam Nguyên Thần Châu phát ra một đạo khẩu lệnh. Hắn mới mở miệng, Thiên Nguyên Biển mỗi một tòa hải đảo bên trên phân thân đều là mở miệng. Tất cả Tam Nguyên Thần Tôn phân thân chỗ trấn các tông môn trưởng lão đều là đến nghe nói. Thế là ba bộ bên trong nhân bộ cùng địa bộ đều động, nhao nhao rời đi bản tông, hướng về nào đó một chỗ tụ tập. Làm hơn 3.000 Vạn Không Tông đệ tử nhìn thấy trên mặt biển mấy chục chiếc thuyền lúc, cũng không có cảm thấy có dị thường, nhưng theo lấy cái này mấy chục chiếc thuyền cấp tốc tới gần, xuống lại khi đi tới, liền cảm giác không ổn. Bọn hắn hơn 3.000 đệ tử, tự cao thế hùng, nguyên bản cũng không thèm để ý, nhưng nhìn đến những thuyền này bên trên địa bộ các đệ tử, ẩn ẩn cảm giác được giống nhau khí tức. Đây là sát khí. Hiển nhiên, những người này cũng đều là tay dính vô số mạng người, là người trong đồng đạo, là đối với sinh mạng lãnh mạc nhi tàn khốc người. Đồng loại tướng bác, bọn hắn lập tức sinh ra địch ý, sinh ra không tên sát cơ. Giết! Trầm thấp tiếng quát bên trong, địa bộ cùng nhân bộ cao thủ đồng thời nhào về phía Vạn Không Tông đệ tử. Địa bộ cùng nhân bộ đỉnh tiêm cao thủ không bằng Vạn Không Tông đệ tử nhiều, nhưng địa bộ cùng nhân bộ cùng Vạn Không Tông đệ tử có chênh lệch, Vạn Không Tông đệ tử coi thường tính mạng người khác, lại quý trọng tính mạng mình. Mà Tam Nguyên Thần Giáo đệ tử không chỉ coi thường tính mạng người khác, đồng thời coi thường tính mạng mình, cho nên giao thủ thời khắc, không để ý sinh tử, chiêu chiêu đều là cùng địch giai chết. Giết! Tiếng giống giận dữ từ Vạn Không Tông đệ tử miệng bên trong hô lên. Bọn hắn trợn mắt nhìn xem chính mình đồng bạn bị địa bộ đệ tử kéo lấy cùng chết đi, phẫn nộ muốn điên. Đao quang sáng rực, kiếm ảnh thức tha. Địa bộ cùng Vạn Không Tông đệ tử đều là dùng dài đao, điên cuồng đối chém, xem ai đao càng nhanh, ai đến đao ác hơn. Địa bộ đệ tử thường thường tùy ý cánh tay của mình bị chặt đứt, cũng muốn chặt đứt đối phương cánh tay, sau đó lại dùng đầu của mình đổi đầu của đối phương. Lúc mới bắt đầu, Vạn Không Tông đệ tử còn không phục, cảm thấy xem ai hung ác, nhưng sau khi thấy đến, minh bạch địa bộ đệ tử là chân chính coi thường mình cùng người khác tính mệnh, liền sinh lòng ý lui. Mà uống huyết ma đao cần thẳng tiến không lùi, cần kiên định ý chí, một khi lòng có ý lui, chột dạ, tắc thì uy lực yếu bất hơn phân nửa, thế là cánh sinh ý lui. Ý lui sinh, tắc thì đao pháp uy lực yếu, mà đao pháp uy lực một yếu, thì lùi ý càng đậm, đao pháp tắc thì càng yếu, hơn lòng vòng như vậy, để khí thế của bọn hắn lập tức đại giảm. Khí thế một giảm, chết người càng nhiều. Lý Trừng không thông qua Tam Nguyên Thần Tôn con mắt thấy được tình hình này, lớn cảm giác kinh ngạc. Không nghĩ tới địa bộ cùng nhân bộ chiến lực mạnh như thế, mặc dù hao tổn cũng lớn, có thể giết địch càng nhiều, tựa như tinh nhuệ nhất quân đội đồng dạng, chiến tổn so là cực nhỏ. Tam Nguyên Thần Tôn đang bị 6 cái lao giả vây công, mi tâm 3 con mắt bắn ra 3 màu ánh sáng, cùng 2 mắt ánh mắt kết hợp lại, hình thành một cái thải quan vòng, đang làm cho 6 cái lao giả trên nhảy dưới tránh, chật vật không chịu nổi. Cùng hắn nói là bị 6 cái lao giả vây công, không bằng nói là hắn áp chế 6 cái lao giả. Đây thật ra là Lý Trừng không một đạo thần niệm tại đối phó 6 cái lao giả, hắn có thể thi triển không chỉ là Tam Nguyên Thần Tôn nguyên bản võ công, còn có võ công của hắn. Động thiên bên trong lực lượng cũng có thể bị Tam Nguyên Thần Tôn mượn dùng. Đốt! Bất thình lình một tiếng gào to. Chấn hồn thần chiếu ra. 6 cái lao giả thân thể một cái bắn ra bạch quang, bảo vệ chính mình. Có thể chấn hồn thần chiếu uy lực kinh người, dù cho có bạch quang, vẫn chưa có thể may mắn thoát khỏi. Tại bọn hắn trì trệ thời khắc, thải quang vòng nhẹ nhàng xẹt qua bọn hắn mi tâm. Bọn hắn ánh mắt cấp tốc cảm đạm đến tịch diệt. Phanh phanh phanh phanh phanh ầm. 6 cái lao giả như đá đầu rơi vào trong biển. Bọn hắn vẫn lạc để Vạn Không Tông sĩ khí càng hạ hơn, thế là chúng đệ tử có người cao quát một tiếng, rút lui. Thế là nhao nhao lui lại, kết thành trận thức như con nhím. Đánh chó mù đường, địa bộ cùng nhân bộ tuyệt không bỏ qua cơ hội này, huống chi Tam Nguyên Thần Tôn đã trải qua rơi xuống đồ diệt mệnh lệnh, liều lĩnh đều muốn tiêu diệt những người này. Kết thành trận thức, Vạn Không Tông đệ tử phát hiện đối phương càng điên cuồng lên, cho dù bọn họ thối lui đến trên thuyền cũng ngăn không được, thế là tiềm ẩn tại đáy lòng hung tính, một mực từ từ bồi dưỡng lấy hung tính hoàn toàn kích phát ra tới. Giết! Có người hô to. Đã trốn không thoát, cái kia dứt khoát liền liều mạng. Chém giết trở nên càng khốc liệt hơn mấy phần. Tam Nguyên Thần Tôn giết chết 6 cái lao giả về sau, lại vô năng ngăn cản hắn hợp lại chi địch, màu vòng những nơi đi qua, từng cái Vạn Không Tông đệ tử vẫn lạc vào biển. Hơn 3.000 Vạn Không Tông đệ tử rất nhanh bị giết đến sạch sẽ, mà địa bộ cùng nhân bộ đệ tử cũng gãy cay độc hơn phân nửa. Tam Nguyên Thần Tôn quét mắt một vòng đám người, tiếp đó mang theo còn sót lại đệ tử trở về. Lý Trừng không ngồi tại chính mình trên giường, buông lỏng một hơi, sắc mặt nhưng như cũ bình tĩnh. Cứ việc kết quả cái này hơn 3.000 Vạn Không Tông đệ tử, Tam Nguyên Thần Giáo sức mạnh bùng lên để hắn giật mình. Lại không có niềm vui ngoài ý muốn, chỉ có nặng nề. Lần này 3.000, lần tiếp theo đâu? Nếu như lại đến 3.000, Tam Nguyên Thần Giáo liền không thể ra sức, lần tiếp theo liền có thể đem Tam Nguyên Thần Giáo đều liều sạch, lại còn chưa hẳn chống đỡ được Vạn Không Tông đệ tử. Y gì theo Vạn Không Tông tính nết, lần tiếp theo có khả năng còn lại toàn bộ đệ tử đều nhào tới, liều lĩnh muốn tiêu diệt chính mình. Lần tiếp theo liền không có dễ dàng như vậy qua ải. Chẳng lẽ muốn Cửu Huyền Long Cung cùng một chỗ nên chiến? Nếu như là 3.000 người, Cửu Huyền Long Cung có nhìn cùng một chỗ nên chiến, nhưng 6, 7.000 người thậm chí nhiều hơn, Cửu Huyền Long Cung liền sẽ suy nghĩ thật kỹ một cái, bởi vì sẽ hao tổn quá nhiều nhân thủ. Đổi hắn là Phượng Cửu Thiên, cũng sẽ thận trọng cân nhắc. Giao tình là giao tình, các đệ tử tính mệnh cũng không thể bởi vì tư nhân giao tình mà hao tổn. Trông cậy vào thánh đường đệ tử, bọn hắn còn lộ vẻ non nớt, hiện tại còn không thể phát huy được tác dụng, cần lịch luyện. Vậy liền chủ động xuất kích ra. Tống Ngọc Tranh phái tới đội tàu rất nhanh đến. Hết thể 6 chiếc thuyền. Kỳ thật vận chuyển hơn 100 người đệ tử, cũng không cần nhiều như vậy, dư thừa rườm rà thuyền dùng để chứa đồ quân nhu, đồ ăn thịt hoa quả, thậm chí còn có xây hầm để đá lấy cất giữ mới mẻ chi vật. Lý Trừng không chút do dự để bọn hắn xuất phát. Hắn ở trên thuyền chỉ điểm bọn hắn tu luyện, bố trí có trận pháp, tù gấp linh khí giúp bọn hắn gia tốc tu luyện, thậm chí còn có linh quả, là Lý Trừng không trồng tại động thiên bên trong. Bọn hắn đột nhiên tăng mạnh, lại có mấy người đột phá đến đại tông sư. Thêm nữa bọn hắn mài trận pháp, phối hợp ngày càng ăn ý, chiến lực không ngừng tăng trưởng. Lý Trừng không một mực bồi lấy bọn hắn, nhận chiêu, chỉ điểm, khích lệ. Đợi bọn hắn đến Đỏ Hiến Đảo lúc, bọn hắn giật mình cảm thấy, giống như một cái nháy mắt đã vượt qua nửa tháng. Nửa tháng đến, bọn hắn từng cái thoát thai hoán cốt, tu vi đại tiến, chiến lực đại tăng. Lý Trừng không mang lấy bọn hắn bước vào Đỏ Hiến Đảo về sau, trước tiến vào một tòa trang viên, bảo dưỡng 5 ngày. Trong 5 ngày này, Lý Trừng không thông qua thần du thuật, đem hơn phân nửa Đỏ Hiến Đảo nhìn khắp, nhất là nhìn trộm một phen Vạn Không Tông, thấy rất rõ ràng. Thần du thuật càng ngày càng tinh thâm, đáng tiếc nguyên thần từ khi đột phá 100 về sau, tiến cảnh cũng không có nhanh như vậy, như thế lâu cũng chỉ đến 102 giảng nguyên thần. Chờ nhìn kỹ hư thực về sau, bọn hắn bắt đầu đối Vạn Không Tông đệ tử săn giết. 20 người vì một đội, chuyên tìm lạc đàn Vạn Không Tông đệ tử. Bẻ đi 30 mấy người đệ tử về sau, Vạn Không Tông cảm thấy không ổn, liền không để cho đệ tử lạc đàn, hơn nữa làm cạm bẫy, chuẩn bị mai phục trong bóng tối đối thủ. Đáng tiếc đều là bị Lý Trừng không hóa giải, ăn hết mùi nhử về sau, đem phía sau mai phục tay người cũng ăn hết. Chương 700, Diệt Tông. Lý Trừng không có thần du thuật cùng Thiên Nhân Tông cao thủ tương trợ, toàn bộ Vạn Không Tông hành động khó thoát hắn tầm mắt, đùa bỡn tại chỉ trong bàn tay, không ngừng tiêu hao Vạn Không Tông thực lực. Thánh đường đệ tử tại trong giao chiến không ngừng tinh tiến, mắt thường tốc độ rõ rệt tinh tiến, vượt xa người bình thường tưởng tượng. Nguyên bản tại Thanh Liên Thánh giáo bên trong, đại tông sư cũng hiếm thấy, nhưng đến thánh đường, đột phá đến đại tông sư giống như uống nước giống như dễ dàng, động một chút lại có đại tông sư. Xét đến cùng là Lý Trừng không chỉ điểm. Hắn đối đại tông sư khéo léo hoàn toàn hiểu, hơn nữa dung hợp ỷ thiên đại não cẩn thận phân tích, đem đặc điểm của bọn hắn phân tích đến nhất thanh nhị sở, đúng bệnh hốt thuốc. Người khác nghĩ luyện thành đại tông sư, căn cứ chính là phổ biến quy luật, mà bọn hắn lại y theo chính mình chỗ đặc biệt, phát huy bọn hắn sở trường, tránh né bọn hắn điểm yếu. Còn có một mực có sinh tử chém giết rèn luyện, cả hai kết hợp lại, đột phá đến đại tông sư liền không có khó khăn như vậy. Lý Trừng không lúc trước chọn bọn hắn tiến vào thánh đường, liền là xem bọn hắn tư chất ưu dị, từng cái đều có đại tông sư tiềm lực, chỉ cần mình thả tâm bồi dưỡng, liền có thể thành tựu đại tông sư. Hiện tại xem ra, quả nhiên rất dễ dàng. Theo lấy từng cái đại tông sư sinh ra, mà từng cái Vạn Không Tông đệ tử vẫn lạc, kia tiêu này tăng, tình thế từng bước một hướng lấy bọn hắn có lợi phương hướng phát triển. Lý Trừng không lại không sơ suất. Thiên Nhân Tông cùng hắn Thiên Thần nhìn chằm chằm vào Vạn Không Tông tổng đàn, nhìn chằm chằm mỗi lần một trưởng lão, xem bọn hắn dùng cái gì đối sách, còn có đòn sát thủ gì. Vạn Không Tông quả nhiên tìm cứu rút, dĩ nhiên liên hợp chúng quanh ba cái đại tông môn, đồng thời xuất động. Lần này thực lực bọn hắn đột nhiên tăng nhiều. Hắn không cùng chi liều mạng dự định, thánh đường đệ tử co lên đến, coi như là bế quan khổ tu. Bọn hắn co rụt lại, Vạn Không Tông cùng mặt khác ba tông liền bắt đầu tìm kiếm, muốn đem bọn hắn đào móc ra, hoàn toàn đoạn tuyệt hậu hoạn. Đáng tiếc, Lý Trừng không giam thị lấy bọn hắn, đối hành tung của bọn hắn cùng dự định như chỉ điểm, để Thiên Nhân Tông cao thủ bố trí nghi trận, đem bọn hắn dẫn tới càng ngày càng xa, mù mịt không manh mối. Vạn Không Tông ở vào một tòa sừng sững cự phong bên trên. Đỉnh núi cả năm bị bao phủ mỏng phẫn, ở chung quanh tới dưới núi đều không có cách nào thấy được trong đó hư thực. Bên ngoài một dặm một đỉnh núi, Lý Trừng không đứng chắp tay. Hắn nhìn như không nhúc nhích, thần du thuật lại phát động, 10 cái thiên thần đã trải qua tiến vào ngọn núi đối diện, thấy được hư thực, theo dõi bố trí trận pháp. Vạn Không Tông trận pháp mặc dù hay, lại không phòng được thần du thuật. Thần du thuật khiến nguyên thần cường đại mà tỉ mỉ, hơn nữa nguyên thần tiến vào thiên thần về sau, càng yếu ớt khó dò, mà những ngày kia thần khí tức lại đặc biệt, siêu nhiên độc lập với thế gian, không bị quấy nhiễu. Những thiên thần này như vào chỗ không người, rất nhanh thăm dò rõ ràng Vạn Không Tông tổng đàn từ trên xuống dưới. Tìm được trận pháp cấu tạo, Lý Trừng không giống như nhàn nhã, lại đang bay nhanh suy tính. Vượt qua tính hoạt động tất cả tính lực, tốc độ cao nhất tính toán. Sau một canh giờ, hắn hoàn thành trận pháp thôi diễn. Trận pháp này uy lực cực mạnh, càng quan trọng hơn là, đối nội tức giận có ức chế tác dụng, hiển nhiên là nhằm vào bọn họ đặc biệt tâm pháp, cho nên trận này cực hay. Vạn Không Tông đệ tử tại trận pháp này bên trong, không chỉ không chịu ức chế, khả năng còn phải đến tăng cường, mà ngoại tông đệ tử, tâm pháp tắc thì sẽ phải chịu ức chế. Cái này một tiến một lui, kém cũng không phải cực nhỏ, dẫn đến kết quả khả năng liền là kém một cảnh giới, từ đó để xâm lấn lực lượng đại phủ suy yếu. Hắn nghĩ nghĩ, thân hình chớp động, đem ba khối bích ngọc la bàn ném ra ngoài đi, rơi vào sườn núi chỗ. Bọn hắn tốc độ cực nhanh, hơn nữa không có nội lực bao hàm vào trong đó, là thuần túy lực lượng. Hắn hiện tại thân thể như rồng như hổ, lực lớn vô cùng, cái này ném một cái vù vù xé gió, nhưng bởi vì tốc độ nhanh, tại có người kịp phản ứng trước đó đã trải qua lọt vào trong bụi cỏ. Ba khối bích ngọc la bàn rơi xuống về sau, Lý Trừng không có vội vã kích phát, trước hết để cho thánh đường các đệ tử tới gần, đợi bọn hắn bị Vạn Không Tông kinh giác, bày ra phòng ngự xu thế lúc, ba khối bích ngọc la bàn bộc phát. Ba rằng hào quang ngút trời mà lên, tiếp đó mây đen cấp tốc bao phủ, tiếp theo là điện lóe lôi minh. Rủ xuống thiên đại trận phát động. Rủ xuống thiên đại trận chỗ kỳ diệu ngay ở chỗ này, có thể không nhìn đường trận pháp, mà lôi minh thiểm điện tắc thì sẽ phá hư chung quanh trận pháp vận chuyển. Nếu như là bình thường thiểm điện lôi minh, đối trận pháp này không có ảnh hưởng gì, nhưng rủ xuống thiên đại trận thiểm điện lôi đình lại có phá hư tác dụng, thời gian qua một lát, Vạn Không Tông trận pháp mất đi hiệu lực. Trận pháp vừa mất hiệu, Lý Trừng không rơi xuống công kích mệnh lệnh. Thánh đường các đệ tử 5 người một hồi, hướng về đỉnh núi công tới, một đường thông suốt, đi tới đỉnh núi dãy cung điện lúc, gặp phải chống cự kịch liệt. Lý Trừng không đã trải qua dặn dò qua, không giết phụ nữ trẻ em. Giang giác. Ầm ầm. Điện lóe trong tiếng lôi minh, đao quang như điện, thậm chí vượt trên bầu trời thiểm điện. Tiếng kêu thảm thiết tiếng giống giận dữ bên tai không dứt. Lý Trừng không như quỷ mị chớp động, lướt qua từng cái trưởng lão, không ai đỡ nổi một hiệp. Tam hoàng tháp bắn ra từng đạo kim quang, không một người có thể ngăn cản. Các ngươi là ai? Trong tiếng giống giận dữ, ba cái lao giả đón lấy Lý Trừng không. Vào đầu lao giả tựa như một đầu sư tử, cuồng nộ nhìn hắn chằm chằm phảng phất muốn ăn hết hắn, khí thế ép người. Lý Trừng không lại không lên tiếng, tóc một vệt kim quang bắn ra. Ầm. Sư tử sau lưng lão giả hai già người nên tiếp, song trưởng lực hợp lại cùng nhau, hình thành một đạo quang thuẫn, che lại một đạo kim quang này. Lý Trừng không kinh ngạc. Tam hoàng tháp uy lực kinh người cực kỳ, hai người dĩ nhiên có thể đỡ được, quả nhiên bất phàm, không hổ là tông chủ hộ vệ. Ngươi là đảo bên ngoài người. Một cái lao giả thanh âm khàn khàn nói. Khoe miệng của hắn tha thiết một vệt máu. Tam hoàng tháp lực lượng bọn hắn trước đây chưa từng gặp. Lý Trừng không nhẹ nhàng gật đầu, ta là tới từ hải ngoại. Không có khả năng. Có gì không thể có thể. Lý Trừng không nhàn nhạt nói, các ngươi Vạn Không Tông đi đao thiên hạ, lẽ nào liền không nghĩ tới sẽ có một ngày này, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Đương nhiên, thánh đường đệ tử thân là kẻ giết người, tương lai cũng khó tránh khỏi chết bởi tay người. Các ngươi là? Các ngươi Vạn Không Tông tới giết đi người, chúng ta đương nhiên là lấy đạo của người trả lại cho người, gấp trăm lần hoàn trả. Các ngươi đến cùng là ai? Ngàn ngàn vạn vạn bị các ngươi bêu đầu trả thù người. Nguyên lai là không dám báo danh. Không tệ. Lý Trừng không gật gật đầu, các ngươi không cần biết rằng chúng ta là ai, chỉ cần biết rằng chúng ta là đến báo thù, đây là các ngươi nên thừa nhận trả thù. Nói tới nói lui, còn là người nhát gan. Như sư tử lão giả giận dữ hét, Vạn Không Tông không phải là các ngươi có thể sống, hôm nay các ngươi tới đi không được. Ha ha. Lý Trừng không cười to. Hắn nói chuyện, thả ra một đạo chấn hồn thần chiếu. Cùng chấn hồn thần chiếu đồng thời thi triển còn có Tam Hoàng Tháp. Một vệt kim quang bắn về phía Như Sư Tử lão giả, Vạn Không Tông tông chủ Lỗ Đình Chiến. Hắn có đình chiến chi danh, lại không đình chiến chi thực, hắn đem Vạn Không Tông kinh doanh đến rất tốt, cùng bình chi tên truyền xa. Đỏ Yến đảo gần như tất cả tông môn đều biết Vạn Không Tông không màng danh lợi, cực nhỏ phân tranh, hơn nữa tùy tiện không cùng người động thủ. Đương nhiên, một khi động thủ, tắc thì nhất định đeo đầu giết người, cũng coi là uy hiếp. Ngay cả như vậy, Vạn Không Tông thanh danh còn là rất tốt. Nếu không cũng sẽ không có ba cái tông môn trợ giúp, bình thường quan hệ tốt là một mặt, Vạn Không Tông thanh danh tốt là một phương diện khác, chính nghĩa thì được ủng hộ. Hai tên hộ vệ lần nữa tiến lên ngăn cản. Nhưng chấn hồn thần chiếu để động tác của bọn hắn dừng một chút. Kim quang xuyên qua bọn họ trung gian, bắn trúng Lô Đình Chiến. Một kích này chính là xúc thế mà tóc, uy lực mạnh nhất, trong nháy mắt đánh xuyên Lô Đình Chiến. Tông chủ. Hai hộ vệ tê tiếng giống giận. Trung quanh Vạn Không Tông đệ tử đều là thấy được Lô Đình Chiến chậm rãi ngã xuống. Trên người ánh sáng màu đỏ như ngọn lửa, lại đang nhanh chóng tiêu tán, giống như một đoàn đốt cháy hầu như không còn hỏa diễm. Đợt, buổi trưa đường dài về nhà, chỉ có 2 canh. Chương 701, trở lại. Bọn hắn thấy một lần tông chủ như thế, lập tức phẫn nộ vừa sợ hoảng sợ, sinh ra vô tận sát ý, hận không thể cùng Lý Trừng không đồng quy vô tận, từng cái đều bỏ ra đối thủ phóng tới Lý Trừng không. Lý Trừng không cười cười, nhổ ra một cái nhàn nhạt đốt chữ, chấn hồn thần chiếu phát động. Xông tới chúng đệ tử nhao nhao trì trệ, tiếp đó trơ mắt nhìn xem kim quang bắn chúng chính mình, bất đắc dĩ lâm vào vĩnh hằng bóng tối. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên Vạn Không Tông đệ tử đánh tới, từng cái chết đi. Lý Trừng không sắc mặt như thường, đối cái chết của bọn hắn không biến sắc chút nào, bọn hắn chết chưa hết tội, chính mình là thay thiên hành nói, công đức vô lượng. Đáng tiếc thiên tử kiếm không có biến hóa. Hiển nhiên, bọn hắn còn làm hệ không được thiên hạ chúng sinh. Lý Trừng không lại như cũ quyết tâm sát quang bọn hắn, những người này liền không nên tồn tại thế gian. Hắn thỉnh thoảng bắn ra từng đạo thiên cơ chỉ. Những ngày này máy chỉ rơi vào thánh đường đệ tử trên người, kích phát bọn hắn sinh cơ, gia tốc bọn hắn thương thế khép lại, dù cho khó mà khép lại cũng có thể kéo lại tính mệnh. Chẳng qua là những cái kia bị bêu đầu lại không thể cứu, chỉ có thể một lần nữa sống lại. Thánh đường đệ tử sống lại danh sách ở phía trước, rất nhanh liền có thể sống lại, đây cũng là thánh đường lực hấp dẫn nơi phát ra một trong. Trốn! Trốn! Có người khàn giọng hô to. Bọn hắn không phải sợ chết, là sợ chết oan. Những người này từng cái giấu đầu lộ đuôi, mà những cái kia tại tổng đàn bên ngoài đệ tử căn bản không biết rằng thân phận của bọn hắn. Bọn hắn không cam tâm chết ở chỗ này. Chờ tập kết tại bên ngoài các đệ tử cùng một chỗ phản kích, nhất định có thể đem đám người kia diệt sạch, cho tông chủ báo thù. Bọn hắn nhất định phải đem những người này nội tình tra rõ ràng, nhất định phải biết rõ đến cùng là ai, nhất định lấy gấp 10 gấp trăm lần báo chi. Nhưng Lý Trừng không đã trải qua tại bên ngoài bố trí trận pháp, lấy trận pháp bao trùm bọn hắn tổng đàn, bọn hắn một khi tới phía ngoài, liền lâm vào trong trận pháp. Lý Trừng không dạo bước tại Vạn Không Tông tổng đàn, trong tim không buồn không vui, bình tĩnh không lay động. Hắn đi qua Vạn Không Tông bí khố, trực tiếp thu nhập động thiên bên trong. Đi qua Vạn Không Tông tàng thư lâu, trực tiếp thu nhập động thiên bên trong. Đi qua Vạn Không Tông ngân khố, cũng trực tiếp thu nhập động thiên bên trong. Thắng lợi trở về, hắn như cũ yên lặng mà ôn hòa. Hắn đi tới sục sôi hưng phấn thánh đường các đệ tử bên cạnh, ánh mắt từng cái xem qua mỗi lần một trường kiểm bảng, lắc đầu nói, Vạn Không Tông tổng đàn diệt, cũng không có nghĩa là Vạn Không Tông liền diệt, còn lại nhiệm vụ là ôm cây lợi thỏ, Vạn Không Tông đệ tử trở về tổng đàn thời điểm, liền là bọn hắn diệt vong ngày. Rõ. Đám người ầm vang đáp ứng. Lý Trừng không khoát khoát tay, đi đi, đừng quên tổng kết được mất. Vâng. Đám người đáp. Lý Trừng không nhìn xem chỉ còn dư lại hơn 90 người thánh đường đệ tử. Lắc đầu, cảm thấy không hài lòng lắm. Còn là quá mức không tập trung. Đối với sinh tử kính nghệ không đủ, cái này một căn bản là không có cách cải biến, rất nhiều chuyện đều trở nên bất đồng. Sợ hãi thường thường kích phát tiềm lực, mà bọn hắn hết lần này đến lần khác không có sợ hãi, chết liền chết, không có gì lớn, dù cho bị chém đầu cũng giống như vậy. Bọn hắn cũng không cảm thấy rơi đầu chết cùng đường tiểu chết bất đồng, chết còn có thể sống lại, thân là thánh đường đệ tử, sống lại danh sách phía trước, cũng không lo lắng. Hấp dẫn điều kiện của bọn hắn ngược lại để bọn hắn đối tử vong càng không kính nể cảm giác, Lý Trừng không cũng nổi lên bất lực cảm giác. Hắn thông qua tông chủ lệnh, phát ra từng đạo mệnh lệnh, để một bộ phận đệ tử về tổng đàn, Vạn Không Tông tông chủ khiến tuyên bố phương thức là thông qua một cái kỳ sâu. Cái này kỳ sâu có nhỏ lớn chừng ngón cái, là Vạn Không Tông nuôi dưỡng nhiều năm, một mực cho ăn lấy Vạn Không Tông độc môn nguyên khí làm thức ăn. Nó tên là Phệ Linh Trùng. Nó linh dị phi thường. Có thể thông qua nội khí tâm pháp mà phân biệt ra cái nào đệ tử đến, các đệ tử nguyên khí đặc điểm đều là bị nó nhớ kỹ. Những đệ tử này vật tùy thân đều là liệt tại trên tường, bên cạnh có viết tên của bọn hắn, muốn truyền tin cho ai, để Phệ Linh Trùng nghe một cái hắn vật tùy thân. Phệ Linh Trùng liền có thể cấp tốc tìm tới, đem thư đưa qua. Phệ Linh Trùng chỉ có nhỏ lớn chừng ngón cái, lại lực lớn vô cùng, vác lấy một cái nhỏ lớn chừng ngón cái ống trúc không có cảm giác chút nào. Nó có lấy vượt qua âm thanh tốc độ. Càng vượt qua võ lâm cao thủ thi triển khinh công, thực là cực hay linh vật. Lý Trừng không thông qua thần du thuật thiên thần, đã trải qua quan sát nó thúc dục chi pháp, lại phải Vạn Không Tông căn bản tâm pháp, cho nên có thể khống chế nó. Từng bầy đệ tử bị Phệ Linh Trùng triệu hồi. Những đệ tử này đối với bị triệu hồi không có chút nào hoài nghi, bởi vì Phệ Linh Trùng tuyệt sẽ không phạm sai lầm, tiếp đó liền đi đến không đường về. Mấy ngàn đệ tử sai ngọn núi trở về, từng cái bị thánh đường đệ tử tiêu diệt, không ai trốn thoát. Lớn như vậy Vạn Không Tông lại bị thánh đường từng chút từng chút từng bước xâm chiếm. Cuối cùng làm chỉ còn dư lại 1.000 người thời điểm, rốt cục vẫn là có người phát hiện không hợp lý, cự tuyệt trở về tổng đàn. Nhưng bọn hắn còn là chạy không khỏi một kiếp. Lý Trừng không mượn nhờ Phệ Linh Trùng, từng cái tìm tới bọn hắn, tiêu diệt bọn hắn. Bọn hắn yêu thích thư nặng Phệ Linh Trùng thành truy mệnh quỷ, bọn hắn thường thường tại khó có thể tin bi phẫn bên trong chết đi. Lý Trừng không đối bọn hắn lại không có chút nào thương hại chi ý. Bọn hắn lúc trước bêu đầu người vô tội thời điểm, sao không suy nghĩ đối phương là như thế nào bi phẫn cùng bất đắc dĩ? Khi bọn hắn liền phụ nữ trẻ em đều không buông tha thời điểm, sao không suy nghĩ những cái kia chồng cùng phụ thân là như thế nào bi phẫn? Nên bị diệt mất tất cả Vạn Không Tông đệ tử, không chừa một ngống thời điểm, thánh đường đệ tử chỉ còn lại 81 người. Còn lại đều đã trở về thanh liên hay cảnh, chờ đợi lấy Lý Trừng không sống lại. Đối với cái này 81 người, Lý Trừng không miễn cưỡng hài lòng, mặc dù bọn hắn đều thành đại tông sư, cũng chỉ là miễn cưỡng hài lòng. Lý Trừng không hiện tại ánh mắt cao hơn, trong mắt hắn, tu vi không đủ đại tông sư không có gì đại dụng. Thánh đường đệ tử lại từng cái kiêu ngạo, 81 cái đại tông sư, suy nghĩ một chút liền biết đáng sợ cỡ nào, tập kết cùng một chỗ lực lượng là hạng gì kinh người. Nếu như mới vừa lúc bắt đầu, bọn hắn liền toàn bộ là đại tông sư, thu thập vạn không tông nào có lao lực như vậy, lại là dẫn hắn xuất động, lại là thừa dịp hư mà công tổng đàn, lại phân mà kích chi, cuối cùng dần dần đánh giết. Trực tiếp cứng đối cứng, đối mặt cường sát là đủ. Cũng không cần hao tổn thời gian lâu như vậy. Lúc chạm vào tối, thánh đường đệ tử đến nam cảnh bờ biển một tòa vách núi trước, thấy được trên vách đá phương đứng lấy một vị phong thái yểu điệu nữ tử áo trắng. Gió biển dọc theo vách núi hướng trên, nào về phía nữ tử áo trắng, phất động nàng không nhiễm một hạt bụi trắng như tuyết áo bay phất phới. Hiện tại bọn hắn đều là đại tông sư, cách rất xa cũng thấy do nữ tử áo trắng tuyệt mỹ dung mạo, chính là Tống Ngọc Tranh. Lý Trừng không quay đầu căn dặn bọn hắn trực tiếp trở về tổng đàn thánh đường, bế quan tiếp tục tu luyện, không thể lười biếng. Tiếp đó một bước vượt cách bong tàu, xuất hiện tại Tống Ngọc Tranh bên cạnh. Tống Ngọc Tranh nhẹ cướp tán loạn mái tóc, bạch ngọc không tì vết khuôn mặt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu thần sắc, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Lý Trừng không cười tùy ý nàng dò xét. "Lý Trừng không, ngươi là cái gì biến?" Tống Ngọc Tranh hừ nhẹ. Lý Trừng không mỉm cười, cớ gì nói ra lời ấy? "Vạn Không Tông a." Tống Ngọc Tranh nhẹ nhàng lắc đầu, Đỏ Yến Đảo Vạn Không Tông cũng không phải hạ người vô danh. Lý Trừng không nói, bọn hắn đáng chết. Trong thiên hạ người đáng chết nhiều đi, càng là đáng chết, càng không chết được. Tống Ngọc Tranh lắc đầu, nếu như không phải ngươi chính mình xuất thủ, Vạn Không Tông sẽ còn một mực ung dung ngoài vòng pháp luật, một mực thật tốt tồn tại. Lý Trừng không gật gật đầu, lấy điểm đúng dịp. 100 cái đại tông sư a. Tống Ngọc Tranh lắc đầu thở dài, Lý Trừng không, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lý Trừng không lắc đầu. Ngươi nghĩ nhất thống thiên hạ a? Tống Ngọc Tranh nói. Lý Trừng không cười cười. Tống Ngọc Tranh nhíu mày nhìn chằm chằm hắn, nếu như mây lớn là trở ngại, có phải hay không cũng muốn tiêu diệt mây lớn? Lý Trừng không thực lực bành trướng đến quá lợi hại, bằng thực lực bây giờ, nghĩ diệt mây lớn, có thể nói dễ như trở bàn tay. Chương 702, Chúa Tể. Lý Trừng không nói, sẽ không diệt các ngươi mây lớn. Thật sẽ không? Tống Ngọc Tranh vội nói. Ta cùng ngươi không giống, không có lớn như vậy dạ tâm. Lý Trừng không nói, cho nên cứ việc yên tâm. Tống Ngọc Tranh nói, lòng mang lưới dao, sắt tâm từ lên. Lý Trừng không cười cười, ta có thánh đường, không nhất thống thiên hạ còn không được, đúng hay không? Ngươi ngẫm lại xem, các ngươi bốn đại pháp vương hoặc là các trưởng lao khác loại hình, nhìn thấy thánh đường cường đại như thế, sẽ có ý nghĩ như thế nào? Thanh Liên thánh giáo cùng ngươi nghĩ không giống. Lý Trừng không lắc đầu, không thể lấy đang ý tưởng của người thường tới ước đoán Thanh Liên thánh giáo. Bọn hắn lẽ nào không bình thường? Bọn hắn có thể không chết, cho nên làm việc không có như vậy hiệu quả và lợi ích. Lý Trừng không nói, làm việc lấy hứng thú vì dẫn hướng, niềm vui thú mới là căn bản, nhất thống thiên hạ. Hắn lắc đầu, thực sự không có gì niềm vui thú có thể nói. Thực lực đến, nhất thống thiên hạ xác thực không phải việc khó. Nhưng nhất thống về sau đâu? Chính là vô tận trách nhiệm, Thanh Liên thánh giáo đệ tử cũng không muốn âm những trách nhiệm này. Tống Ngọc Tranh bán tín bán nghi. Nhưng phàm là cái nam nhân, cái nào không muốn nhất thống thiên hạ? Vì sao Thanh Liên thánh giáo đệ tử liền không muốn? Liên bởi vì bọn hắn có thể một lần sống lại, cho nên liền không muốn nhất thống thiên hạ, quyền khuynh thiên hạ. Nàng là không tin. Nhưng Lý Trừng không từ trước đến nay không nói láo, hoặc là không nói, nói liền nói thật. Lý Trừng không, Thanh Liên thánh giáo không nghĩ, lẽ nào ngươi không muốn? Tống Ngọc Tranh nói, không muốn nhất ngôn cửu đỉnh, không dám không theo. Lý Trừng không nói, ta bây giờ nói chuyện, có phải hay không nhất ngôn cửu đỉnh, không dám không theo? Không kém bao nhiêu đâu. Tống Ngọc Tranh nói, hắn hiện tại tu vi tuyệt thế, lại không sợ thiên tử kiếm, phụ hoàng đến nhìn mặt hắn sắc, còn lại hai cái hoàng đế cũng giống vậy. Lý Trừng không buông buông tay, đã như vậy, ta có gì có thể tranh. Cứ như vậy liền rất tốt. Thật muốn nhất thống thiên hạ, vậy mình liền khỏi phải nghĩ đến như bây giờ tự do tự tại, làm võ công không có mạnh như vậy thời điểm. Hắn từng nghĩ tới nhất thống thiên hạ, quyền thế cũng là một loại sức mạnh, có thể bảo hộ chính mình. Nhưng cho tới bây giờ, hắn ngược lại không muốn nhất thống thiên hạ. Cảm thấy hiện tại kinh doanh nam cảnh liền rất tốt. Hắn từ tiền thế máy tính công trình sư đến thế giới này Thanh Liên thánh giáo giáo chủ, Nam Vương, thân phận biến hóa long trời lở đất, nhưng trong xương cốt đồ vật vẫn không thay đổi, còn là tiểu phú tức an. Chợt đi tới cái này võ học hưng thịnh thế giới, thiếu thốn nhất cảm giác an toàn, cho nên liều mạng luyện công, về sau võ công cao minh, liền bắt đầu truy cầu tự do tự tại cùng tiêu diêu tự tại. Nhất thống thiên hạ trở thành hoàng đế dĩ nhiên để cho người ước mơ. Có thể nghĩ đến hoàng đế bảo tọa liền là lồng giam, hắn liền lui bước. Tống Ngọc Tranh nghiêng đầu nhìn hắn chằm chằm. Lý Trường Không mỉm cười nhìn lại. Tống Ngọc Tranh nói, Lý Trường Không, ngươi không hổ là Thanh Liên Thánh Giáo giáo chủ, không phải người một nhà không tiến vào một nhà cửa, ngươi cùng người bình thường không giống. Đây là lời hay a? Lý Trường Không cười nói, ta cũng không biết có phải hay không là lời hay. Tống Ngọc Tranh nói, nếu như ngươi đối nhất thống thiên hạ cảm thấy hứng thú, không bằng giúp chúng ta mây lớn nhất thống thiên hạ chứ. Lý Trường Không cười ha ha một tiếng. Tống Ngọc Tranh nói, ta cảm thấy phụ hoàng anh minh thần võ, có thể chịu được chức trách lớn. Ha ha ha ha. Lý Trường Không cười to. Tống Ngọc Tranh trong suốt sóng mắt lưu chuyển, nói nghiêm túc, ta nói lẽ nào không đúng. Ngọc Tranh, đừng nói đùa nha. Lý Trường Không cười nói, cười phá ta cái bụng, ha ha. Tống Ngọc Tranh bất mãn, cười cười cười, có gì buồn cười. Thật tốt, không cười chính là, bất quá cứ như vậy duy trì nguyên trạng rất tốt. Lý Trường Không thu cười to, tạo thế chân vạc, vững chắc nhất. Nếu như chỉ có hai nước, cái kia phân tranh khó tránh khỏi, bốn cái thậm chí nhiều hơn quốc gia, cũng càng lộn xộn. Tống Ngọc Tranh nhìn chằm chằm hắn, ngươi đây là muốn duy trì nguyên trạng, không được có biến hóa đi. Lý Trường Không gật đầu. Tốt ta. Tống Ngọc Tranh cảm thấy không thể nhất thống ba nước, vậy liền lùi lại mà cầu việc khác, duy trì nguyên trạng. Mây lớn vẫn là thứ nhất. Tháng đủ an phận ở một góc, đường ven biển xa xôi, hơn nữa tháng đủ bên ngoài hải vực hung hiểm, bọn hắn lúc trước không phải không thử qua làm trên biển buôn bán, cuối cùng đều táng thân đáy biển. Mà lớn vĩnh viễn suy yếu lâu ngày, ánh mắt nhỏ hẹp, chỉ có phía nam đường ven biển, lại bởi vì nam cảnh nghèo khó mà từ bỏ. Cho nên mây lớn phồn hoa phú cường, chờ tương lai quốc lực cường thịnh vượt qua hai nước tổng cộng, khi đó, liền có thể không đánh mà thắng, trực tiếp đem hai nước bao quát trong đó. Cứ như vậy, Lý Trường Không cũng không thể nói gì hơn. Cáo tử. Tống Ngọc Tranh nói. Lý Trường Không cười nói, ngươi tới chính là vì thám thính một cái tin tức. Đương nhiên đi. Tống Ngọc Tranh nói, đến tin tức cái kia còn để lại làm gì, đi thôi. Không đi ta trong phủ uống chén trà nhỏ. Cũng được. Tống Ngọc Tranh làm ra miễn cưỡng thần sắc. Lý Trường Không cười không nói ra. Hai người sóng vai trôi hướng trấn Nam Thành. Trên đường hai người cười cười nói nói. Tống Ngọc Tranh nói chính mình dự định, muốn trà sát cùng Sở Nam Vân cùng mình sư phụ. Hai người bọn họ rõ ràng càng xứng đôi, thanh mai trúc mã, đồng môn sư huynh muội, lại huyên náo tự giết lẫn nhau, cái này quá đáng tiếc. Nàng thân làm đồ đệ, không thể trơ mắt nhìn sư phụ đi nhầm đường. Việc này muốn cực kỳ thận trọng, cẩn thận biến khéo thành vụng. Lý Trường Không cau mày nói, lệnh sư tính tình nhưng cương liệt cực kỳ, chỉ sợ rất khó tha thứ Sở Nam Vân. Nhất định sẽ tha thứ, chỉ cần Sở Nam Vân kiên trì, thành tâm thành ý, sư phụ nàng nhịn không được. Khó. Lý Trường Không lắc đầu, không bằng để bọn hắn lẫn nhau buông tay, tất cả tìm tất cả hạnh phúc đi. Hắn kỳ thật cũng có Tống Ngọc Tranh giống như ý nghĩ. Nhưng về sau tinh tế nghĩ một hồi, cảm giác đến quá xen vào việc của người khác. Nếu vì Sở Nam Vân suy nghĩ, còn là cách Mai Ngạo Nguyệt xa một chút tốt. Mai Ngạo Nguyệt võ công mạnh, tính tình cũng mạnh, mặc dù mỹ mạo lại tâm tính cũng tốt, rất là ưa thích bên trên nữ nhân như vậy, nếu như không có cường tuyệt võ công ngăn chặn nàng, đã định trước chịu khổ. Sở Nam Vân tính tình cũng không có tốt như vậy. Hai người cùng tiến tới, nhất định là tranh đấu không ngớt, không có một khắc ổn định. Ngươi người này. Tống Ngọc Tranh tức giận, ngươi quá nhẫn tâm a. Lý Trường Không nói, miễn cưỡng tập hợp lại cùng nhau sẽ không tốt hơn. Gọi thế nào miễn cưỡng đâu. Tống Ngọc Tranh nói, đây là thay bọn hắn tiêu trừ hiểu lầm. Giữa bọn hắn không có hiểu lầm gì đó. Tống Ngọc Tranh nói, sư phụ lấy làm sư bá trong nội tâm không có nàng, cho nên mới phản bội chạy trốn. Sư bá làm sao có thể trong nội tâm không có sư phụ? Lý Trường Không nói, Sở Nam Vân không dùng vì đây là phản đồ, chẳng qua là lén đi ra ngoài nhìn xem thế giới bên ngoài. Cái này không phải là hiểu lầm nha. Tốt, tốt. Lý Trường Không nói, vậy liền giao cho ngươi đi, ta liền không xen vào. Lý Trường Không, ngươi quả nhiên là ý chí sắt đá. Tống Ngọc Tranh khẽ nói, đúng, ta là ý chí sắt đá. Lý Trường Không cười nói, Tống Ngọc Tranh trên đường đi không để ý hắn. Tiến vào Nam Vương Phủ, uống một chén trà liền đi, không nói nhiều nói. Lý Trường Không bật cười, tiến đến Thanh Minh Phủ công chúa, cùng Độc Cô Sấu Minh nói chuyện đã xảy ra. Độc Cô Sấu Minh cũng đã hỏi hắn đến cùng có tính toán gì, Thánh Đường hiện tại mạnh như thế, thật có thể nhất thống thiên hạ, muốn mượn thế nhất thống thiên hạ sao? Lý Trường Không cho đồng dạng đáp án, nghĩ phải gìn giữ nguyên trạng, bảo trì nguyên trạng. Độc Cô càn sắc mặt tâm trầm, tại Minh Ngọc Cung hậu hoa viên hướng về phía Độc Cô Sấu Minh cười lạnh. Cái này Lý Trường Không cũng thật là cuồng vọng, thật sự cho rằng có thể chúa tể thiên hạ. Độc Cô Sấu Minh trầm mặc không nói. Hắn thật sự coi chính mình là thiên hạ chúa tể. Độc Cô Càn lạnh lùng nói, muốn làm sao liền như thế nào. Đợt, đổi mới xong. Chương 703, Nữ Đế. Độc Cô Sấu Minh nói, phụ hoàng không phải không biết rằng hiện tại thánh đường như thế nào. Thánh đường. Độc Cô Càn cắn răng nói, cái này Lý Trường Không, hắn đến cùng muốn làm gì? Hắn cái gì cũng không muốn làm. Độc Cô Sấu Minh nói, cũng không có dạ tâm, chỉ nghĩ duy trì thiên hạ thái bình, không có phân tranh. Ngây thơ. Độc Cô Càn lạnh lùng nói, thiên hạ khi nào có thể thái bình? Nếu quả thật có người có thể nhất thống thiên hạ, còn có nhìn thái bình. Có hắn chân áp, ai dám không yên ổn. Độc Cô Sấu Minh lộ ra một vệ ý cười, phụ hoàng, ngươi liền thành thành thật thật nghe lời đi. Làm càn. Độc Cô Càn gào to. Độc Cô Sấu Minh tuyệt mỹ khuôn mặt một bức không quan trọng thần sắc. Độc Cô Càn cắn răng nói, Minh, ngươi thật bị hắn làm hư. Hoàng thượng, nóng tính quá thịnh thương thân, còn là ngồi xuống nói chuyện cẩn thận đi. Ngọc Phi cười nhẹ trong suốt đứng dậy, kéo hắn ngồi xuống, cái này kỳ thật thật không tệ, không phải sao. Độc Cô Càn khẽ nói, đây là nhiều cơ hội tốt. Nếu như Lý Trường không có thể giúp chính mình một chút sức lực, nhất thống ba nước không có vấn đề gì cả, suy nghĩ một chút cũng làm người ta ước mơ. Đây là lịch đại tiên tổ nghĩ cũng không dám nghĩ sự nghiệp to lớn. Nhưng gia hỏa này ngược lại tốt, như thế không muốn phát triển. Có thánh đường như vậy cường đại đến lực lượng đáng sợ, lại muốn duy trì nguyên trạng, cái gì cũng không làm, quả thực liền là phung phí của trời. Đây là hắn tuyệt đối không cho phép chuyện. Nhất định phải nghĩ biện pháp cầm tới cái này thánh đường lực lượng, từ đó nhất thống thiên hạ. Nghĩ tới đây, thần sắc hắn quay nhiệt, ho nhẹ một tiếng nói, Minh, hai người các ngươi khi nào kết hôn? Độc Cô Sấu Minh mặt ngọc cứng đỏ, cái gì kết hôn? Đừng giả bộ hồ đồ. Độc Cô Càn khẽ nói, hai người các ngươi lẽ nào một mực cứ như vậy khô trông coi không thành thân? Ngọc Phi sang giọng, Hoàng thượng, còn là tức tâm tư này đi. Ai cũng có thể nhìn ra Độc Cô Càn là muốn làm gì, đây là muốn lệnh con gái tâm a, con gái vì sao như bây giờ, liền là bị hắn một lần buồn lòng. Độc Cô Sấu Minh nhẹ nhàng gật đầu, phụ hoàng, cho dù kết hôn, hắn cũng sẽ không nghe ngươi. Không nghe ta không sao, chỉ phải nghe ngươi liền tốt. Phụ hoàng cho là ta sẽ nghe ngươi. Ngươi cái này bất hiếu nữ. Phụ hoàng thứ tội. Ai? Độc Cô Càn bất thình lình thở dài một hơi. Hắn giống như một cái già đi rất nhiều, lắc đầu nói, có đôi khi suy nghĩ một chút, ta cũng muốn giống Lý Trường Không, không việc một thân nhẹ, cái gì cũng không quản, tự do tự tại. Phụ hoàng ngươi đem hoàng vị giao cho 15 đệ chính là. Độc Cô Sấu Minh nói, có hắn đệ lấy, mây lớn cùng lớn sẽ không bao giờ sinh loạn, trong nước cũng không dám làm loạn. Nàng đôi mắt sáng lấp lóe, tỏa ra ánh sáng lung linh. Độc Cô Càn sắc mặt biến hóa, trừng mắt về phía nàng, khá lắm nha đầu chết tiệt kia, ngươi đây là muốn bức chấm thoái vị. Hắn vừa sợ vừa giận, một cỗ khí lạnh từ sau độc nhảy lên lên. Đây là hắn tử không nghĩ tới chuyện. Nhưng lúc này ý niệm cùng một chỗ, lập tức nghiêm nghị. Có thánh đường áp chế bốn phương, lão thập ngũ làm hoàng đế cũng không có gì không thể, vẫn có thể biển tĩnh tiệc rượu thanh. Chính mình chính là có cũng được mà không có cũng không sao. Cái kia cần gì phải để chính mình cái này lao ghét vật ngồi ở trên hoàng vị. Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn mạnh mẽ đại biến, đây là Lý Trường Không ý tứ. Độc Cô Sấu Minh bất thình lình bổ nhào phốc cười một tiếng, nhìn Độc Cô Sấu Minh xanh xám sắc mặt, ý cười càng sâu, cười khanh khách. Ngọc Phi hướng nàng lưng trắng quay một bàn tay, nha đầu chết tiệt kia. Đừng làm người phụ hoàng. Độc Cô Càn sắc mặt càng khó coi hơn. Độc Cô Sấu Minh thu hồi tiếng cười, chỉ cảm thấy đặc biệt thông khoái, lắc đầu nói, hắn không có ý tứ này, phụ hoàng yên tâm đi. Hừ. Độc Cô Càn nói, chẳng có cái gì không yên lòng. Hắn âm thầm thư một hơi, nhưng lại như cũ nghiêm nghị. Lý Trường Không hiện tại quá mức cường đại, thánh đường quá mức cường đại, một đường đại tông sư. Bọn hắn muốn thu thập cái nào một quốc gia liền có thể thu thập cái nào một quốc gia. Trong nháy mắt liền có thể phá hủy toàn bộ kinh sư, tựa như phá hủy đầu người đồng dạng. Chính mình có thể nào yên tâm đâu. Tựa như một đứa trẻ con ngủ ở mánh hổ bên cạnh, nằm ở cực kỳ nguy hiểm bên trong. Tốt tại Lý Trường Không yêu thích mình, Lý Trường Không hắn lại là cái trọng tình người, có như thế một mối liên hệ tại, chính mình ngược lại không có nguy hiểm gì. Nhưng hoàng vị lại có chút huyền. Chính mình tuyệt không thể chịu đựng hoàng vị bị đoạt, cho dù là con của mình. Lý Trường Không cùng rất nhiều trong hoàng tử. Liên là cùng Lao Thập Ngũ quan hệ dày nhất, giúp Lao Thập Ngũ sớm làm hoàng đế, cái này quá khả năng. Nhưng như thế nào mới có thể ngăn lại Lý Trường Không đâu? Như thế nào mới có thể vững chắc hoàng đế của mình đâu? Độc Cô Sấu Minh nói, phụ hoàng, ngươi không phải nghĩ nhốt 15 đệ a? Hừ, nhốt có làm được cái gì? Độc Cô Càn tức giận, yên tâm đi, hổ dữ lại không ăn thịt con nha. Độc Cô Sấu Minh bĩu bĩu môi đỏ. Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng người so hổ độc hơn. Vì hoàng vị chuyện gì làm không được. Phụ hoàng, 15 đệ không muốn làm hoàng đế, không bằng đổi thành người khác đi. Độc Cô Sấu Minh nói, tội gì làm khó hắn đây này. Đổi ai? Độc Cô Càn khẽ nói. Còn nhiều, cần gì phải 15 đệ đây này. Gặp qua bệ hạ. Lý Trừng Không âm thanh bất thình lình vang lên. Độc Cô Càn sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói, đi ra. Lý Trừng Không nhoáng một cái, ra hiện tại bọn hắn bên cạnh, ôm quyền Song Ngọc Phi cười cười, lại đối Độc Cô Càn ôm quyền thi lễ, gặp qua bệ hạ. Độc Cô Càn sắc mặt phức tạp nhìn chằm chằm Lý Trừng Không. Đã trải qua thật lâu không có gặp Lý Trừng Không, chỉ nghe hắn tiếng không thấy người, đều là thông qua Độc Cô Xấu Minh tới truyền lời. Hai người thật giống như vương không thấy vương đồng dạng. Hiện tại Lý Trừng Không trên người khí thế hoàn toàn không có, sâu không lường được, giống như một cái cự long ẩn sâu tại huyên. Lý Trừng Không mỉm cười nói, bệ hạ, đã lâu không gặp, là có một hồi không thấy. Độc Cô Càn nhàn nhạt nói, chấm muốn chúc mừng ngươi, Nam Vương Điện Hạ. Bệ hạ chê cười. Lý Trừng Không lắc đầu nói, một chỗ náo thân vùng đất mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Lý Trừng Không, ngươi đến cùng muốn làm gì? Độc Cô Càn nói. Lý Trừng Không cười nói, bệ hạ, ngươi cảm thấy Thanh Minh như thế nào? Ân. Độc Cô Càn nhíu mày. Hắn mơ hồ nghe đến không đúng lắm, nhưng lại không có sở đến đầu mối. Nhíu mày nhìn xem Lý Trừng Không, cái gì như thế nào? Lý Trừng Không nói, nàng làm hoàng đế như thế nào? Độc Cô Càn ngẩn ra, lập tức cười to, ha ha. Ha ha ha ha. Lý Trừng Không cười nhìn lấy hắn, mặc cho Độc Cô Càn cười to không thôi. Độc Cô Càn tiếng cười dần dần thu lại, cau mày nói, ngươi không phải là làm thật sao? Lý Trừng Không mỉm cười, bệ hạ, ta gì từng nói qua dối. Tâm kỳ thực lòng yên tĩnh tắc thì thần thả, cái này chính là thành tâm thành ý chi đạo, cũng là tu luyện căn bản tâm pháp. Đáng tiếc thế nhân mà biết người rất ít, dù cho biết rõ cũng không thể theo đuổi. Tự mình tu luyện như thế tốc độ, một là vượt qua tính ỷ thiên, nhưng có thể bước vào từng tầng cảnh giới, lại là cái này thành tâm thành ý chi đạo công lao. Nữ hoàng đế. Độc Cô Càn lắc đầu, không thể nào. Tối thiểu tại tháng đủ là không thể nào. Sự do người làm, thế gian chuyện có làm gì không thể nào. Lý Trừng Không mỉm cười, ta tin tưởng bệ hạ có thể làm được đến. Minh Nhi là không sai, tại uy vọng của quân chúng cũng đủ, nhưng nữ nhân không thể tham gia vào chính sự quy củ đi sâu vào lòng người, không thể nào. Độc Cô Càn nói. Lý Trừng Không nói, vậy thì có vô lại bệ hạ thành toàn, ta tin tưởng bệ hạ từ có biện pháp. Lòng người dễ biến, dễ thao túng, nhưng thâm căn cố đế quan niệm, chấm không có biện pháp. Độc Cô Càn lắc đầu không thôi. Lý Trừng Không mỉm cười nhìn xem hắn, nói đổi cũng đổi, nói khó cũng khó. Ngọc Phi nhìn về phía Độc Cô Xấu Minh, trên dưới dò xét. Chương 704, cự tuyệt. Mẹ, Độc Cô Xấu Minh bị nàng nhìn đến không có ý tứ, như thế nhìn ta làm gì nha? Nhìn xem ngươi có hay không hoàng đế chi tướng. Ngọc Phi cười nói, ngươi thật muốn làm hoàng đế. Căn bản không thể nào. Độc Cô Xấu Minh lắc đầu. Nàng biết rõ tháng đủ đối với nữ nhân quan niệm. Nữ nhân là không thể leo lên nơi thanh nhã, không có thể tham dự chính sự. Đây là trăm ngàn năm qua hình thành quy củ, không có khả năng cải biến. Thánh đường mạnh hơn, nhưng rất nhiều lão ngoan cố thà rằng chết, cũng không thể thay đổi quan niệm, cải biến quan niệm liền là đánh sâu vào thế giới của mình. Đây là bọn hắn tuyệt đối không cho phép. Nếu như tại mây lớn, nữ nhân địa vị đầy đủ cao, cái kia còn có thể, tại thắng đủ, kia là đừng hy vọng. Ngọc Phi cười khẽ, thế sự không có tuyệt đối, lời này cũng không sai. Hai người ở chỗ này thầm thì, Lý Trừng Không cùng Độc Cô Càn ở bên kia nói chuyện. Khó khó khó. Độc Cô Càn lắc đầu. Tâm hắn là âm thầm thở dài. Chính mình đã sớm nên nghĩ điểm này, đối Lý Trừng Không tới nói, thích hợp nhất làm hoàng đế không phải lao thập ngũ, mà là mình con A. Cái này đáng chết Lý Trừng Không, không quấy đến tháng đủ gà chó không yên là không bỏ qua. Lý Trừng Không nói, ta tin tưởng không làm khó được bệ hạ, chỉ cần bệ hạ chịu thành toàn, liền không độ khó. Chấm hoàng vị có thể nhường. Nhưng Minh Nhi ngồi không yên, cái kia không biết muốn chết bao nhiêu người. Độc Cô Càn trầm giọng nói, Lý Trừng Không, lẽ nào ngươi muốn nhìn lấy tháng đủ lâm vào gió tanh mưa máu bên trong sao? Lý Trừng Không bật cười nói, bệ hạ nói quá lời, những cái kia không thể tiếp nhận, để bọn hắn tử quan mà đi chính là. Nào có dễ dàng như vậy? Độc Cô Càn lắc đầu nói, bọn hắn nhưng không chỉ là tử quan mà đi, mà là muốn thể sống chết bảo vệ truyền thống. Chính là muốn liều mạng. Khẳng định có một nhóm người liều mạng, nhất là những cái kia lao thần. Tuyệt đối không cho phép nữ nhân leo đến đỉnh đầu bọn họ bên trên. Bệ hạ liền không có biện pháp gì tốt. Trâm thực sự bất lực. Lý Trừng Không nhìn xem Độc Cô Càn. Độc Cô Càn yên lặng đối mặt. Lý Trừng Không minh bạch, đây là Độc Cô Càn tuyệt không đáp ứng, không có khả năng để Độc Cô Xấu Minh trở thành hoàng đế. 10 lần hô hấp về sau, Lý Trừng Không lộ ra nụ cười, đã như vậy, cái kia cũng không sao. Độc Cô Càn bị Lý Trừng Không ánh mắt vừa chiếu, đáy lòng liền bắt đầu bồn chồn, không tên trột dạ cùng khẩn trương. Giống như một đầu cự long ở trên không nhìn xuống chính mình, uy nghiêm cùng áp lực đập vào mặt, không cách nào ngăn cản, đáy lòng tại run lẩy bẩy. Nhưng hắn bụng dạ cực sâu, tu dưỡng công phu lợi hại, cứ việc sợ mất mật, lại một tia cũng không lộ e sợ, duy trì yên lặng. Dù cho Lý Trừng không lộ ra nụ cười, dứt lời, Độc Cô Càn dựa theo không có cảm giác đến nhẹ nhõm, áp lực nặng nề còn tại. Lý Trừng không mặt mang nụ cười, giống như vừa rồi chẳng qua là một trò đùa. Độc Cô Càn lại dựa theo cảm giác được cự long tại nhìn xuống chính mình, nhìn mình chằm chằm, tùy thời muốn đập xuống tới thôn vệ chính mình. Loại cảm giác này rất tồi tệ, hắn đã trải qua thật lâu không có nên qua, chẳng qua là khi còn bé bị phụ hoàng như thế nhìn chằm chằm thời điểm mới có. Hiện tại hoàng hốt trở lại tuổi thơ thời điểm, nằm ở phụ hoàng bóng mở phía dưới. Lý Trừng không mỉm cười nói, đây chỉ là một đề nghị nho nhỏ, đã không làm được, vậy liền quyền làm không nói đi, bệ hạ phải cẩn thận hải ngoại khách tới. Hải ngoại khách tới. Độc Cô Càn ước gì nói sang chuyện khác. Nhưng hắn một mực tại trong nội tâm bồn chồn. Chuyện này tuyệt sẽ không được rồi. Lý Trừng không đã lên ý niệm, nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách hoàn thành, mình cùng hắn hai người trên bản chất là cùng một loại người. Chỉ cần nghĩ làm được, liền muốn làm đến, chứ không phải không nghĩ. Lý Trừng không là không muốn làm hoàng đế, nhưng muốn cho Độc Cô Xấu Minh làm, cho nên nhất định sẽ làm cho Độc Cô Xấu Minh làm. Chính mình có thể đỡ nổi sao? Hắn đang không ngừng hỏi mình, ngoài miệng câu được câu không nói lời nói. Lý Trừng không nói, Thiên Nguyên Biển hiện tại có chút không đúng lắm, rất nhiều tông môn cũng bắt đầu đi ra ngoài, ta cảm giác đại loạn sắp nổi. Thiên Nguyên Biển rộng lớn loạn. Độc Cô Càn lắc đầu nói, cùng chúng ta quá xa, việc không liên quan đến chúng ta. Tháng đủ mặc dù cũng có hải vực, nhưng hải vực bên ngoài sóng gió quá hiểm, chỉ có thể dán vào bờ biển phạm vi trăm dặm bên trong, muốn thông qua ngoại hải tiến vào tháng đủ gần như không có khả năng. Muốn vào tháng đủ, cũng chỉ có thể trước tiên đánh thông Nam Cảnh, lại thông qua Thiên Nam Thành tiến vào tháng đủ. Hiện tại Nam Cảnh phát triển lớn mạnh, còn có thánh đường bảo hộ, cho nên tháng đủ căn bản không lo lắng hải ngoại người. Lý Trừng không nói, một khi Thiên Nguyên Biển rộng lớn loạn, chúng ta cũng không thể may mắn thoát khỏi, lúc trước hai khởi sự tình như quả không có bị chúng ta hóa giải tại hải ngoại. Hiện tại đã trải qua loạn. Vạn Không Tông tuy mạnh, nhưng Vạn Không Tông cũng không phải là Đỏ Yến Đảo thứ nhất tông môn, Đỏ Yến Đảo thứ nhất tông môn là Phi Yến Tông. Hán thần du thuật khắp lãm toàn bộ Đỏ Yến Đảo thời điểm, gặp qua Phi Yến Tông, được chứng kiến kiếm pháp của bọn hắn cùng thân pháp. Nghe vào, Phi Yến Tông giống như không có gì, võ công nên giống như là Phi Yến đồng dạng, kỳ thật bọn hắn cái gọi là Yến, cũng không phải Phi Yến, mà là Đỏ Yến. Đỏ Yến chính là một loại thần vật, có thuấn di chi năng, trong nháy mắt trăm mét, trong nháy mắt 10 giảm, trong nháy mắt 100 giảm. Suy nghĩ một chút liền biết rõ Phi Yến Tông am hiểu cái gì. Phi Yến Tông thân pháp thứ nhất, kiếm pháp đặt song song, kiếm cũng có thể thuần di, căn bản không có phản kháng cơ hội. Nếu như Vạn Không Tông tìm tới cứu giúp có Phi Yến Tông, Lý Trừng không tuyệt sẽ không trì hoãn, trực tiếp liền mang thánh đường trở về. Như loại này tông môn đệ tử chạy đến Tây Dương đảo đến, kết quả khó liệu. Lý Trừng không gặp hắn cũng không thèm để ý, biết do nói nhiều vô ích, thế là cáo từ rời đi. Độc Cô Xấu Minh cùng theo. Hai người ra kinh sư, đồng bền đi về phía nam. Ánh trăng như nước, chiếu vào trên thân hai người, Lý Trừng không quay đầu nhìn một chút Độc Cô Xấu Minh, áo trắng như tuyết, da thịt như ngọc, quả thật như Nghiễm Hàn cung tiên tử. Càng xem càng cảm giác xinh đẹp, cảm thấy không giống ở nhân gian. Độc Cô Xấu Minh bị hắn nhìn đến đỏ mặt, lườm hắn một cái. Ngươi còn không có tắt cái này không thiết thực ý niệm. Độc Cô Xấu Minh nhẹ nhàng lắc đầu nói, không thể nào. Lý Trừng không mỉm cười. Độc Cô Xấu Minh lập tức vang lên miệng của hắn đầu mà nói, thế gian không chuyện không có thể. Độc Cô Xấu Minh nói, thật sẽ đem tháng đủ quấy đến càng thêm loạn. Không phá thì không xây được. Lý Trừng không nói, nhân cơ hội rửa sạch một lần cũng tốt thay đổi máu mới. Không đổi máu mới liền sẽ hủ hóa, dân chúng thời gian càng ngày càng khó qua, thừa dịp nàng đăng cơ, thật tốt rửa sạch một lần, đối bách tính có lợi thật lớn. Đương nhiên, xui xẻo sẽ là những quyền quý kia, những cái kia làm quan. Dân chúng nghĩ phản đối cũng không có cơ hội phản đối. Độc Cô Xấu Minh nhíu mày, ngươi là quyết tâm muốn đem ta đẩy lên hoàng vị. Lý Trừng không cười nói, ngươi cảm thấy có khả năng a? Không có cái này tất yếu. Độc Cô Xấu Minh nói, ta cũng không muốn làm hoàng đế. Lý Trừng không nói, ngươi thật không muốn. Độc Cô Xấu Minh lắc đầu. Lý Trừng không cười nói, ngươi kỳ thật thích hợp nhất làm hoàng đế, người khác lấy làm việc công vì đắng, ngươi ngược lại cho rằng vui. Đây là cực hiếm thấy chuyện. Hán đại não dung hợp vượt qua tính ỷ thiên, làm việc công cực nhanh, thành thạo điêu luyện, nhưng vẫn cảm thấy buồn kẻ không thú vị nhàm chán, có thể đẩy liền đẩy. Chỉ có những cái kia trọng yếu, mới để cho Ngô Tư Tà trình lên, chính mình xử lý. Độc Cô Xấu Minh lại bất đồng. Nàng có thể ngồi ở chỗ đó xử lý một ngày công văn, còn làm không biết mệt, cảm thấy thú vị giặt rào. Cái này chính là đặc biệt thiên phú, chính mình kém xa tít tắp. Càng quan trọng hơn là, nàng xử lý công văn lúc có một loại trời sinh trực giác, khả năng là tới từ gen di truyền nhạy cảm, nhìn rõ chân tướng. Hắn cần vượt qua tính thôi diễn phân tích tốt một phen, phí tốt lớn một phen tâm lực mới có thể có ra phán đoán cùng lựa chọn, nàng lại dễ như trở bàn tay, dựa vào trực giác liền có thể làm được. Nàng liền là cái trời sinh hoàng đế chi tài. Cho nên, hắn quyết tâm muốn đem Độc Cô Xấu Minh biến thành nữ hoàng. Độc Cô Càn cự tuyệt, cái kia liền nghĩ biện pháp buộc hắn đồng ý, người khác không đồng ý, vậy liền bức người khác đồng ý. Bước đầu tiên trước hết từ Độc Cô Càn bắt đầu. Chương 705, nhiếp chính. Độc Cô Xấu Minh nhìn Lý Trường không lâm vào suy nghĩ, âm thầm lắc đầu, chỉ mong hắn bỏ đi ý niệm đi, nếu không, chính mình kẹp ở giữa vẫn đúng là khó làm. Lý Trường không rất nhanh chuyển hướng những lời khác để, hai người cười cười nói nói, thời gian bất chi bất giác trôi qua. Cùng Độc Cô Xấu Minh cùng một chỗ, Lý Trường không lớn nhất lĩnh hội chính là thời gian chợt một cái liền mất tung ảnh. Trong lúc vô tình, đã qua thật lâu, lại như chỉ là một sát na. Loại này kỳ dị cảm giác tại những nữ nhân khác bên người là không có. Tại những nữ nhân khác bên người, mặc dù thời gian biến nhanh hơn, hắn lại dựa theo có thể cảm giác được trôi qua, sẽ không lâm vào trạng thái kỳ diệu bên trong đi. Như mộng như ảo, tốt đẹp vô cùng. Cái này chính là tình yêu tư vị, nguyên vốn cho là mình tâm tang thương tiểu thụy, như là giếng cổ khó lên sóng. Độc Cô Xấu Minh lại có thể đánh phá chính mình tâm hồ yên lặng. Trong lúc bất chi bất giác, hai người trở về trấn Nam Thành, đã là lúc đêm khuya, hai người tách ra riêng phần mình hồi phủ. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, Lý Trường không chào hỏi Ngô Tư Tả cùng một chỗ ăn điểm tâm. Ngô Tư Tả đáp ứng lời mời mà đến, ngồi vào Lý Trường không đối diện. Hai người chính vị tại trên hồ tiểu đình bên cạnh cái bàn đá, Viên Tử Yên bế quan khổ tu, chỉ có Từ Trí Nghệ ở một bên hầu hạ. Vương gia gọi ta tới cùng một chỗ ăn đồ ăn sáng, thật sự là thụ sủng nhược kinh. Ngô Tư Tả ha ha cười nói, không biết vương gia có gì chỉ giáo. Vô duyên vô cớ, Nam Vương sẽ không mời chính mình cùng một chỗ ăn điểm tâm. Chính mình khô lão đầu tử một cái, cùng chính mình cùng nhau ăn cơm, sao bị kịp được cùng hoạt sắc sinh hương, tuyệt mỹ vô song thanh minh công chúa. Lý Trường không vây tay. Từ Trí Nghệ dâng lên một vò rượu, đen ảm ảm vò rượu, còn hiện ra nhàn nhạt bùn đất vị, hiển nhiên là mới từ trong bùn vịn ra tới. Ha ha! Nô Tư Tà nụ cười càng tăng lên, quan sát vò rượu này, đây là rượu ngon a. Đỏ Yến đảo vô thượng rượu ngon, Yến bùn cất. Lý Trường không mỉm cười, nghe nói là hỗn hợp Đỏ Yến nước bọt. A! Nô Tư Tà mừng rỡ. Đỏ Yến. Lý Trường không cười nói, xem ra Ngô trưởng mỏng biết rõ Đỏ Yến. Thuộc hạ dĩ nhiên là nghe qua. Nô Tư Tả tán thán nói, như thế kỳ cất, thật là khó gặp. Đỏ Yến là dị điểu, thân điểu, không quản cái gì rượu, chỉ cần dính vào một điểm Đỏ Yến nước bọn, đó nhất định là mùi thơm đặc biệt, rượu dụng đặc biệt. Tốt, cái này không coi là trà đạp rượu ngon. Lý Trường không gật gật đầu, mở ra đi. Vương gia, chậm đã. Nô Tư Tả vội nói. Lý Trường không nhìn hắn. Nô Tư Tà ha ha cười nói, vương gia, còn là trước tiên nói chuyện đi, trước tiên nói tìm thuộc hạ đến có chuyện gì, lại nhìn có mở hay không cái này đàn rượu ngon. Cũng tốt. Lý Trường không gật gật đầu, kỳ thật cũng không có việc lớn gì. Ha ha. Nô Tư Tà nhìn xem cái này vò rượu, cảm thấy nó cách mình càng ngày càng xa. Lý Trường không càng là như vậy ấp ha ấp úng, tháng là hơi hận, vậy nói rõ việc này càng khó, chính mình chỉ sợ hay sao. Lý Trường không nói. Ta muốn cho Thanh Minh làm lớn tháng hoàng đế. Nữ hoàng. Nô Tư Tả ngẩn ra. Lý Trường không gật gật đầu. Nô Tư Tả nhíu mày, tháng đủ nữ hoàng, vương gia, việc này khó như lên trời đây này. Lý Trường không cười tít mắt nhìn chằm chằm cái này vò rượu, người khác là khó như lên trời, đối Ngô trưởng mỏng ngươi tới nói, cũng không phải là không thể nào. Ai, Nô Tư Tả thở dài. Lý Trường không khoát tay nói, ta biết trong đó khó khăn, hôm qua cùng hoàng thượng nói, hoàng thượng hắn là quả quyết cự tuyệt. Tuyệt không đáp ứng, ngươi tới nghĩ cái chủ ý, hoặc là nghĩ mấy cái chủ ý, để hoàng thượng cải biến ý nghĩ. Vương gia, tháng đủ hoàng đế phàm là có một chút thanh minh, liền sẽ không đáp ứng yêu cầu này. Ngươi có thể nghĩ ra biện pháp. Vương gia, thuộc hạ hổ thẹn, xác thực bất lực. Từng bước một tới đi, bước đầu tiên liền là bước hoàng thượng đồng ý, còn lại, chờ thanh minh ngồi lên hoàng vị lại nói. Bằng vương gia trí tuệ, biết được một khi công chúa điện hạ làm nữ hoàng, sẽ phát sinh cái gì? Nô Tư Tà lắc đầu thở dài nói, tất nhiên là một phen gió tanh mưa máu à, vương gia còn là cân nhắc. Tháng đủ nữ tử ở gia đình bên trong định đoạn, trên triều đình nói không tính, thậm chí căn bản không có tư cách trên triều đình nói chuyện. Độc Cô Xấu Minh phá vỡ cái này lệ cũ, hoàn toàn thay đổi nữ nhân địa vị, thân là vừa được lợi ích người, các nam nhân có thể nào cam tâm. Từ đó về sau, liền bị nữ nhân lấn trên đầu đến, suy nghĩ một chút liền đáng sợ. Cho nên, những nam nhân này nhất định sẽ liều mạng ngăn cản, thậm chí không tiếc tóc phát động chiến tranh, phát động phản loạn. Những cái kia trong quân dũng sĩ từng cái huyết tính cường tráng vượng, hơi chút cổ động liền sẽ xúc động, nói không chừng liền là một chàng bất ngờ làm phản. Lý Trừng không mỉm cười, ta tin tưởng ngươi có biện pháp biến nguy thành an, không khiến cho gió tanh mưa máu. Ai? Nô Tư Tả lắc đầu. Lý Trừng không cười tít mắt nhìn xem hắn, một chỉ yến bùn cất, Chí Nghệ. Vâng, lao ra. Từ Chí Nghệ tiến lên nâng lên vỏ rượu, liền muốn rời khỏi. Chấm đã. Nô Tư Tả vội nói. Từ Chí Nghệ lại không nghe hắn, đã trải qua đi ra ngoài. Nô Tư Tả vội nói, vương gia, chấm đã. Lý Trừng không cười híp mắt nói, có hay không chú ý. Dung thuộc hạ suy nghĩ một chút. Nô Tư Tả nhìn chằm chằm Từ Chí Nghệ huyền chuyển bóng lưng. Lý Trừng không có gọi Từ Chí Nghệ dừng bước, mặc nàng thướt tha mà đi, cười nói, được à, vậy ngươi liền suy nghĩ thật kỹ đi, cái này đàn yến bùn cất ta liền làm thay, buổi trưa liền cùng Thanh Minh uống nó. Vương, ra. Nô Tư Tả thở dài. Lý Trừng không cười nhìn lấy hắn. Mà thôi. Nô Tư Tả vội nói, ta nghĩ biện pháp chính là. Lý Trừng không nói, Chí Nghệ. Từ Chí Nghệ chợt lách người, nhàn nhạt trong mùi thơm, đem yến bùn cất đưa về bàn đá, lại đẩy ra giấy dán. Nhàn nhạt mùi rượu còn không bằng trên người nàng tán phát mùi thơm. Cỗ này mùi hương thoang thoảng bay vào Nô Tư Tả trong mũi, Nô Tư Tả lập tức lâm vào say mê say nhiên trạng thái, thở thật dài, rượu ngon. Lý Trừng không cười nói, cho hắn tới một chén đi. Vâng. Từ Chí Nghệ hé miệng cười châm một chén. Nô Tư Tả hai tay nắm ly, chỉ sợ rơi ra một giọt, cẩn thận từng ly từng tí tiếp được, tiếp đó không kịp chờ đợi đưa đến trước mũi, sâu hít sâu một cái, đầy mặt say mê. Lý Trừng không cười nói, nô trưởng mỏng như này là rượu thật ngon. Nguyên bản không có như thế yêu thích rượu, nhưng cái này rượu bất đồng. Nô Tư Tả nhắm mắt lại say mê lấy. Có khác biệt gì? Lý Trừng không cười nói, bất quá là hơi tốt một chút rượu mà thôi. Hắn yêu thích tiểu mỹ nhân mỹ tiểu mỹ thực, cũng không có đến trình độ như vậy. Nô Tư Tả ngửi ngửi nhàn nhạt mùi rượu, thở dài nói, rượu này độc nhất vô nhị, thế gian hiếm có, vương gia ngươi vì Thanh Minh công chúa cũng thật sự là dốc hết vốn liếng. Ngươi biết liền tốt. Lý Trừng không nói, đừng chậm trễ chuyện. Nô Tư Tả trên thế gian hiếm có rượu ngon kích thích bên dưới, ý như suối tuôn, từng cái xảo quyệt độc âm hiểm chủ ý hình thành. Nhưng hắn muốn bận tâm chính mình tại Lý Trừng không trong mắt hình tượng, không thể quá mức âm độc, cho nên phải có điều chọn lựa. Nô Tư Tả nhắm mắt lại nói ra, kỳ thật càng dùng ít sức biện pháp là gạt bỏ tất cả hoàng tử, chỉ có thể công chúa kế vị. Lý Trừng không trầm mặc. Nô Tư Tả nói, nhưng vương gia không sẽ chọn này biện pháp. Vậy chỉ có thể tăng cường Thanh Minh công chúa hy vọng, khiến cho công cao. Lý Trừng không lắc đầu. Nô Tư Tả nói, đều không được, vậy cũng chỉ có thể liều mạng lấy để hoàng đế viết xuống chiếu thư, đây là đơn giản nhất trực tiếp. Lý Trừng không như cũ lắc đầu. Cái kia khúc chết một cái. Nô Tư Tả nói, để hoàng thượng bệnh nặng, không thể quản sự, tiếp đó để công chúa nhất chính. A. Lý Trừng không trầm ngâm. Nô Tư Tả mừng rỡ, vương gia muốn cho công chúa trước tiên nhất chính. Chương 706, cơ hội. Lý Trừng không nói, liền sợ Thanh Minh sẽ không đồng ý. Nô Tư Tả thở dài một hơi, sợ ném chuột vỡ bình, bó tay bó chân, vương gia quá mức làm khó thuộc hạ. Lý Trừng không cười nói, nô trưởng mỏng ngươi túc trí đam mưu, không đáng kể. Theo thuộc hạ nhìn, để công chúa nhiếp chính là ổn thỏa nhất, liền như là nước gấm nấu hết xanh, từng bước một đến, đợi bọn hắn phát giác không ổn thời điểm, đại cục đã định. Nô Tư Tả nói. Lý Trừng không nói, cái kiếp như thế nào mới có thể để Thanh Minh không buồn. Buồn bực liền buồn bực thôi, công chúa điện hạ là cái hiểu rõ đại nghĩa người, biết được vương gia người nội khổ tâm. Nô Tư Tả nói. Lý Trừng không trầm ngâm. Nô Tư Tả nói, huống hổ vương gia ngươi cùng tháng đủ hoàng đế chung quy là cựu nhân, đối hoàng đế tới nói, đoạt hoàng vị mối thù càng thắng giết cha mối thù giết con, không đội trời chung, vương gia chẳng lẽ còn hy vọng xa vời có thể hòa hợp ở chung. Lý Trừng không lắc đầu, xem ra ta phải cùng hoàng bên trên tốt tốt nói một chút. Hắn thấy rõ độc cô càng là ai. Đối độc cô càn tới nói, hoàng vị xác thực trọng yếu, nhưng so với hoàng vị, giang sơn xã tắc quan trọng hơn. Tháng đủ giang sơn xã tắc so với hoàng vị tới nói, trọng yếu gấp trăm lần, cho nên nếu như có thể lấy điểm này tới thuyết phục, chưa hẳn không thuyết phục được độc cô càn. Thuyết phục. Nô Tư Tả lắc đầu, khẽ nhấp một cái yến bùn cất, lập tức lộ ra hoàng hốt hình. Giống như cái này một cái liền uống say, không chỉ thân thể say, tâm cũng đi theo say rồi, hốt hoảng đã tiến vào thần hồn điên đảo chi cảnh. Lý Trừng không cười nhìn lấy hắn. Từ Chí Nghệ tay trắng nắm đàn, cho hắn cũng châm một chén. Lý Trừng không đầu tới tiến đến trước mũi, nhẹ nhàng ngửi ngửi. Nhàn nhạt mùi thơm vào mũi, lập tức quanh thân mỗi lần một tế bào cũng bắt đầu sôi nổi, tại nhảy nhót đang nhảy nhót tại khát vọng, không kịp chờ đợi muốn lấy được mùi thơm này. Lý Trừng không lại đem chén rượu cầm cách trước mũi, thả về bàn đá. Hắn nghe nói cái này hiến bùn cất bên trong có đỏ hiến nước bọt, liền tội phạm ác tâm, ai biết đỏ hiến nước bọt có phải hay không mang theo chí mạng bệnh khuẩn. Căn cứ tại kinh nghiệm của kiếp trước, những này thịt rừng trên người thường thường sẽ mang theo chí mạng virus, chính mình mặc dù võ công cao minh, nhưng chưa hẳn có thể đỡ nổi chí mạng virus. Hồi lâu sau đó, nô tư Tà đỏ mặt như túy, hai mắt lại càng phát sáng rỡ, tán thán nói, tốt một cái hiến bùn cất. Lý Trừng không cười nói, chúc mừng nô trưởng mỏng. Nô tư Tà tu vi đại tiến. Hắn tu vi vốn là bị phế, tại giúp mình xuống rất nhanh khôi phục tu vi, nhưng một lần kia phế công đối với hắn ảnh hưởng to lớn, tu vi khôi phục về sau lại khó tinh tiến. Không nghĩ tới cái này một cái hiến bùn cất liền để hắn tu vi đại tiến, đúng là dị diệu, linh hiệu phi thường. Nô tư Tà tán thán nói, tốt một cái hiến bùn cất, vương ra, rượu ngon a. Lý Trừng không vây tay, ta cũng không biết nói như thế thần. Cái này đàn cũng chớ lãng phí, trí nghệ, phong lên, cho nô trưởng mỏng mang về từ từ uống. Không được. Nô tư Tà vội nói. Như thế linh cửu, có thể nào độc hưởng. Từ trí nghệ đã trải qua nhẹ nhàng trở lui, rất nhanh mang tới một khối da trâu, bao phủ ở đàn miệng về sau lại lấy dây thừng buộc chặt, không khiến cho thông khí. Nhưng da trâu lại hơi hơi thông khí. Lý Trừng không cười nói, ngươi khách khí nữa, ta thật là thay đổi chủ ý. A ha ha, vậy liền xin chịu á. Nô tư Tà cuối cùng vẫn không bỏ, liền vững vàng đón đỡ lấy phần này quà tặng. Lý Trừng không nói, bên trên cơm đi. Vâng. Từ trí nghệ đáp ứng một tiếng, nhẹ nhàng lui ra, rất nhanh bưng lên món ngon mỹ vị, bày đầy một bàn. Lý Trừng không cùng Độc Cô Càn lần nữa tại Minh Ngọc Cung bên trong gặp nhau. Lần này là Lý Trừng không chủ động cùng Độc Cô Xấu Minh đồng thời Minh Ngọc Cung, cùng một chỗ cùng Ngọc Phi ăn bữa tối. Độc Cô Càn nghe hỏi mà tới. Chờ sau khi ăn cơm xong, Lý Trừng không cùng Độc Cô Càn một mình đi tới bên hồ, chắp tay dạo bước, dọc theo hồ nước từ đi. Người tới lại có chuyện gì? Độc Cô Càn trầm giọng nói. Không việc không lên điện tam bảo, còn là bởi vì Minh đây. Vậy cũng không cần lấy. Lý Trừng không nói, ta muốn cho Thanh Minh làm lớn tháng nhiếp chính vương, tạm dẫn hoàng đế sự vụ, để 10 năm hoàng tử trên danh nghĩa. Ân. Độc Cô Càn nhíu mày. Lý Trừng không nói, 10 năm hoàng tử không thích làm hoàng đế, chỉ thích luyện công, cái kia liền để hắn tự do tự tại luyện công, nhưng cái kia việc vặt tục sự để Thanh Minh đi làm. Ngươi là nhất định để Minh Nhi làm hoàng đế. Độc Cô Càn lạnh lùng nói. Hắn lần trước cùng Lý Trừng không nói qua về sau, trong lòng liền nặng nề dị thường. Hắn biết rõ Lý Trừng không một khi lên tâm tư này, liền rất khó dừng tay, sẽ một mực thôi thúc dưới đi, thẳng đến đạt thành mục tiêu. Lý Trừng không gật gật đầu, bệ hạ, ta cảm thấy Thanh Minh là thích hợp nhất hoàng đế ứng cử viên, so bất luận một vị nào hoàng tử đều phù hợp. Hừ, có thích hợp hay không là chấm nói đến tính, mà không phải ngươi. Độc Cô Càn hừ lạnh. Lý Trừng không mỉm cười lắc đầu. Độc Cô Càn nói, nếu như chấm không đồng ý, ngươi muốn thế nào? Lý Trừng không lắc đầu, hoàng thượng có đồng ý hay không, ta cũng phải làm cho Thanh Minh làm cái này nhiếp chính vương. Ngươi là nghĩ khống chế Minh, từ đó khống chế chúng ta tháng đủ a? Ha ha! Cười cái gì, lẽ nào ta nói đến không đúng? Bệ hạ, ta thật muốn có cái này dạ tâm, hà tất phí chuyện này? Lý Trừng không lắc đầu nói, trực tiếp nhất thống ba nước chẳng phải đang khoai trăng. Minh Nhi lẽ nào thật sự muốn làm hoàng đế? Xem ra bệ hạ là không hiểu rõ con gái của mình, cũng đúng, chỉ muốn ăn tốt mặc xong liền thôi, cái nào có tâm tư quan tâm nàng suy nghĩ gì, muốn làm cái gì không muốn làm cái gì. Chấp như thế nào nuôi con gái không cần phải ngươi dạy. Độc Cô Càn sắc mặt tâm trầm, nàng đầu thai đến ta Độc Cô gia, từ nhỏ cẩm y ngọc thực, hưởng thụ vinh hoa phú quý, đã đầy đủ may mắn. Vậy cũng đúng. Lý Trừng không gật gật đầu, bệ hạ xác thực không nợ Thanh Minh cái gì, bất quá Thanh Minh cũng không nợ bệ hạ cái gì. Độc Cô Càn sắc mặt tâm trầm, lại không phản bác. Độc Cô Xấu Minh lúc trước đến lớn vĩnh viễn, hy sinh to lớn, tương đương với hy sinh cả đời hạnh phúc, hắn có thể nào không áy náy. Mặc dù áy náy, nhưng nên nguyên nhân vẫn là muốn làm. Không quản như thế nào, các ngươi Độc Cô gia Giang Sơn không có người cướp, Thanh Minh chẳng qua là nhiếp chính mà thôi, cũng không phải là hoàng đế. Bằng Minh Nhi bản lĩnh, làm nhiếp chính, liền có thể làm hoàng đế, tương lai. Nếu như ta tương lai cùng Thanh Minh kết hôn, sẽ để cho hải tử theo họ mẹ. Lý Trừng không nói, coi như là các ngươi Độc Cô gia hải tử, như thế nào? Quả thật. Đương nhiên. Độc Cô Càn sắc mặt âm tình bất định. Nếu quả thật như thế, cái kia đúng là một chuyện thật tốt. Lý Trừng không là thế gian khó gặp kỳ tài, không chỉ có thiên phú hơn người, còn có qua trí tuệ con người, còn có Độc Cô Xấu Minh mỹ mạo cùng tính tình, cả hai kết hợp hải tử, suy nghĩ một chút liền biết như thế nào kiệt xuất. Trở thành Độc Cô gia hải tử, tương lai kế thừa hoàng vị, không nghĩ cũng biết kết quả là cái gì. Thắng đủ nhất định nhất thống ba nước. Đến lúc đó, thắng đủ lịch đại tổ tiên lập xuống hoành nguyện, lịch thay mặt hoàng đế tâm nguyện rốt cuộc có thể thực hiện. Cái này mẹ đứa bé là Độc Cô gia, phụ thân là Lý gia, nhưng cũng có một nửa Độc Cô gia huyết mạch, cùng phụ thân là Độc Cô gia, mẹ là nhà khác không có gì bất đồng, đều là một nửa Độc Cô gia huyết mạch. Nghĩ tới đây, hắn hai mắt lấp lóe, không tên mê mẩn. Lý Trường không biết rõ, lần này đánh chúng vào yếu hại. Độc Cô càng nghĩ một mực là nhất thống ba nước. Hiện tại liền có một cơ hội như vậy, mặc dù không phải hắn nhất thống ba nước, nhưng cũng là Độc Cô gia nhất thống ba nước, thắng đủ nhất thống ba nước. Cái này đối Độc Cô Càn tới nói, là một cái mạc đại dụ hoặc, một cái không cách nào kháng cự dụ hoặc. Hoàng thượng, như thế nào? Dung chấm suy nghĩ thật kỹ. Độc Cô Càn chắp tay mà đi. Chương 707, cao thủ. Lý Trường không nhìn xem hắn bóng lưng biến mất, cười lắc đầu. Hắn chắc chắn Độc Cô Càn kháng cự không được, nhất định sẽ suy nghĩ thật kỹ, hơn nữa, cuối cùng sẽ đáp ứng. Đây là hắn linh quang lóe lên mà nói. Cũng là hắn cùng nô tư tả tư duy va chạm, hình thành linh cảm tia lửa. Cho nên hắn cho dù có vượt qua tính, tư duy cực nhanh lại tỉ mỉ cẩn thận, nhưng đối với sáng tạo tính chủ ý còn là cần đầu não gió bão. Chính mình cần muốn mời chào mấy cái nhân vật lợi hại. Đáng tiếc thế gian giống nô tư tả nhân vật như vậy lác đác không có mấy, không phải mỗi lần đều có thể vận khí tốt đụng tới. Trong gió đêm, cùng Độc Cô Xấu Minh đồng bền mà đi. Ngự gió đêm, tắm rửa nguyệt hoa, hắn nhìn xem Độc Cô Xấu Minh tuyệt mỹ vô song phong hoa, trong tim hoàn toàn yên tĩnh hỉ nhạc. Thay Độc Cô Xấu Minh hoàn thành tâm nguyện, cũng không phụ nàng một mảnh thâm tình. Độc Cô Xấu Minh hiếu kỳ truy hỏi bọn hắn nói cái gì, vì sao phụ hoàng sắc mặt cổ quái như vậy, nói cái gì cũng không để ý tới liền rời đi, rất không thích hợp. Lẽ nào là uy hiếp phụ hoàng? Lý Trường không cười đem đề nghị của mình nói chuyện, chọc cho Độc Cô Xấu Minh đỏ mặt. Lý Trường không cười ha ha. Độc Cô Xấu Minh sáng giọng, ngươi thật có thể nói mò, cái gì kết hôn không thành thân, chúng ta không thể kết hôn. Lý Trường không khoát khoát tay, không tiếp lời này gốc dạ. Độc Cô Xấu Minh lường hắn một cái, trong tim ngọt ngào. Nàng không khỏi mặc sức tưởng tượng hai người thật muốn kết hôn, sẽ là bộ dạng gì, nếu có hài tử mà nói sẽ là dạng gì, sẽ giống như hắn thông minh, còn là giống như chính mình lãnh đạo. Nếu như bé trai, lạnh lùng tiêu ngạo như vậy, liền phải thật tốt thu thập, miễn cho rơi một thân tật xấu, nếu như là nữ hài, vậy cũng không quan trọng. Nàng trắng nuốt tinh tế tỉ mỉ khỏe miệng không tên miết lên. Lý Trường không đang đắm chìm ở nhu tình mật ý bên trong, chợt báo động vang lên, đối Độc Cô Xấu Minh nói khẽ, Thanh Minh, người đi về trước, ta đi một chuyến tổng đàn. Xảy ra chuyện. Ừm. Được. Độc Cô Xấu Minh không có hỏi nhiều nữa, trước người nổi lên gọn sóng, bước vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường không tắc thì lóe lên biến mất, xuất hiện tại Thanh Liên Cung bên trong. Thanh Liên Cung, Tây Đại Điện. Đây là Kỷ Mộng Yên Đại Điện, bình thường Lý Trường không trở về thời điểm, thường thường tại chủ điện. Tu luyện cũng tại chủ điện. Tây điện cho Kỷ Mộng Yên, nàng bình thường liền ở nơi này, ăn uống ngủ nghỉ đi ngủ đều tại Tây đại điện. So với Lý Trường không cái này Thanh Liên Cung chủ nhân, Kỷ Mộng Yên càng giống chủ nhân chân chính, ăn ở đều ở đây. Đông đại điện là hai vị thánh nữ ở. Lúc này Tây đại điện bên trong, Kỷ Mộng Yên đang ngồi ở trên giường, thân thể trước nằm, không ngừng ói máu, hai thánh nữ Diệp Thu cùng Lãnh Lộ đang cầm lấy cái chậu nhận máu. Lý Trường không bước vào đại điện, Diệp Thu thở phào, giáo chủ. Chính là nàng khẩn cấp kêu gọi Lý Trường Không. Kỷ Mộng Yên ngẩng đầu nhìn về phía Lý Trường Không. Nàng môi đỏ như máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ít đi bình thường lạnh lẽo cứng rắn, nhiều hơn mấy phần yếu đuối. Con ngươi như trước mơ mơ màng màng thâm thúy. Lý Trường Không nhíu mày, ai làm? Không biết rằng. Kỷ Mộng Yên lắc đầu, hoa lại nằm dạp người phun ra một ngụm máu, sen lẫn thịt nát. Hiển nhiên lục phủ ngũ tạng đã trải qua sáng lập. Lý Trường Không không cởi giày trực tiếp lên giường ngồi vào phía sau nàng. Song trưởng đáp lên nàng cao ngất bằng phẳng thẳng lưng ngọc. Cảm thụ một chút nàng thương thế, Lý Trường không buông ra song trưởng, trầm giọng nói, xoay người lại. Kỷ Mộng Yên nói, ta không cần gấp gáp. Lý Trường không khẽ nói, quay người. Kỷ Mộng Yên nhẹ lau một cái môi đỏ, thẳng tắp thân thể chuyển qua tới. Hai người ngồi đối diện nhau. Gần trong gang tấc, hô hấp có thể nghe. Lý Trường không một hơi điểm ra 108 cái thiên cơ chỉ, tiếp đó nhẹ nhàng nhất câu, Kỷ Mộng Yên ngồi xoay tròn 180 độ. Hắn song trưởng lần nữa ấn lên nàng lưng ngọc. Diệp Thu nói khẽ, giáo chủ, kỳ trưởng lão nàng. Ân, không chết được. Lý Trường không nói. Diệp Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, vỗ ngực một cái. Lãnh Lộ lại mặt lạnh lấy không nói một lời. Lý Trường không một bên vận công, giúp Kỷ Mộng Yên một chút sức lực, vừa nói cho cùng chuyện gì xảy ra. Chúng ta cũng rất ngộng. Diệp Thu nói, liền là một cái lao giả, ăn mặc rách tung tóe giống tên ăn mày. chợt xông vào chúng ta tuyết lớn ngọn núi Huyền Nữ Tông, liền đả thương Kỷ trưởng lão, tiếp đó liền nên ngang rời đi. Lớn lên cái gì bộ dáng? Lý Trường không hỏi. Lãnh Lộ đứng dậy ra ngoài. Diệp Thu nói, lớn lên bề ngoài xấu xí, rất không thu hút sự chú ý của người khác. Lãnh Lộ nhẹ nhàng trở về, trong tay một trương tố tiên, bên trên vẽ một nhân vật, lại là một cái mặt mũi tràn đầy râu rậm, thần sắc điên cuồng lão giả. Hẹp dài khuôn mặt, chỗ mi tâm có một nốt ruồi, mũi bên trái có một nốt ruồi, trái khỏe miệng cũng có một nốt ruồi, ba viên nốt ruồi giống như hợp thành một đường thẳng. Nói đến còn thật là tốt nhận. Lý Trường không gật gật đầu, trực tiếp đánh gãy Viên Tử Yên bế quan, đem lão giả này bộ dáng truyền cho nàng. Viên Tử Yên chính đang một gian mật thất bế quan. Trung quanh linh khí dồi dào, yên tĩnh dễ chịu, gian phòng này mật thất lại là tại một đỉnh núi, mà đỉnh núi bị thanh tùng rừng bao phủ. Nàng tại trong óc nhìn thấy Lý Trường không, nhìn thấy bức tranh này giống, nghe Lý Trường không mệnh lệnh, chỉ có thể mở mắt ra, hét lớn một tiếng, Lý trưởng lão. Đến. Một cái cao lớn khôi ngô lão giả đang đứng tại mật thất cách đó không xa, dựa vào một gốc cây tùng híp mắt ngủ gật. Nghe nói Viên Tử Yên âm thanh, lập tức giật mình một cái, miệng bên trong liền lập tức hòa cùng một tiếng, chạy đến phòng trước, bang chủ có gì ý chỉ. Bày săn bút mực. Đúng. Khôi ngô cao lớn lão giả tiến vào mật thất, nhẹ chân nhẹ tay mài mực. Viên Tử Yên tắc thì nhắm đôi mắt sáng nhào nhanh mi. Một lát sau, khôi ngô cao lớn lao giả cẩn thận từng ly từng tí nói ra, bang chủ, được rồi. Viên Tử Yên mở ra đôi mắt sáng, đứng dậy ngủ lại, nâng bút mực cấp tốc vùng ra một bức giống như tướng bức tranh, thổi một hơi đưa cho lao giả, truyền lệnh xuống, tìm ra người này tới. Rõ. Lao giả cung kính tiếp nhận. Viên Tử Yên khẽ nói, cẩn thận một chút, lao gia hỏa này là cái đỉnh tiêm cao thủ, không được cùng hắn cứng đối cứng. Rõ. Lão giả cung kính nói ra, bang chủ yên tâm, bọn hắn làm đừng không được, loại chuyện này thành thạo nhất. Làm thành trước đó đừng hoang hoang, càng nhanh tìm tới càng tốt. Viên Tử Yên nói, nhìn thấy là được, không được đi theo, càng không được lộ ra sơ hở, miễn cho đánh cỏ động rán. Rõ. Lão giả cung kính lui ra ngoài. Viên Tử Yên lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục bế quan tiềm tu, Kỷ Mộng Yên mạnh như vậy tu vi đều bị đả thương, thế đạo này thật càng khó lăn lộn, không hảo hảo luyện công thật không được. Lý Trường không song trưởng từ nàng phía sau lưng thu hồi, rơi xuống giường. Kỷ Mộng Yên mở mắt ra, cau mày nói, lai lịch người này cổ quái, hẳn không phải là Tuyết Bay Đảo cao thủ. Nàng trải qua mấy ngày nay, một mực tìm kiếm Tuyết Bay Đảo cao thủ luận bàn, từng bước khiêu chiến, không chỉ là vì Dương Tuyết lớn ngọn núi Huyền Nữ Tông thanh danh, càng là vì phong phú võ học tích lũy. Đương nhiên, vừa Dương Tuyết lớn ngọn núi Huyền Nữ Tông thanh danh, lại phong phú võ học tích lũy, nhất cử lưỡng tiện. Nàng đã trải qua trải làm rõ toàn bộ Tuyết Bay Đảo võ học mạch, rõ như lòng bàn tay, giao thủ một cái liền có thể đoán được cái nào một tông tới. Lão giả này võ học quỷ dị, tu vi cao đến lạ thường, một bàn tay liền đem chính mình trọng thương, chính mình không có cơ hội thi triển sở học. Nhân vật như vậy, có thể nào vắng vẻ vô danh? Lý Trường không nói, hắn đến cùng bao nhiêu lợi hại. Kỳ Mộng Yên nói, sợ là càng vượt qua giáo chủ ngươi. Lý Trường không nhìn về phía Diệp Thu cùng Lãnh Lộ. Hai nữ nhẹ nhàng gật đầu. Lão giả này nhìn xem điên điên khùng khùng, chỉ khi nào xuất thủ, lập tức biến thành người khác, vẹn vẹn bằng khí thế liền để các nàng toàn thân trở nên cứng. Lý Trường không nói, vậy cũng muốn lĩnh giáo một hai. Hắn hiện tại tu vi cao thâm cực kỳ, rất khó đụng tới đối thủ. Trọng thương như thế Kỷ Mộng Yên, để hắn tức giận dị thường, nhất định phải báo thù này. Đs, đổi mới xong. Chương 708, lớn túc. Kỷ Mộng Yên nói, trước tiên muốn biết rõ ràng đến cùng là ai, làm cái gì. Vì sao muốn sông tuyết lớn ngọn núi Huyền Nữ Tông, tạm thời không vội mà báo thủ. Cái kia lão đầu điên vừa nhìn liền biết thần trí mơ hồ, lại lợi hại như thế. Cùng kẻ như vậy chấp nhận, báo cửu tuyết hận kỳ thật rất không đáng, hắn khả năng căn bản cũng không nhớ tới chuyện này. Mấu chốt nhất vẫn là tìm nguyên nhân. Có phải hay không có hắc thủ tại phía sau màn thao túng, nếu quả thật có hắc thủ, cái kia muốn trước bắt được hắc thủ đến, tìm tới chân chính cửu nhân. Nếu như không có hắc thủ, chẳng qua là lão đầu tùy ý chạy tới. Vậy liền tự nhận xui xẻo, cười một tiếng mà qua. Lý Trường không chậm rãi gật đầu. Hắn cũng quyết định muốn trước tra rõ ràng, không vội mà động thủ. Kỳ Mộng Yên đã nói như vậy, vậy thì không phải là coi như không quan trọng, còn là tìm một chút hư thực tốt. Lúc trước hắn võ công yếu thời điểm, nghĩ đến trở võ công mạnh, liền lôi kéo khắp nơi, bệ nghệ thiên hạ, anh dũng có đi không có về. Thật không nghĩ đến theo lấy võ công mạnh lên, càng ngày càng không có ý nghĩ này, càng ngày càng cẩn thận cẩn thận. Cái này không có biện pháp lừa gạt mình. Đây chính là tham sống sợ chết. Nhưng hắn có thể thản nhiên đối mặt nội tâm ý nghĩ, đồng thời ủng hộ ý nghĩ của mình, nhân chi bản tính vậy, cũng không có gì sai, không cho là nhục. Hắn mang theo hai nữ rời khỏi Tây Điện, đi tới hắn chính điện. Các ngươi gần nhất trước tiên đừng về Tuyết Bay đảo, trước tiên ở chỗ này nghỉ một chút. Giáo chủ, chúng ta không có chuyện gì. Diệp Thu cười nói, không rơi xuống cái gì bóng mờ. Lý Trừng không nhìn nàng một cái. Diệp Thu ngượng ngùng cười. Lãnh Lộ nói, xác thực làm chúng ta sợ nhảy một cái, không nghĩ tới thế gian còn có lợi hại như thế cao thủ. Kỳ Mộng Yên tu vi tại các nàng xem tới đã là cao thâm mặt chắc, gần gũi vô địch thiên hạ, nhưng dĩ nhiên không có ngăn trở lão gia hỏa một chiêu. Lý Trừng không nói, thiên nguyên biển cao thủ nhiều như mây, một cái so một cái mạnh, tương lai sẽ còn đụng tới. Lãnh Lộ nói, giáo chủ, chúng ta đụng tới mấy cái ngoài đảo khách tới, đều là chạy nạn mà tới. Lý Trừng không lông mày nhíu lại. Diệp Thu nhẹ nhàng gật đầu, hiện tại càng loạn là bay thạch đảo, nơi đó đã loạn thành một bầy, rất nhiều cao thủ đều ở bên ngoài trốn. Lý Trừng không nhíu mày. Lãnh Lộ nói, bay thạch đảo khoảng cách Tuyết Bay đảo 3.000 dặm, có thể dựa vào khinh công trốn ra được không nhiều. Cần thuyền, nhưng đa số thuyền đã trải qua bị phá hư mất. Phá hủy thuyền. Lý Trừng không nhíu mày. Diệp Thu nói, bay thạch trong đảo đang một mảnh hỗn chiến, lẫn nhau đem thuyền phá hỏng, ai cũng trốn không thoát tới. Luôn có thông minh cơ trí, sớm đem thuyền giấu đi, trốn ra được. Hết thể có bao nhiêu? Không có cụ thể thống kê, nhưng chúng ta tối thiểu đụng phải 10 cái. Lý Trừng không như có điều suy nghĩ. Hắn là căn cứ tinh tướng đến phán đoán thiên nguyên biển muốn loạn lên, nhưng đến đấy như thế nào khởi nguyên, như thế nào tràn ngập, lại nhìn không ra. Bay thạch đảo biến hóa để hắn cảnh giác. Giáo chủ, kia là bay thạch đảo nội loạn, nên khuyết tán không đi ra bên ngoài tới. Lãnh Lộ nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc, liền nhịn không được nói ra. Diệp Thu nhẹ nhàng gật đầu, bọn hắn liền giống chúng ta bên này mây lớn tháng đủ lớn vĩnh viễn đồng dạng, một tràng hỗn chiến, không liên quan đảo bên ngoài chuyện. Các ngươi nhưng nhận ra bay thạch đảo đường. Biết rõ. Chúng ta đi xem một chút. Đúng. Hai nữ rất kỳ quái Lý Trừng không vì sao đặt vào kỷ trưởng lao thủ không báo, ngược lại đối bay thạch đảo càng có hứng thú, lẽ nào bay thạch đảo có gì đó cổ quái. Lý Trừng không ôm hai thánh nữ vòng eo, xúc điệu thành thốn quyết cùng vạn từ quyết cùng một chỗ thi triển, từ trên mặt biển cưỡi gió mà đi. Theo Lý Trừng không tốc độ, dòng dã bay đã hơn nửa ngày. Ba người leo lên bay thạch đảo. Bay thạch đảo bến tàu một mảnh tiêu điều. Tất cả thuyền đều biến mất không thấy gì nữa, trên bến tàu cũng không thấy bóng dáng, trống rông giống như một tòa không người đảo. Nhưng khi ba người xuất hiện lúc, 10 cái quân sĩ từ đá ngầm sau chuyển qua tới, cầm phá cương nỏ đối lấy ba người bọn họ, ra hiệu rơi xuống. Lý Trừng không lại không có rơi xuống đất ý tứ. Hắn chậm lại tốc độ đống nhiên gia tăng, đồng thời trong tiếng hít thở, đốt. 10 cái quân sĩ lập tức trì trệ, ánh mắt hoảng hốt, mềm nhũn ngã xuống. Bao quát còn giấu ở đá ngầm sau 10 cái quân sĩ cũng giống vậy, đều không thể ngăn trở Lý Trừng không cái này một cái âm công. Lý Trừng không không giết bọn hắn, vẹn vẹn bên trên bọn hắn đu ám một hồi. Bọn hắn là lớn túc quốc quân sĩ. Diệp Thu nói khẽ, đã chiếm cứ một nửa cương thổ. Lớn túc. Cái này bay thạch đảo hết thể có 4 quốc, lớn túc đại mãn lớn tìm cức, lớn túc là quốc lực mạnh nhất một cái. Các nàng đã trải qua trước quân sĩ trong đầu đọc lên những thứ này. Theo lấy tu vi tinh thâm, các nàng đọc tâm bản lĩnh càng ngày càng kinh người, thậm chí có thể chủ động cướp lấy ký ức. Đương nhiên, cái này cần đối phương tinh thần lực không có mạnh như vậy, tinh thần lực siêu cường liền không có biện pháp. Một cái võ công tại tông sư phía dưới, tại các nàng bên cạnh gần như không có bí mật gì để nói, liếc mắt liền có thể xem thấu. Xem ra lớn túc muốn nhất thống thiên hạ. Lý Trừng không nói. Đúng vậy. Diệp Thu nhẹ nhàng gật đầu, lại lung lay ném, nhưng lớn túc làm việc. Nàng thở dài một hơi. Lãnh Lộ nói, tàn sát làm chủ, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, phàm là người phản kháng, giết sạch. Lý Trừng không nhíu mày ngẩng đầu nhìn lên trời khoảng không, ẩn ẩn có nôn ý, thật là nồng nặc huyết tinh chi khí. Hắn mũi nhạy cảm, con mắt có thể nhìn thấy người khác không thấy được sát khí. Đỏ như máu sát khí phóng lên trời, liền tại đối diện trong rừng cây, đậm đặc huyết tinh một cái dán lên lỗ mũi mình. Hắn cố nén nôn ý, thân hình gia tốc, tiến vào trong rừng cây, thấy được một cái hố cực lớn. Ước chừng 2 trượng sâu, đường kính 20 mét, bên trong xếp từng cỗ thi thể, tông màu nâu máu tươi hoàn toàn ngấm vào trong đất bùn. Diệp Thu cùng Lãnh Lộ lập tức thay đổi mặt ngọc. Hải tử cùng nữ nhân. Diệp Thu nhếch môi đỏ, hai mắt sáng rực. Lãnh Lộ cắn răng, thật sự là đủ hung ác độc. Những này thi thể đa số là hải tử cùng nữ nhân, không thấy trắng niên. Ai? Lý Trừng không lắc đầu. Hắn vì sao muốn duy trì ba nước tình thế không thay đổi, liền thì không muốn thấy cảnh tượng như vậy, một khi chiến tranh lên, không biết muốn chết bao nhiêu người. Giáo chủ, để bọn hắn nhập thổ vi an đi. Diệp Thu nói. Lãnh Lộ vội vàng gật đầu. Lý Trừng không thở dài, tay áo phất một cái. Cuồng phong đột nhiên nổi lên, hình thành vòi rồng, đem chung quanh mùi máu tanh cuốn lên, đồng thời cuốn lại còn có bùn đất. Đầy trời bùn đất hình thành lăn mình một cái rồng đất, cuồng phong tạm ngừng lúc, bùn đất rơi xuống thành làm một cái gò nhỏ, đè lại trong hố thi thể. Đi thôi. Lý Trường không không muốn lại ở lại, mang theo hai nữ bồng bềnh hướng bên trong mà đi. Một đường thấy, gần như không có người sống, thôn trang trống rỗng, đại lộ trống rỗng, thỉnh thoảng có ô trầm trầm vết máu. Thật sự là quá tàn khốc. Hai nữ không ngừng lắc đầu. Các nàng lúc trước đối với chiến tranh lý giải không sâu, không nghĩ tới sẽ là tình hình như vậy, cái này vượt qua các nàng tưởng tượng. Lý Trường không trầm mặc không nói. Hắn phán đoán những này thôn trang người không phải bị giết sạch, mà là trốn đi, khả năng giấu đến rừng sâu núi thẳm đi. Đương nhiên, rừng sâu núi thẳm thời gian cũng không dễ chịu, nhưng dù sao cũng tốt hơn bị tàn sát, hoặc là ra chiến trường mất mạng. Bọn hắn một mực hướng lớn túc đô thành phương hướng đi, muốn nhìn một chút lớn túc cường thịnh, còn phải xem nhìn hiện tại tình thế, đi đô thành hiểu rõ càng đường tắt. Hai ngày sau đó, bọn hắn xuất hiện tại lớn túc đô thành rõ ràng đều phồn hoa không kém hơn mây kinh. Thậm chí càng thắng chi. Nơi này chính là một cái thế giới khác, người bên trong thành giống như căn bản không biết rằng lớn túc chính đang cùng ngoại quốc đánh trận. Ăn uống vui đùa như cũ, tinh ca khắp nơi. Ba người tới một tòa tử lâu, nơi này cũng là tốt nhất tìm hiểu tin tức địa phương, rất nhanh nghe được người đối với chiến tranh nghị luận. Người giọng nói kiêu ngạo, thảo luận lớn túc đã trải qua diệt đi lớn tìm, cứt đã giảm, chỉ còn dư lại đại mãn tại ngoan cố chống lại. Theo tình hình này, cũng kháng không được bao lâu, trong một tháng có nhìn kết thúc chiến tranh, từ đó nhất thống thiên hạ. Chương 709, dẫn ra. Lý Trường không ba người một bên nghe vừa ăn cơm, sau khi ăn cơm xong xuống tiểu lâu, đi tại phồn hoa huyên náo trên đường cái. Trên đường cái người đến người đi, hối hả, trên bầu trời khắp nơi treo đèn lồng. Tia sáng không có ba ngày sáng ngời, nhìn đến không là phi thường rõ ràng, mông lung, càng thêm mấy phần nhu hòa. Lãnh lộ nhịn không được hiếu kỳ, giáo chủ, thế nhưng là có vấn đề gì? Diệp Thu cũng nhìn về phía hắn. Hai nữ nhìn Lý Trường không một mực như có điều suy nghĩ, hiếu kỳ vô cùng, không hiểu Lý Trường không vì sao muốn sang đây xem. Lý Trường không chậm rãi gật đầu, là có vấn đề. Vấn đề gì? Cái này lớn túc hoàng đế không còn sống lâu nữa. A, giáo chủ, lớn túc hoàng đế có chết hay không mắc mớ gì đến chúng ta đâu. Liên sợ là phí công nhọc sức. Lý Trường không lắc đầu, lớn túc nhất thống đại nghiệp cuối cùng khó thành công. Vậy cũng việc không liên quan đến chúng ta nha. Lãnh lộ nói. Lý Trường không lắc đầu. Hắn nói không nên lời, chỉ cảm thấy có chút cổ quái, không đúng lắm, lại không làm rõ được vì sao không thích hợp. Đi thôi, Lý Trường không lắc đầu, nhìn không ra, còn là về trước đi thăm dò một chút lao ra hỏa kia. Vâng. Hai nữ vội vàng gật đầu. Mặc dù nơi này phồn hoa náo nhiệt, nhưng đứng ở chỗ này, các nàng không có chút nào náo nhiệt cảm giác, trong đầu còn đang suy nghĩ lấy cái kia một hố thi thể. Lý Trường không trực tiếp mang hai nữ đi tuyết bay đảo. Tuyết bay đảo một tòa trong thành nhỏ, một cái thanh phong bang đệ tử hề hoài đi dạo đường cái, chữ bắt bước bên ngoài quăng, một bức ai phong lấm liệt vô lại. Hắn nên ngang, con mắt hướng lên trên, một bức lao thiên thứ nhất ta thứ hai thần sắc, khỏe mắt liếc qua lại liếc nhìn bốn phía. Ánh mắt của hắn quét vào góc tường một cái lao khất cái trên người, cấp tốc lướt qua, giống như chẳng qua là tùy ý nhìn xem. Cái này lao khất cái không phải người chính mình muốn tìm, bước chân hắn không ngừng, tiếp tục hướng trước nên ngang đi. Khỏe mắt liếc qua tiếp tục liếc nhìn bốn phía. Nhìn thấy góc tường một cái khác lao khất cái lúc, giật mình trong lòng, ánh mắt lại cấp tốc rời đi chỗ khác, không ngừng lại. Đáy lòng của hắn đang gieo họ, vận khí tới rồi. Vận khí đến rồi thật không ai ngăn nổi, lão gia hỏa này dĩ nhiên một mực xuất hiện ở đây, bị chính mình phát hiện. Ánh mắt của hắn lại không quét trở về, nên ngang tiếp tục đi về phía trước, sợ lộ ra một chút sơ hở. Đi qua một con đường về sau, hắn vẫn không có tăng tốc bước chân, nện bước đồng dạng bước chân một mực trở lại phân đà. Vừa vào trong phân đà, liền lập tức tiến vào phân đà chủ sân nhỏ, bẩm báo chính mình thấy. Phân đà chủ là vị trung niên mặt chữ điền nam tử, không chút do dự báo cáo, không có lại phái người tới kiểm tra thực hư. Hắn đã được đến tin tức, người này nguy hiểm dị thường, tuyệt không chuẩn người theo dõi hoặc là lộ ra tìm người ý đồ. Tin tức của hắn vừa lên báo, viên tử yên bí thất bên ngoài liền xuất hiện Khôi Ngô lão giả, cười ha hả đứng ở ngoài cửa. Đi vào. Ha ha, bang chủ, đại hỉ. Tìm được. Vâng, tại Lạc Thủy Thành. Ân, biết rõ. Viên tử yên nhàn nhạt nói, hậu thưởng đi xuống, không cho phép các ngươi cắt xén. Rõ. Viên tử yên lập tức đem tin tức phát cho Lý Trường không. Lý Trường không rất mau ra hiện. Lao ra, ta bồi ngươi cùng đi đi. Viên tử yên cười nói, miễn cho những cái kia hôn trướng lãnh đạm. Lý Trường không liếc nhìn nàng một cái, bế quan nhắm không ở. Viên tử yên xinh đẹp cười nói, lao ra chuyện đương nhiên quan trọng hơn, ta trở về liền tiếp theo bế quan, sẽ không trì hoãn. Lý Trường không đối hai thánh nữ nói, Diệp Thu lãnh lộ, các ngươi đi về trước đi, ta đi một chút liền về. Giáo chủ, không thể địch lại. Diệp Thu vội nói. Lý Trừng không cười gật đầu. Không có nắm chắc, hắn xác thực sẽ không đối đầu, thậm chí làm tốt chạy trối chết chuẩn bị, mang theo Viên Tử Yên ngược lại sẽ không liên lụy. Trong khoảng thời gian này bế quan, Viên Tử Yên tu vi đại tiến. Xem ra nàng xác thực cần hung hăng kích thích một cái, không có việc gì phải thường xuyên đánh. Lãnh Lộ nói, vậy chúng ta liền đi về đi, giáo chủ cũng tận mau trở lại đi. Lý Trừng không đáp ứng. Hai nữ lóe lên biến mất, trực tiếp quay trở về Thanh Liên Cung. Viên Tử Yên cùng Lý Trừng không xuống núi, đi thẳng tới tòa kia Lạc Thủy Thành, đi tới cái kia lão khất cái trước người. Chính là Thái Dương treo cao chính giữa trời thời điểm, ánh nắng tươi sáng. Lão khất cái co quắp ngồi tại chân tường bên dưới, vẻ vải phơi nắng, con mắt híp lại, giống như một con mèo. Lý Trừng không cùng Viên Tử Yên xuất hiện, che lại Thái Dương. Lão khất cái mở mắt ra, híp mắt dò xét Lý Trừng không cùng Viên Tử Yên, tiếp đó lại vẻ vải nhắm lại. Lý Trừng không thông qua cái nhìn này liền phát hiện lão khất cái cũng không điên cuồng, cùng lúc trước Diệp Thu Lãnh Lộ các nàng nhìn thấy bất đồng. Ánh mắt thanh minh lạnh lùng, giống như lạnh nhạt nhìn hồng trần vạn sự. Viên Tử Yên toàn thân căng cứng. Trực giác của nàng nhạy cảm, cùng lão khất cái ánh mắt một đôi, lập tức dựng thẳng lên lông tơ, hàn khí tử vi lư mép sống lưng trùy vọt lên. Lý Trừng không thở dài, lão trượng là thần thánh phương nào? Lão khất cái nhắm mắt lại không núp đích. Lý Trừng không nói, là bay thạch đảo người a. Lão khất cái đột nhiên mở mắt, hai thanh kiếm tựa như ánh mắt đâm tới. Lý Trừng không hai mắt xanh thẳm như tử điện, hóa giải mất lão khất cái ánh mắt giết, nhàn nhạt nói, quả nhiên là bay thạch đảo người. Ngươi là ai? Tuyết Lớn Ngọn Núi Huyền Nữ Tông bằng hữu. Lý Trừng không nhàn nhạt nói, ngươi xâm nhập Tuyết Lớn Ngọn Núi, ý muốn cái gì là? Cái gì Tuyết Lớn Ngọn Núi? Lão khất cái nhíu mày, không hiểu thấu, cút ngay, đừng cản trở Thái Dương. Lý Trừng không cười cười, xem ra ngươi là không nhớ rõ, luyện võ tẩu hỏa nhập ma a. Lão khất cái lạnh lùng nói, chuyện không liên quan tới ngươi a. Bay thạch đảo đã đem muốn nhất thống, lớn túc đem nhất thống thiên hạ. Lý Trừng không mỉm cười nói, thật sự là thật đáng mừng. Lớn túc. Lão khất cái sắc mặt tâm trầm. Lý Trừng không nói, lớn túc mặc dù tàn khốc giết chóc, nhưng xác thực hữu hiệu, đối đãi ngươi lúc trở về, nên không sai biệt lắm liền nhất thống, lại không ai cản nổi lớn túc. Ngươi đến tuột cùng là ai? Lão khất cái trong mắt dần dần dâng lên điên cuồng. Lý Trừng không cười cười, kéo lên Viên Tử Yên liền đi. Hai người nhoáng một cái đã trải qua biến mất. Lão khất cái trong mắt vẻ điên cuồng dần dần dày, chợt lóe lên biến mất. Mà ở phía xa trên tử lâu, hai cái thanh niên thu hồi ánh mắt, sắc mặt sợ nhiên, nhìn cái này khinh công liền biết là hạng gì nhân vật lợi hại, may mắn không có gần sát. Đà chủ, kia là bang chủ a. Một thanh niên thấp giọng nói ra, bang chủ bên người là ai? Thanh âm hắn bên trong ẩn ẩn lộ ra huyết khí cùng nộ khí. Nhìn Lý Trừng không cùng Viên Tử Yên gần như vai đụng phải vai, thân mật dị thường, dù cho không phải nam nữ bằng hữu cũng kém không nhiều. Theo bọn hắn nghĩ, bang chủ tựa như tiên nữ, băng thanh ngọc khiết, không có có nam nhân có thể xứng với. Nam nhân này đến cùng là nơi nào xuất hiện? Không nên hỏi liền đừng hỏi. Một người thanh niên khác trầm giọng nói. Hắn chính là cái này Lạc Thủy Thành phân đà đà chủ, biết được càng nhiều hơn một chút, biết rõ vị này mới bang chủ tính tình thật không tốt. Nếu là đánh lung tung nghe, thậm chí phạm vào bang chủ kiên kỵ, cái kia chuẩn không có quả ngon để ăn. Đà chủ, ta chính là hiếu kỳ. Đừng hiếu kỳ, quá hiếu kỳ sẽ chỉ chịu khổ, thậm chí mất mạng. Là, lao nhi này rốt cuộc là ai? Ngươi cái này lòng hiếu kỳ à, bất kể hắn là cái gì người à, ngược lại không phải chúng ta có thể đối phó được. Hắc hắc, là. Thanh niên kia ngượng ngùng gãi gãi đầu. Lý Trừng không cùng Viên Tử Yên thân hình như điện, lao khất cái theo đuổi không bỏ, tốc độ càng lúc càng nhanh, đuổi đến càng ngày càng gần. Lao ra, trốn không thoát. Viên Tử Yên hỏi. Lý Trừng không nói, dẫn ra lại nói. Lao khất cái nếu như tại Lạc Thủy trong thành phát cuồng, không chút kiêng kỵ đại khai sát giới, lương tâm mình khó có thể bình an, dẫn ra mới có thể buông tay buông chân. Lao ra ngươi thay đổi. Viên Tử Yên nói, tâm thật giống biến thiện. Lý Trừng không nghiêng nàng một cái nói, ta một mực thiện lương a. Nha. Là. Viên Tử Yên yêu kiều cười. Lý Trừng không tốc độ đột nhiên tăng tốc, bắn bên trên một đỉnh núi. Chương 710, Lang Thần. Lao khất cái rất nhanh đi tới gần, tại không trung trực tiếp nhào về phía Lý Trừng không, một bàn tay hung hăng chụp lấy. Trong mắt của hắn điên cuồng theo lấy vận công mà càng ngày càng đậm hơn. Lý Trừng không biết rõ, cái này Lao khất cái đúng là tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma, vẫn còn như thế lợi hại, cái này Lao khất cái tu luyện võ công không phải bàn cãi. Lý Trừng không vận chuyển lớn thiên long công, một quyền ra ra. Quyền mang bên trong mơ hồ lóe ra một cái rồng. Long ảnh thức tha, tựa hồ phát ra một tiếng long âm. Viên Tử Yên dùng mình. Nàng giống như nghe được cái này một tiếng long ngâm, lập tức sinh ra một cỗ xúc động, không hiểu thấu muốn chạy trốn. Thân thể cứng ngắc, nội lực lưu chuyển tốc độ một cái lớn trì hoãn, cái này một tiếng long ngâm thật là dị thường cổ quái. Chết thái giám trở nên càng ngày càng lợi hại, vẹn vẹn một quyền này, chính mình liền không tiếp nổi. Nhìn cái kia lão khất cái, điên cuồng trong hai mắt tinh mang bắn ra, ẩn ẩn có lục mang tại khỏe mắt lưu chuyển, kỳ dị phi thường. Ầm ầm. Vang trầm âm thanh bên trong, chung quanh đất đá bay mù trời, hai người riêng phần mình lùi lại mấy bước. Lý Trừng không rời đi đỉnh núi, tại không trung về sau hư đạp mấy bước, lòng bàn chân phun trào cương phong, quyền kình đều hóa thành cuồng phong gào thét. Lão khất cái ngửa ra sau lật ra mấy cái, im bặt mà dừng ngừng giữa không trung, đạp hư không như dẫm trên đất bằng, vững vững vàng vàng. Lão khất cái trong mắt màu xanh biếc càng đậm, hú lên quái dị, lần nữa phóng tới Lý Trường Không, thân hình vạch ra một chuỗi tàn ảnh. Viên Tử Yên hất đầu một cái. Nàng tại tàn ảnh bên trong giống như nhìn thấy mười mấy đầu cự lang đang tấn công, rõ ràng là người, lại nhìn thành cự lang, hơn nữa là so với người cao lớn hơn cự lang. Cái này hiển nhiên là ảo giác. Nhưng chính mình làm sao có thể xuất hiện ảo giác đâu? Nàng lập tức phủ nhận phán đoán của mình, chính mình cũng không có xuất hiện ảo giác, là cái này lao khất cái tâm pháp có vấn đề. Hẳn là một loại nào đó tương tự với sói tâm pháp, tựa như chết thái giám long ngâm đồng dạng, đều là bên ngoài hóa. Nội cảnh bên ngoài hóa, nói rõ đối cái này tâm pháp tu luyện đến cảnh giới cực sâu, gần gũi viên mãn, cái này lao khất cái quả nhiên lợi hại. Phanh phanh phanh phanh, vang trầm tiếng bên tai không dứt. Cùng phong gào thét, Viên Tử Yên chỉ có thể từng bước lui lại, mà không dám đứng ở bên cạnh hư không, miễn cho bị ngộ thương. Không phải sợ chết thái giám ngộ thương, mà là cái này điên cuồng lao khất cái, hắn hai mắt đã trải qua tràn đầy màu xanh biếc. Tựa như là hai mắt đổi thành phỉ thúy. Lý Trừng Không một bên vung đầu nằm đấm, một bên suy tư. Cái này lao khất cái bộ dáng để hắn sinh ra một tia dị dạng tới. Giống như trở lại kiếp trước, nhìn thấy kiếp trước con lai, đông tây phương hôn huyết, mới có loại này dị thường. Người đông phương ngũ quan, người phương tây đồng tử. Hắn đi tới thế giới này về sau, phát hiện tất cả mọi người đồng dạng, đều là đông phương gương mặt, không có tây phương. Tối thiểu hắn không có phát hiện tây phương gương mặt. Lang thần phù hộ ta. Lao khất cái bất thình lình tê tiếng giống giận. Lập tức một đạo cự lang cái bóng tại thiên không hiện lên, chậm rãi chìm xuống dưới. Lý Trừng Không ngẩng đầu. Thiên long cấp tốc gần hơn, khổng lồ long uy giống như thực chất. Viên Tử Yên không ngừng lui lại lui về sau nữa, một mực thối lui ra ngoài trăm thước, còn cảm thấy ngực bị đè nén, hô hấp khó khăn. Mấu chốt là tinh thần tốt giống có một ngọn núi đè lấy, không đánh nổi thần, không sinh ra ý chí chiến đấu đến. Chỉ có thần phục chi ý tuôn ra lòng tràn đầy ruộng. Lang thần phù hộ ta. Lao khất cái lần nữa khàn giọng hô to. Hai người đối diện 10 mét mà đứng, tất cả chạm tại hư không, Lý Trừng Không cùng Lao khất cái đều tại ngửa mặt chỉ lên trời. Lý Trừng Không bất thình lình phát ra cười dài một tiếng, đi đi. Tiếng long ngâm phát thiên cái địa vang lên. Bầu trời bóng sói nhoáng một cái, lập tức từ từ giảm đi, là bị thiên long chỗ tách ra, không cách nào lại giáng lâm. Lý Trừng Không cười ha hả nhìn xem Lao khất cái. Lao khất cái trong mắt màu xanh biếc đang nhanh chóng rút đi, trong mắt vẻ điên cuồng cũng đi theo rút đi, hiện hiện thanh minh. Ngươi, hắn như ở trong ngộng mới tỉnh. Lý Trừng Không nói, không nhớ rõ chuyện vừa rồi. Chuyện gì? Lao khất cái nhíu mày, ngươi tìm đến ta, ngươi biết bay thạch đảo chuyện. Lý Trừng Không gật gật đầu, trước một hồi mới vừa đi một chuyến bay thạch đảo, lớn túc đang nhất thống bốn quốc, liền muốn thành công. Lớn túc. Lao khất cái sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, ngươi là lớn túc người a? Lý Trừng Không bật cười. Lao khất cái hừ lạnh một tiếng, không có khả năng, tâm pháp của ngươi cổ quái, không phải bay thạch đảo người. Lý Trừng Không nói, vậy chúng ta nên tính toán chướng, ngươi thương người của ta. Hừ, tính sổ, tính cái gì nợ? Lao khất cái lạnh lùng nói, Lao Phu không có tính ngươi quấy nhiều chi tội, đã trải qua khoan hồng độ lượng, còn không mau mau thối lui. Lý Trừng Không cười nói, xem ra ngươi nghĩ chơi xấu. Lại không rời đi, chớ trách Lao Phu vô tình. Lao khất cái trầm giọng nói, lúc trước là ta không khi tỉnh táo, ngươi cho rằng Lao Phu tỉnh táo, ngươi còn có thể chiếm được tốt. Lý Trừng Không nói, lang thần phù hộ ngươi, ngươi chỗ tâm pháp tu luyện có vấn đề a? Rất cổ quái, rất bất thường. Hắn có thể ẩn ẩn cảm giác được sói tham lam cùng tàn nhẫn. Mà bị Lao giả gắt gao chấn áp, chỉ khi nào không chấn áp được, cái kia liền tẩu hỏa nhập ma, chính là Lao giả lúc trước bộ dáng. Rất hiển nhiên tâm pháp của hắn có vấn đề, tâm pháp đã không có khống chế hắn, kỳ thật cũng ảnh hưởng tới Lao giả tính tình. Ngâm miệng. Lao khất cái gào to nói, lang thần không thể khinh nhẫn, nếu không, muôn lần chết không thể tha thứ tội lỗi. Lý Trừng Không lắc đầu nói, lang thần. Còn có thần. Người vô công đến cảnh giới như thế, còn thư cái này. Lang thần vô địch. Lao khất cái lạnh lùng nói, ngươi xanh đầu nhỏ tử biết rõ cái gì, người không biết không sợ. Lý Trừng không lắc đầu nói, trọng thương bằng hữu của ta, ngươi là không muốn có cái gì giao phó, vậy hôm nay liền khỏi phải muốn rời đi, thậm chí đừng nghĩ trong thời gian ngắn trở về bay thạch đảo. Buồn cười. Lao khất cái quay người liền đi. Lý Trừng không lóe lên đến hắn phía sau lưng, một quyền dã ra. Long ngâm lại vang lên. Lao khất cái nghiêng người rục tránh, nắm đấm như hình với bóng, Lao khất cái chỉ có thể xoay người xuất trưởng đón lấy. Ẩm. Vang trầm âm thanh bên trong, hai người lần nữa bay ngược ra mấy bước, Lý Trừng không lại như là có sợi dây ở phía trước mạnh mẽ túm, chợt hướng trước đuổi theo. Lao khất cái nhân cơ hội thoát đi, lại bị Lý Trừng không đuổi kịp, hắn lúc này mới phát hiện Lý Trừng không khinh công càng thắng chính hắn. Hắn không ngừng trốn, lại bị Lý Trừng không chặt chẽ cuốn lấy, giày vò một hồi lâu, lại không có thể chạy ra hai dặm. Viên Tử Yên xa xa rất ở phía sau, không có hướng trước con gót, phòng bị Lao khất cái bất thình lình làm khó dễ, bắt chính mình lấy làm con tin. Lao khất cái không làm gì được chết thái giám, bị chết thái giám áp đến xít sao, lại một bàn tay liền có thể thu thập chính mình. Trên lệch quá lớn, một khi khoảng cách quá gần, chính mình thậm chí không kịp thi triển hư không đại Nazi. Lao khất cái bất thình lình gào to, dừng tay. Lý Trừng không dừng lại, mỉm cười nhìn xem hắn. Ngươi muốn cái gì đền bù? Đưa về tuyết lớn ngọn núi Huyền Nữ Tông. Lý Trừng không nhàn nhạt nói, lấy thân là bồi thường. Không có khả năng. Lao khất cái trầm giọng nói, Lao Phu còn muốn về bay thạch đảo. Lý Trừng không cười cười, bay thạch đảo đại cục đã định, ngươi trở về thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ còn có thể cứu đến lớn tìm? Ngươi biết Lao Phu thân phận. Lý Trừng không nhàn nhạt nói, lớn tìm lang thần phó trời cùng A. Hắn lúc trước cùng hai thánh nữ tiến vào bay thạch đảo về sau, liền lập tức thi triển thần du thuật, thả ra các vị thiên thần. Hắn cùng Diệp Thu Lãnh Lộ ngồi tại quán rượu thời điểm, toàn bộ rõ ràng đều mỗi lần một gian tiểu lâu đều có hắn thiên thần cái bóng, nghe sưu tập mỗi một cái tình báo. Hiện tại hắn đã trải qua có thể kết luận trước mắt lao giả này chính là lớn tìm đệ nhất cao thủ, lang thần phó trời hòa. Nghe nói lớn tìm nhanh chóng như vậy vẫn lạc, cùng phó trời cùng không tại có mạc đại quan hệ. Đợt, gấp đôi nguyệt phiếu sao? Cầu nguyện phiếu nhà cầu nguyện phiếu. Chương 711, ám sát. Tại thời điểm mấu chốt nhất, phó trời cùng dĩ nhiên không tại, đưa đến không người ngăn cản lớn túc đỉnh tiêm cao thủ ám sát, lớn tìm hoàng đế vẫn lạc. Lý Trừng không biết rằng đây là lớn túc âm mưu, còn là chuyện có trùng hợp. Nhưng không quản như thế nào, phó trời cùng trong nội tâm tuyệt sẽ không dễ chịu, nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách cho lớn tìm báo thủ. Lý Trừng không lắc đầu nói, đại thế đã định, ngươi trở về thì phải làm thế nào đây, không bằng lưu đang tuyết bay đảo. Hoang đường. Phó trời cùng lạnh lùng trừng lấy Lý Trừng không. Hắn không nghĩ tới có người ý nghĩ hao huyền đến tình trạng như thế, lại muốn đem chính mình thu làm thuộc hạ, thật là tức cười, hoang đường cực kỳ. Chính mình thế nhưng là lang thần phó trời hòa, là cao quý thái phó, hoàng đế cũng không đem mình làm thuộc hạ, mà phụng làm khách quý. Trước mắt giá hỏa này lại muốn chính mình đưa về một nữ tử môn phái. Lý Trừng không nói, đã như vậy, còn là so tài xem hư thực đi, ta người này từ trước đến nay thờ phụng gấp 10 báo chi. Phó trời cùng cười lạnh. Lý Trừng không nói, ngươi đã muốn giết ta bằng hữu, vậy ta liền giết ngươi. Lao phu lẽ nào là dọa lớn? Phó trời cùng cảm thấy càng thêm buồn cười. Lý Trừng không cười cười, nếu như ngươi chết, lớn tìm thù ai tới báo đâu. Ngươi bây giờ đi về không làm nên chuyện gì, là chuyện vô bổ, bởi vì lớn tìm hoàng đế sống chết, ngươi có thể làm chẳng qua là báo thù mà thôi. Không sai, báo thù. Phó trời cùng sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn đã có phần đến hoàng đế chết đi. Nếu không, lớn tìm sẽ không như thế dễ dàng diệt tuyệt, ân cần thai nghe đến, vẫn cảm thấy đau lòng như xoắn. Chính mình cả đời này, duy nhất thiếu liền là hoàng đế, hưởng thụ vinh hoa phú quý lại không có thể có chỗ hồi báo, chính mình thẹn với hoàng đế. Lý Trừng không nói, ngươi bây giờ đi về sợ là báo không được thủ, còn không bằng lưu lại chờ hữu dụng chi thân A, chờ cha rõ ràng chuyện gì xảy ra, thăm dò rõ ràng hư thực, lại báo thủ cũng không muộn, đúng hay không? Phó trời cùng lạnh lùng nói. Lão phu báo thủ còn chưa tới phiên người khác dạy. Viên Tử Yên âm thầm lắc đầu. Chết thái giám cũng muốn công việc tốt, lao ra hỏa này vừa nhìn liền biết vừa thối vừa cứng, làm sao có thể ném đến chết thái giám dưới trứng đâu. Lý Trừng không thở dài một hơi, lắc đầu, rượu mời không uống a. Hắn nhẹ nhàng một quyền. Tiếng long ngâm lập tức vang lên. Hừ. Phó trời cùng quay người liền trốn. Tiểu tử này quyền pháp quá lợi hại, chính mình không phải là đối thủ, còn là chạy là thượng sách. Hắn trong nháy mắt thoáng hiện bốn đạo thân ảnh, mỗi một đạo đều là rõ ràng như thực chất, làm cho người nhìn không thấu đến cùng là cái nào một bóng người. Lý Trừng không thân hình lại hóa thành tám đạo cái bóng. Tám đạo nhân ảnh đối bên trên bốn đạo nhân ảnh, lấy hai chọi một. Nhưng tám đạo cái bóng vồ tới về sau, phát hiện bốn đạo nhân ảnh đều là hư không, phó trời cùng đã trải qua biến mất không thấy gì nữa. Phi yến lóe. Lý Trường không hừ một tiếng. Cái này thật to nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Phi yến lóe là phi yến tông kỳ công, thuấn gian di động. Hư không đại na di cũng là thuấn gian di động, nhưng cả hai hơi có sự khác biệt. Hư không đại na di ưu điểm là bất kể nhiều cự ly xa, trong nháy mắt liền có thể nhảy tới, một bước vượt qua hư không. Mà hư không đại na di khuyết điểm là cần phản ứng thời gian, gợn sóng nổi lên, tiếp đó nhảy vào, cái này cần thời gian. Mà phi yến lóe ưu điểm liền là nhanh, không cần nổi lên gợn sóng, trực tiếp một bước bước ra liền xuất hiện tại một chỗ khác. Bất quá phi yến lóe khả năng không có hư không đại na di khoảng cách xa. Nhưng cũng chưa chắc không thể cự ly xa, khả năng cần tu vi càng mạnh mẽ hơn cùng càng tinh thâm hơn hỏa hầu đi. Hán kỳ quái là cái này rõ ràng là đỏ yến đảo kỳ công, bay thạch trên đảo phó trời cùng vì sao hiểu được. Đỏ yến đảo cùng bay thạch đảo khoảng cách xa xôi, phó trời cùng không nên sẽ phi yến loại à, chẳng lẽ hắn vốn là phi yến tông đệ tử. Ở trong đó bao hàm nội tình gì? Hắn ngẩng đầu nhìn Viên Tử Yên. Viên Tử Yên đã thổi đến bên cạnh hắn, thanh lệ tuyệt tục khuôn mặt cười mịn. Muốn cười thì cứ việc cười đi, đừng nhịn hỏng. Lý Trường không khe nói. Viên Tử Yên bận bịu cười nói, lao ra bất giận, lại còn có người có thể chạy thoát được lao ra lòng bàn tay của ngươi. Phàm là hắn nhìn chúng người, đều có thể được như nguyện làm tới. Lần này rốt cuộc thất bại một lần, còn bị người ta ở trước mắt chạy đi. Nhìn thấy cái này, nàng không tên cao hứng. Lý Trường không nói, cái này phó trời cùng rất cổ quái. Được rồi, theo hắn đi, đều có các vận mệnh, không quản được nhiều như vậy. Hắn ẩn ẩn cảm thấy cái này phó trời cùng quan hệ trọng đại, sợ rằng sẽ liên lụy đến rất nhiều người vận mệnh, nhất là lớn túc hoàng đế vận mệnh. Dựa vào Chu Thiên Lưu Hư quan tinh quyết tới rất nhiều bí thuật gia trì, hắn có thể cảm giác được. Giết lớn túc hoàng đế người chính là cái này phó trời hòa. Nhưng hắn không nghĩ đi cứu lớn túc hoàng đế ý tứ. Chính mình cũng không phải là chúa cứu thế, thờ ơ lạnh nhạt thế gian, bảo trụ chính mình nam cảnh an bình, thậm chí Tây Dương đảo an bình đã trải qua là đủ. Lao ra hỏa này có gì cổ quái? Viên Tử Yên lòng hiếu kỳ nổi lên. Lý Trừng không liếc xéo nàng, tiếp đó đồng bền mà đi. Viên Tử Yên bận bịu đuổi theo, không buông tha truy vấn, làm nũng xin khoan dung, giả bộ đáng thương. Vô luận như thế nào muốn đào ra bí mật này tới. Nếu không thì, nàng định không được tâm bế quan tu luyện. Lý Trừng không rốt cuộc nói cho nàng nguyên nhân. Sắc thực không làm chuyện của chúng ta chuyện. Viên Tử Yên sau khi nghe, kẻ nhạt vô vị, bất quá lao ra, ngươi không thay kỷ tỷ tỷ báo thủ. Không đội. Kỷ tỷ tỷ sẽ tức giận a. Lý Trừng không nhíu mày nhìn xem nàng. Viên Tử Yên rời đi chỗ khác đôi mắt sáng, giả bộ như không thèm để ý thân sắc. Lý Trừng không khẽ nói, suy nghĩ lung tung. Suốt ngày mặc kệ chính sự, còn không mau đi luyện công. Là. Viên Tử Yên giòn tan ứng một tiếng, một bước bước vào gợn sóng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Lý Trừng không dần dần cảm thấy thiên nhân tông cao thủ không đủ dùng, bay thạch đảo vẹn vẹn phái ra hai cái thiên nhân tông cao thủ. Không chỉ tuyết bay đảo, hoa rơi đảo, đỏ yến đảo tới bay thạch đảo có thiên nhân tông cao thủ, hắn còn hướng thiên nguyên biển hắn dư hải đảo phái ra thiên nhân tông cao thủ, rộng răng lưới tìm hiểu tin tức, chắc chắn nắm giữ bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Cảm giác của hắn không tốt lắm, luôn có một loại mưa gió nổi lên cảm giác. Ba ngày sau đó, hắn nhận được bay thạch đảo thiên nhân tông cao thủ truyền đến tin tức. Lớn túc đã nhất thống thiên hạ, lớn túc hoàng đế muốn bước lên tổ hoàng đế chi vị đêm trước gặp chuyện bỏ mình. Thích khách đào thoát, toàn bộ lớn túc thậm chí toàn bộ bay thạch đảo đều như bị điên lục soát cái này thích khách. Thích khách rất nhanh bị người phát hiện, nhưng lại chạy trốn, cuối cùng trốn ra bay thạch đảo, mà lớn túc cao thủ còn tại truy kích. Lớn túc có đỉnh tiêm truy tung cao thủ. Cho dù tu vi không bằng thích khách này, nhưng vẫn không bị thích khách vứt bỏ. Khuynh bay thạch đảo lực lượng truy sát, cái này thích khách rất khó may mắn thoát khỏi vu nan, chẳng qua là sớm tối tối chuyện. Nhưng lớn túc hoàng đế vừa chết, bay thạch đảo tình hình không tốt lắm, muốn sụp đổ. Hai cái thiên nhân tông cao thủ biểu đạt lo lắng chi ý, bay thạch đảo hiện tại tựa như tùy thời phun trào núi lửa. Lớn túc hiện tại giống như điên, không chỉ tại đuổi tra thích khách này hành tung, còn tại truy tìm cái này thích khách tất cả manh mối. Đã có người tra được thích khách tới từ tuyết bay đảo, lớn túc đã trải qua phái đỉnh tiêm cao thủ đi tới tuyết bay đảo. Thu được tin tức này, Lý Trừng không liền lập tức trở về Thanh Liên Cung. Thanh Liên Cung bên trong, Kỷ Mộng Yên đang ở ngoài điện hoạt động tay chân, tinh thần sảng khoái, một kia không có có thụ thương vết tích. Nghe Lý Trừng không nói chuyện đã xảy ra, Kỷ Mộng Yên nhíu mày, ngươi lo lắng bay thạch đảo người truy xét đến trên người của ta. Lý Trừng không chậm rãi nói, xem ra cái này lớn túc có đặc biệt bí thuật. Đã có thể truy xét đến tuyết bay đảo, vậy nhất định có thể đuổi tới trên người ngươi. Cái kia nên ứng đối ra sao? Kỳ Mộng Yên nói, tránh một chút bọn hắn. Không thể trốn. Lý Trừng không lắc đầu. Lớn túc truy tung thuật lợi hại như thế, chưa hẳn lẩn tránh mất, ngược lại hiện ra chỗ dạ, không bằng thản nhiên đối mặt. Được, ta về tuyết lớn ngọn núi Huyền Nữ Tông. Kỳ Mộng Yên gật đầu. Ta tùy các ngươi cùng một chỗ trở về. Lý Trường không không yên lòng. Kỳ Mộng Yên liếc hắn một cái, gật gật đầu đồng ý. Chương 712, tới cửa. Nàng vừa tức giận chính mình tu vi nhỏ yếu, dĩ nhiên còn cần người khác bảo vệ, từ trước đến nay đều là chính mình bảo vệ người khác. Có thể đồng thời cũng có một loại không tên cảm giác an toàn. Đây là nàng một mực không có lĩnh hội qua kỳ dị cảm giác, rất không quen, lại thật ấm áp rất dễ chịu. Lý Trường không cùng ba nữ trở lại tuyết lớn ngọn núi Huyền Nữ Tông. Tượng băng thành cung điện, xa hoa, Lý Trường không thưởng thức bốn phía, hài lòng gật đầu. Ngươi tìm một chỗ cung điện đi, nơi này đừng không nhiều, liền là cung điện nhiều. Kỳ Mộng Yên từ tốn nói, bất quá ở nơi này rất buồn thẻ, ngươi có khả năng chịu được. Lý Trường không nói, vừa vặn tĩnh hạ tâm luyện công. Độc cô xấu minh bên kia không có việc gì, độc cô cản còn đang suy nghĩ bên trong, hắn không vội vã thúc giục, ngược lại độc cô cản sớm muộn cũng sẽ nghĩ thông. Nam cảnh hiện tại rất an ổn, có thánh đường tại, không ai dám làm loạn, đủ để tỏ rõ ý chí của mình. Ngươi còn muốn luyện công? Làm không được vô địch thiên hạ, có thể nào không luyện công? Lý Trường không nói. Hắn hiện tại toàn bộ tâm thần đều tại thần du thuật bên trên. Thần du thuật bản thân liền huyền diệu, nhưng phương pháp tu luyện rất đơn giản, liền là dựa vào một cái khổ công tới từng chút mài. Bất quá hắn có Côn Lôn Ngọc Hổ Quyết, có thể tăng lên rất nhiều đắng mài tốc độ. Thần du thuật mấu chốt liền là tăng lên hồn phách lực lượng, cái này so vẹn vẹn tăng lên lực lượng tinh thần mạnh hơn nhiều. Hắn bây giờ có thể đột phá 100 phần nguyên thần cực hạn, nguyên nhân căn bản liền là thần du thuật, cho nên hắn tiếp tục tu luyện, phải nhanh một chút đạt tới 108 phần. Hắn cảm thấy phong thần vàng ghi chép nhất định huyền diệu phi thường, nhất định sẽ cho mình mạc đại kinh hỉ, nói không chừng liền có thể dựa dẫm mà vô địch thiên hạ đâu. Ai? Kỳ Mộng Yên nhìn về phía Diệp Thu cùng Lãnh Lộ. Diệp Thu cùng Lãnh Lộ nhẹ nhàng gật đầu. Các nàng rất thụ cổ vũ, nguyên bản tu luyện sinh lực đã trải qua không đủ, lúc này bị Lý Trường không một kích lệ, một lần nữa có tu luyện động lực. Vậy liền hảo hảo luyện công. Kỳ Mộng Yên nói. Bốn người đều là bắt đầu luyện công. Hai ngày sau đó, Kỳ Mộng Yên đang tu luyện bên trong, phía ngoài có đệ tử đến đây thông bẩm, có người cầu kiến tông chủ. Kỳ Mộng Yên đánh vỡ định cảnh, nhíu mày hỏi đến tột cùng là thần thánh phương nào, không phải muốn làm phiền đến chính mình tu luyện. Tông chủ, bọn hắn tự báo thân phận là bay thạch đảo lớn túc cao thủ, khí thế hung hăng, nữ đệ tử mặt lộ vẻ làm khó, chỉ sợ kẻ đến không thiện, đều là đại tông sư. Ân, mang vào đi. Kỳ Mộng Yên vây tay. Đều là đại tông sư, cũng khó trách thủ hạ không dám chỉ hoãn. Diệp Thu cùng Lãnh Lộ cũng nghe đến động tĩnh, từ Tây Điện đi tới Kỳ Mộng Yên bên người.